Vạn Cổ Thần Đế chương 1900 tới chương 1919. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Muốn cướp đoạt đồ vật từ trong tay ta, chuyện không dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần hai cánh tay đồng thời nâng lên, xương cốt cùng cơ bắp phát ra thanh âm như lôi bạo. Hắn đánh ra 13 đầu long hồn cùng 13 đầu tượng hồn, quay chung quanh thân thể xoay tròn cấp tốc, hình thành một cái vỏ ánh sáng chưởng lực đường kính mấy chục trượng. Âm âm. Từng tòa ngọn núi không ngừng rơi xuống, va chạm cùng vỏ ánh sáng chưởng lực, bị phản chấn đến chia năm xẻ bảy. Cuối cùng, xiên xích to hơn thùng nước kia, rút kích mà xuống, đánh cho thánh quang trên mặt ngoài vỏ ánh sáng chưởng lực vỡ nát, 13 đầu long hồn cùng 13 đầu tượng hồn cũng tứ tán bay ra ngoài. Mắt thấy xiên xích liền muốn rắn rắn chắc chắc rơi trên người Trương Nhược Trần. Ha ha, xiên xích bản đế tử này là sử dụng thâm uyên hàng thiết rèn đúc mà thành, là một kiện bát diệu vạn văn thánh khí. Hy vọng đừng một kích đánh ngươi thành tro bụi, ngược lại lãng phí một vạt máu tươi mỹ vị. Võ giới đế tử cười nói. Chớ tự tưởng rằng, ngươi còn chưa mạnh đến vậy. Trên hai tay Trương Nhược Trần, từng cái khiếu huyệt hiện ra ánh sáng chói mắt, phun ra đại lượng thánh khí, hòa tan vào hỏa thần quyền sáu cùng hỏa thần hộ tí. Quyền sáu cùng bao cổ tay bốc cháy lên, hiện ra từng đạo đường vân cổ lão, đồng thời bộc phát ra thần lực cường đại. Trương Nhược Trần song chưởng chống đứng lên, một bàn tay hóa thành một mảnh hỏa vân, cùng xiên xích va chạm mãnh liệt. Thanh âm kim loại va chạm vang vọng đất trời, chói tai vô cùng. Trong nháy mắt, vùng đất dưới chân Trương Nhược Trần bắt đầu cháy rừng rực, ngay cả trong không khí cũng bay lượn từng đoàn hỏa diễm. Đã bị võ giới đế tử một kích đánh thành mảnh vỡ sao? Đế nữ mặt dài nhìn chằm chằm nơi xa. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, thời không truyền nhân không đến mức chỉ là hư danh. Cũng chưa hẳn, dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, coi như Trương Nhược Trần hắn là tuổi trẻ thần linh, cũng phải chết. Võ giới đế tử đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú phiến hỏa vực phía dưới, nụ cười trên mặt sớm đã thu hồi. Bởi vì hắn là người trực tiếp giao thủ cùng Trương Nhược Trần, cho nên hết sức rõ ràng, một kích vừa rồi của hắn đã bị Trương Nhược Trần cản lại. Hoa. Trong biển lửa, một đạo quang trụ vọt ra, đúng là một đầu cự long màu vàng, trong miệng phát ra long ngâm đinh tai nhức óc. Đây là ngươi tu luyện trung giai thánh thuật sao? Võ giới đế tử cũng không phải là người không biết hàng. Thông qua vừa rồi giao thủ, đã biết quyền sáu cùng bao cổ tay trên cánh tay Trương Nhược Trần đều là thần di cổ khí, nội quẩn thần lực, không thể khinh thường. Nếu trung giai thánh thuật kết hợp với nhau, hai cổ lực lượng điệp gia có thể đạt tới trình độ gì? Long du cửu thiên. Trương Nhược Trần đem toàn thân chưởng đạo quy tắc điều động, hòa tan vào vuốt rồng, một trảo đánh ra. Một đầu khác, võ giới đế tử không hề sợ hãi, xiên xích trong tay tản mát ra hàn khí kinh người. Theo xiên xích không ngừng xoay tròn, bầu trời bay xuống từng mảnh bông tuyết, trên mặt đất thì hiện ra băng tinh càng ngày càng dày. Hàn khí xoay tròn do xiên xích hình thành, cùng vuốt rồng đụng nhau. Bành. Cơn bão năng lượng cường đại bay lên, xé rách đại địa chung quanh hai người thành mảnh vỡ, tạo thành lực phá hoại cường đại. Cổ phá hư kia kéo dài đến phụ cận thần văn trung cổ lưu lại, cuối cùng bị thần văn tàn phá ngăn cản được. Có chút bản sự, giao thủ cùng võ giới đế tử, thế mà còn có cơ hội chủ động công kích. Vân đế tử nói. Một vị đế nữ có chút khinh miệt nói, biết mèo vần chuột sao? Thủ đoạn chân chính của võ giới đế tử còn chưa sử dụng đâu. Hiện tại chỉ là đang bồi hắn chơi. Chờ đến khi mèo chân chính muốn ăn chuột, sẽ một kích đánh hắn chết. Hạ Vấn Tâm nói, nếu võ giới đế tử thực sự xem Trương Nhược Trần là một con chuột, vậy cuối cùng ai là chuột, ai là mèo, còn chưa nhất định. Hạ thần tử có ý gì? Hạ Vấn Tâm thản nhiên nói, tiếp tục xem, chẳng phải sẽ biết. Võ giới đế tử vung xiềng xích, hóa giải chưởng ấn của Trương Nhược Trần không ngừng, cười nói, nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu bản sự, hết thảy nên kết thúc. Bạo phong phá diệt tuyền qua. Thánh đạo quy tắc lít nha lít nhít tuôn ra từ trong cơ thể võ giới đế tử, cùng xiềng xích cấp bậc bát diệu vạn văn thánh khí hòa làm một thể. Lập tức, xiềng xích xoay tròn cấp tốc, hóa thành một cái vòng xoáy chín tầng, có từng đạo hẻm núi phong nhận có thể xé rách thiên địa phi hành trong vòng xoáy. Đây là một loại trung giai thánh thuộc phẩm cấp không thấp. Dù sao chênh lệch cảnh giới vẫn còn đó, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không khinh địch, treo lên 12 phần tinh thần, liên tục không ngừng điều động chân lý quy tắc, kết hợp với chưởng pháp. Long tượng thông thiên. Song chưởng đồng thời đánh ra, bộc phát sức mạnh công kích cấp 7. Âm âm. Bạo phong phá diệt tuyền qua vỡ nát, ngay cả mây và khí trên bầu trời cũng bị chưởng lực chấn động đến rung lên kịch liệt. Làn da trên cánh tay võ giới đế tử vỡ ra, chảy ra máu tươi, thân thể khôi ngô như đạn pháo, bay ngược ra ngoài. Trương Nhược Trần thừa thắng xông lên, một tay bắt lấy xiềng xích, cánh tay phát lực, đem võ giới đế tử lôi kéo về phía hắn. Võ giới đế tử tựa như con diều trên dây, thật sự bay tới. Bất quá, khi hắn còn cách Trương Nhược Trần trăm trượng, đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hai cánh sau lưng triển khai, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần. Không tốt, hắn dường như không bị thương nặng bao nhiêu, vừa rồi là cố ý dụ địch sao? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thiên đình giới tu luyện chân lý chi đạo đến trình độ như ngươi không nhiều, khó trách bằng cảnh giới Bát Bộ Thánh Vương liền dám giao thủ cùng bản đế tử. Vết thương trên cánh tay võ giới đế tử trong nháy mắt khỏi hẳn. Nhưng chỉ bằng chân lý chi đạo, bộc phát sức mạnh công kích mấy lần, ngươi còn xa không đủ. Chân lý chi đạo có khắc tinh. Khắc tinh? Chẳng lẽ là... Huyết quang trên người võ giới đế tử tán phát càng lúc càng mạnh, trong miệng phát ra tiếng cười to, không sai, khắc tinh của chân lý, chính là vận mệnh. Vận mệnh chi môn, ra đi. Phía sau lưng võ giới đế tử, một đạo quang môn như ẩn như hiện ngưng tụ từ vận mệnh quy tắc. Nhận ảnh hưởng từ lực lượng quang môn, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy lực lượng tự thân đang nhanh chóng hạ xuống, chỉ trong chốc lát đã giảm xuống gấp 4-5 lần. Trước kia Trương Nhược Trần nghe tu sĩ khác nói, thiên đình có chân lý thần điện, tu luyện chân lý chi đạo có thể giúp tu sĩ thi triển thánh thuật, bộc phát sức mạnh công kích mấy lần. Địa ngục giới thì có vận mệnh thần điện. Tu luyện vận mệnh chi đạo có thể khiến thực lực đối thủ hạ xuống mấy lần. Phía sau võ giới đế tử, sao có thể ngưng tụ vận mệnh chi môn? Bằng vận mệnh chi môn, hắn chẳng lẽ có thể áp chế thực lực của ta mãi? Dù là chân lý quy tắc, cũng chỉ có thể bộc phát sức mạnh công kích mấy lần trong khoảnh khắc thi triển thánh thuật. Hơn nữa, điều động chân lý quy tắc còn cần thời gian nhất định, không thể thi triển ngay lập tức. Trương Nhược Trần ý thức được sự bất ổn cực lớn, nói, chẳng lẽ hắn là đệ tử vận mệnh thần điện? Chỉ có đệ tử vận mệnh thần điện mới có thể tu luyện ra vận mệnh chi môn, lợi dụng lực lượng vận mệnh chi môn để không ngừng áp chế đối thủ. Với sự áp chế của vận mệnh chi môn, đệ tử vận mệnh thần điện có thể dễ dàng đánh giết địch nhân có cảnh giới siêu việt mình. Thần truyền đệ tử chân lý thần điện thì có thể tu luyện ra chân lý giới hình, đây là điều tu sĩ thiên đình giới khác không thể làm được. Cửu Mục Thiên Vương lắc đầu cười, thu thập một Trương Nhược Trần, võ giới đệ tử mà đem vận mệnh chi môn đều thi triển ra, có cần thiết vậy sao? Hắn đang huyễn kỹ, dù sao không phải ai cũng tu luyện được vận mệnh chi môn. Ta lại thấy hắn muốn bắt sống Trương Nhược Trần, nên mới sử dụng vận mệnh chi đạo. Xem ra Trương Nhược Trần khó thoát lòng bàn tay hắn, vận mệnh không thể trốn thoát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, võ giới đệ tử lưng đeo vận mệnh chi môn đã vọt tới trước người Trương Nhược Trần, nắm đấm đánh về phía lồng ngực hắn. Trên nắm tay mang theo quyền phong phô thiên cái địa, cho Trương Nhược Trần cảm giác không thể ngăn cản, tự như một quyền này do một vị đại thánh đánh ra, có thể đánh nát vùng thiên địa này. Không đúng, không phải hắn mạnh hơn, mà là ta yếu đi. Trương Nhược Trần không điều động chân lý quy tắc liều mạng cùng võ giới đệ tử, mà thời gian cũng không kịp. Chỉ sợ chân lý quy tắc chưa hội tụ, quyền ấn của võ giới đệ tử đã rơi trên người hắn. Bành! Võ giới đệ tử một quyền kích trên thân Trương Nhược Trần, đánh hắn chia năm xẻ bảy. Nhưng trên mặt võ giới đệ tử không có vui mừng, lập tức thu hồi nắm đấm, cảnh giác bốn phía, lầu bầu, rốt cục thi triển lực lượng không gian. Thân thể Trương Nhược Trần chia năm xẻ bảy giữa không trung tiêu tán, hóa thành tàn ảnh. Trương Nhược Trần xuất hiện trên đỉnh đầu võ giới đệ tử, tay dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, đâm thẳng xuống. Võ giới đệ tử vẫn luôn phòng bị, nên trong khoảnh khắc Trương Nhược Trần từ trong không gian đi ra, xiềng xích quấn trên người hắn tự động bay lên, quất tới. Một kiếm Trương Nhược Trần thi triển không phải kiếm pháp phổ thông, mà là thời gian kiếm pháp. Xiềng xích vốn có thể rút kích trên người hắn, nhưng khi ở gần hắn, tốc độ trở nên càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng cơ hồ hoàn toàn đứng im. Không tốt. Võ giới đệ tử không biết trải qua bao nhiêu lần đại chiến sinh tử, trong chớp mắt này lập tức phản ứng, thi triển bộ pháp cấp bậc trung giai thánh thuật, tật tốc trốn tránh. Xoẹt. Trầm Uyên cổ kiếm vốn phải xuyên thấu đầu hắn, xẹt qua vị trí gương mặt hắn. Bách thánh huyết khải ở chỗ gương mặt phá toái. Kiếm cương trên mặt hắn lưu lại vết máu nhàn nhạt. Đáng giận. Trong lòng võ giới đệ tử tuôn ra lửa giận nồng đậm. Một Bát Bộ Thánh Vương mà có được lực lượng uy hiếp tính mạng hắn, chuyện này căn bản không nên xảy ra. Võ giới đệ tử càng kinh hãi hơn là, nếu không có người nhắc nhở hắn trước đó, rằng tên nam tử nhân loại này là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, hắn chắc chắn sẽ khinh địch, nhất định không đề phòng đối phương vận dụng lực lượng thời gian và không gian. Trong tình huống đó, hắn còn có thể tránh được một kiếm vừa rồi sao? Bách Huyễn thần tử rất có thể đã chết trong tay Trương Nhược Trần. Đệ tử và đệ nữ quan chiến ở nơi xa đều lộ ra vẻ khó tin. Sao có thể như vậy, rõ ràng đã nhắc nhở võ giới đệ tử, lẽ nào hắn vẫn khinh địch, căn bản không ngờ Trương Nhược Trần sẽ thi triển lực lượng không gian. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của võ giới đệ tử, không nên xuất hiện sai lầm như vậy mới đúng. Đây không phải sai lầm, là suýt chút mất mạng. Hạ Vấn Tâm nói, các ngươi thật cho rằng, biết đối phương là thời không truyền nhân thì nhất định có thủ đoạn ứng phó không gian và thời gian. Chỉ có thể nói rõ, tu sĩ thời gian và không gian các ngươi từng gặp trước đây không đủ cường đại, việc vận dụng lực lượng chưa tới hỏa hầu. Ý Hà Thần Tử là, võ giới đế tử không phải không ngờ Trương Nhược Trần công kích, mà đã ngờ tới, nhưng căn bản tránh không khỏi. Một vị đế nữ thỉnh giáo. Hạ Vấn Tâm nói, người nói đúng một nửa khác là cái gì? Ngay cả Cửu Mục Thiên Vương cũng có chút tò mò. Trương Nhược Trần còn chưa dùng hết toàn lực. Hạ Vấn Tâm nói, làm sao có thể? Một cái tám bước thánh vương mà thôi, cùng võ giới đế tử chiến đến trình độ này, đã là kinh thế hải tục, làm sao có thể còn giữ lại? Đế nữ mặt dài cả kinh nói. Hạ Vấn Tâm nói, tại Đông Vực Thánh Thành, ta từng gặp Trương Nhược Trần xuất thủ, trong tay hắn có một kiện chí tôn thánh khí. Trên Bạch Cốt Sơn, một đám tu sĩ tập thể trầm mặc. Nếu là một cái tám bước thánh vương nắm giữ chí tôn thánh khí, cho dù là trong chính diện giao phong, đều có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với cường giả đạo vực cảnh. Huống chi, tám bước thánh vương kia lại là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Bằng vào lực lượng không gian và thời gian, Trương Nhược Trần cơ hồ đứng ở thế bất bại. Nếu lại thêm một kiện chí tôn thánh khí, ngược lại tiến có thể công, lui có thể thủ. Cửu Mục Thiên Vương cười nói, trận chiến này càng ngày càng có ý tứ. Bây giờ xem ra, Trương Nhược Trần đích thật là một khảo nghiệm không nhỏ đối với võ giới đế tử. Vân đế tử nói, tu vi võ giới đế tử mạnh hơn Trương Nhược Trần quá nhiều, kỳ thật chiếm hết thượng phong. Ở đây tu sĩ, có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, đều không phải hạng người phàm tục. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, tự thân tu vi cường đại mới thật sự là cường đại, bằng vào ngoại vật và thuộc pháp coi như có thể chiếm được thượng phong, cuối cùng vẫn là rơi vào tầm thường. Võ giới đế tử sờ gò má nơi có vết máu, nhãn thần trở nên lăng lệ vô cùng, không kìm lòng được liếc qua vị trí Bạch Cốt Sơn, phản phất đã thấy Vân đế tử cùng Cửu Mục Thiên Vương bọn người đang chế giễu, khinh bỉ hắn. Cùng một vị tám bước thánh vương giao thủ, vậy mà bị thương. Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, theo ánh mắt võ giới đế tử, nhìn thoáng qua đám mây trắng xa xa. Thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng, tiếp đó, ngươi sẽ không còn cơ hội nào. Võ giới đế tử tự giác mất mặt, thật sự nổi giận, trầm giọng hô lên, Thảo Mộc Giai Binh. Mi tâm hắn hiện ra một đạo ấn ký màu vàng, tản mát ra kim mang chói mắt như liệt nhật. Nơi kim mang đi qua, hết thảy trên mặt đất đều biến thành kim loại. Nham thạch, cỏ cây, dòng nước, bùn đất đều giống như đúc bằng vàng ròng, đồng thời bay lên khỏi mặt đất, ngưng tụ thành 12 vị hoàng kim cự nhân. Mỗi một vị hoàng kim cự nhân phát ra khí tức, đều không kém tu sĩ đạo vực giới. Cho dù không có vận mệnh chi môn áp chế, Trương Nhược Trần muốn chiến thắng 12 vị hoàng kim cự nhân này đều khó như lên trời. Huống chi, vận mệnh chi môn còn áp chế thực lực hắn gấp 4-5 lần. Chiến lực người này không thấp hơn huyết phong Tu La Vương, vốn có đàn huyết hoàng phong, ngược lại là một nhân vật đáng sợ. Mà lại, có phải chăng còn ẩn tàng cao thủ bất tử huyết tộc đáng sợ hơn? Trương Nhược Trần thi triển không gian đại na di, xuất hiện cách đó mấy chục dặm, cấp tốc phóng về hướng trấn ngục cổ tộc. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Điểm thạch thành kim. Võ giới đế tử cách không điểm một cái, một tòa núi cao hơn ngàn mét phía trước Trương Nhược Trần biến thành kim loại đại sơn, đồng thời bay lên khỏi mặt đất, trùng kích về phía hắn. Một kích này không chỉ phong kín đường đi của Trương Nhược Trần, mà còn muốn khiến hắn lùi lại. Trương Nhược Trần dẫm chân trên núi lớn kim loại, cấp tốc hướng lên, rất nhanh trèo lên đỉnh núi. Sau đó, thả người nhảy lên, rời xuống cách đó hơn trăm dặm, tiến vào khu vực thần văn trung cổ. Những thần văn kia mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng uy lực vẫn không thể coi thường. Chính vì có những thần văn này, nên mới ngăn cản những cao thủ bất tử huyết tộc bên ngoài trấn ngục cổ tộc. Đi không được. Oanh. Oanh. Liên tiếp sáu đạo thân ảnh kim quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, ném ra sáu đám bụi đất mù mịt dày đặt trên mặt đất phía trước Trương Nhược Trần. Chờ đến bụi đất tan ra, Trương Nhược Trần trông thấy sáu tôn cự nhân màu vàng, dựa theo khoảng cách và phương vị nhất định, phong kín toàn bộ đường lui của hắn. Ở phía sau hắn, võ giới đế tử cùng sáu tôn kim hoàng cự nhân khác chậm rãi đi tới. Khoảng cách không gian na di lớn nhất ngươi sử dụng cũng không vượt quá trăm dặm. Chỉ cần ngươi tiếp tục trốn vào trấn ngục cổ tộc, dù sử dụng không gian na di thế nào, chắc chắn sẽ có một tôn kim thân chiến sĩ giết tới trước mặt ngươi trong nháy mắt. Ngươi không thể thi triển không gian na di lần thứ hai trong nháy mắt. Mà khi ngươi đối kháng kim thân chiến sĩ kia, công kích của ta và các kim thân chiến sĩ khác nhất định sẽ rơi xuống người ngươi. Cho nên, dù ngươi là thời không truyền nhân, hôm nay cũng không còn đường trốn. Võ giới đế tử phía sau lơ lửng vận mệnh chi môn, trên thân quấn lấy dây sắt như cương long, mi tâm tản mát kim mang chói mắt, mỗi bước chân về phía Trương Nhược Trần đều như chung tan gõ vang. Trương Nhược Trần lộ ra ý cười nói, ai nói với ngươi ta muốn trốn? Rút lui đến biên giới trận pháp thần văn chỉ là không muốn đồng bạn của ngươi quấy rầy chiến đấu giữa chúng ta. Chính xác mà nói, ta không hy vọng có người xuất thủ cứu ngươi khi ta muốn giết ngươi. Con mắt võ giới đế tử co rụt lại, lập tức lại lộ ra ý cười, hù dọa ta. chơi tâm lý chiến. Đáng tiếc, dưới tình huống tu vi chênh lệch rõ ràng như vậy, chơi tâm lý chiến căn bản vô nghĩa. Tiếp đó, để ta kết thúc trận chiến này. Soạt. Võ giới đệ tử ấn bàn tay về phía trước, lập tức xiềng xích quấn quanh trên người Uốn Lượng bay ra. Cùng lúc đó, một chùm sáng màu vàng óng bay ra từ mi tâm hắn. Nơi chùm sáng bay qua, nham thạch và bùn đất trên mặt đất lập tức hòa tan, biến thành dòng sông màu vàng óng. Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười, tay phải bóp ra một đạo chỉ kiếm, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, va chạm vào sợi xiềng xích kia, sau đó theo xiềng xích chém về phía võ giới đệ tử. Cùng lúc đó, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tản mát chí tôn chi lực, bảo vệ toàn thân hắn. Ầm ầm. Dù là dây sắt võ giới đệ tử đánh ra, hay chùm sáng màu vàng óng bay ra từ mi tâm, hoặc công kích của những kim thân chiến sĩ kia, đều bị chí tôn chi lực cản lại. Trong thời gian ngắn, bọn chúng khó mà công phá phòng ngự do Thanh Thiên Phù Đồ Tháp hình thành. Trên Bạch Cốt Sơn, những đệ tử và đệ nữ đã sớm biết Trương Nhược Trần có chí tôn thánh khí kia, đều lộ ra thần sắc khó hiểu. Trương Nhược Trần vậy mà dùng chí tôn thánh khí phòng ngự, hắn sợ chết đến vậy sao? Nguyên lai Trương Nhược Trần ngu xuẩn như vậy, nếu là bạn đệ tử, khẳng định sẽ dùng chí tôn thánh khí tấn công võ giới đệ tử, chỉ có chí tôn thánh khí mới có thể làm hắn bị thương. Dùng chí tôn thánh khí phòng ngự. Loại phòng ngự này có thể kiên trì một thời gian, cuối cùng vẫn sẽ bị công phá. Dù sao, với cảnh giới 8 bước thánh vương của hắn, không thể liên tục thúc đẩy một kiện chí tôn thánh khí. Xem ra thắng bại đã định, Hạ thần tử, lần này ngươi thật sự nhìn sai rồi. Hạ Vấn Tâm nói, kết luận bây giờ còn hơi sớm, chẳng phải thấy Trương Nhược Trần thúc dục một thanh kiếm, tấn công võ giới đệ tử sao? Chẳng lẽ Hạ thần tử cho rằng võ giới đệ tử ngay cả một kiếm của 8 bước thánh vương cũng không đỡ nổi? Dù Trương Nhược Trần đã tu luyện ra kiếm hồn, gặp phải đối thủ như võ giới đệ tử cũng không có cơ hội thắng. Hạ Vấn Tâm lại trầm mặt không nói, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh kiếm bay về phía võ giới đệ tử kia. Trầm Uyên cổ kiếm kéo theo kiếm mang thật dài, không ngừng xoay tròn, vô số kiếm cương lăng lệ bay quanh thân kiếm, giống như một trận mưa kiếm màu đen, bay thẳng đến các yếu huyệt quanh thân võ giới đệ tử. Vô tri, công kích kiểu này không có chút tác dụng nào với ta. Bất quá thanh kiếm này phẩm cấp cũng không tệ, ta sẽ thu nhận. Võ giới đệ tử cười, nâng tay phải ấn năm ngón tay cách không, thánh đạo lực lượng cường đại dũng mãnh tuôn ra, chấn vỡ toàn bộ kiếm cương, hóa thành vô hình. Chỉ chiêu này thôi cũng đủ khiến vô số cao thủ đạo vực kinh hãi. Bàn binh quyết. Ngay sau đó, võ giới đệ tử thi triển một loại thánh thuật thần bí, trực tiếp cướp đoạt Trầm Uyên cổ kiếm vào tay, trấn áp trong lòng bàn tay. Trầm Uyên cổ kiếm rung rẩy dữ dội, nhưng không thể thoát ra. Lại là thánh kiếm luyện chế từ tạo hóa vật chất, quá tốt rồi, biết đâu tương lai có thể thoát biến thành chí tôn thánh khí. Võ giới đệ tử mừng rỡ. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của võ giới đệ tử, khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, ngay cả kiếm của thời không truyền nhân ngươi cũng dám thu, thật to gan. Có ý gì? Võ giới đệ tử bản năng ý thức được không ổn, sau một khắc, toàn thân rung lên, chỉ cảm thấy một cảm giác suy yếu mãnh liệt lan khắp toàn thân. Ầm ầm. Vì trở nên suy yếu, võ giới đệ tử không thể tiếp tục khống chế 12 vị kim thân chiến sĩ. Bọn chúng toàn bộ sụp đổ, hóa thành từng hạt bột phấn màu vàng. Trầm Uyên cổ kiếm thoát khỏi áp chế của võ giới đệ tử, phát ra một tiếng tranh minh, một lần nữa bay trở về tay Trương Nhược Trần. Cầm kiếm, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, xuất hiện bên cạnh võ giới đệ tử. Là lực lượng thời gian. Ngươi dùng lực lượng thời gian chém rụng thọ nguyên của ta. Lực lượng thời gian bám vào trên thanh kiếm kia. Võ giới đệ tử trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng biết rằng với trạng thái bây giờ, tuyệt đối không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, liền giáng một tấm bùa chú lên người, nhanh chóng lùi lại. Không tệ, nhanh như vậy đã biết vấn đề ở đâu, xem ra kinh nghiệm chiến đấu của ngươi đích thật phong phú. Lợi hại. Trương Nhược Trần giơ kiếm chém, trước khi võ giới đệ tử kịp rút lui, một kiếm chém ngang thân thể hắn thành hai đoạn, máu tươi tung tóe. Nhưng với sinh mệnh lực biến thái của bất tử huyết tộc, một kiếm này hiển nhiên chưa giết chết võ giới đệ tử. Trương Nhược Trần phi tốc tiến lên, chuẩn bị bồi thêm một kiếm. Trên Bạch Cốt Sơn, Hạ Vấn Tâm nở một nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ, thì ra đây là sát chiêu của Trương Nhược Trần. Võ giới đệ tử vẫn có chút bản lĩnh, ít nhất đã thăm dò ra ác chủ bài của Trương Nhược Trần. Hạ Vấn Tâm búng ngón tay, diệt thần thập tự thuẫn từ đầu ngón tay bay ra, hóa thành một thập tự giá khổng lồ dài trăm trượng, chiếu rọi phương viên mấy ngàn dặm thành màu đỏ như máu. Từng đạo thần văn lưu động trên thập tự thuẫn, đồng thời mơ hồ có thể thấy một thần linh bị đóng đinh ở phía trên, thần huyết hóa thành giang hà, chảy giữa không trung và đại địa. Ầm ầm. Diệt thần thập tự thuẫn cắm vào mặt đất bên cạnh Trương Nhược Trần, đất đá bay lên. Trong khoảnh khắc này, không gian bị định trụ. Trương Nhược Trần giơ Trầm Uyên cổ kiếm, chỉ còn một tấc nữa là mũi kiếm có thể đâm vào mi tâm võ giới đệ tử. Nhưng hắn lại đứng im bất động, như hóa đá. Thời không truyền nhân lại bị định trong không gian, buồn cười như Tu Di Thánh Tăng năm đó, rõ ràng là thời không chưởng khống giả, lại bị lưu đày vào dòng sông thời gian. Ha ha! Cửu Mục Thiên Vương cười lớn cùng Trương Nhược Trần bị định trụ, còn có võ giới đế tử, nhưng đây đối với võ giới đế tử mà nói, lại là một chuyện tốt, chí ít nó nhờ vậy nhặt về một cái mạng. Hạ Vấn Tâm, Cửu Mục Thiên Vương bọn người hiện thân, đầu tiên giải trừ giam cầm đối với võ giới đế tử. Dòng máu đỏ sẫm chảy trở về, thân thể võ giới đế tử bị cắt thành hai đoạn nhanh chóng ghép lại cùng một chỗ, đến cùng là bất tử huyết tộc, sinh mệnh lực có thể nói là dị thường ương ngạnh. Bất quá, nó mặc dù bảo vệ được tính mệnh, nhưng cũng bị thương rất nặng, khí tức trở nên rất suy yếu, trước tiên ăn vào một hạt thánh đan chữa thương. Võ giới đế tử, người cũng quá không cẩn thận, thế mà kém chút chết trong tay Trương Nhược Trần, chuyện này nếu truyền đi, chỉ sợ sẽ bị vô số người chế nhạo đi. Cửu Mục Thiên Vương cười nhạo nói. Nghe vậy, sắc mặt võ giới đế tử trở nên cực kỳ khó coi, âm trầm đến đơn giản muốn nhỏ nước, hắn đường đường là võ giới đế tử, bất tử huyết tộc đại thánh hậu duệ, tu thành đạo vực, vậy mà lại thua dưới kiếm của một tám bước thánh vương, chuyện này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Để ta giết hắn. Trong mắt võ giới đế tử lửa giận bắn ra, xiên xích trong tay hoạt động, muốn phát động công kích đối với Trương Nhược Trần. Hạ Vấn Tâm nắm lấy tay hắn, lắc đầu nói, tạm thời không nên động hắn, người này đối với chúng ta còn có một số giá trị. Trước giữ lại tính mạng hắn, đằng sau tùy ngươi xử trí thế nào. Tốt, ta trước hết giữ lại tính mạng hắn, chờ lợi dụng xong giá trị của hắn, ta nhất định phải hút khô máu của hắn. Võ giới đế tử nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu Hạ Vấn Tâm mở miệng, hắn vô luận như thế nào đều muốn cho mặt mũi, trong đám người này, người không thể đắc tội nhất liền là vị hạ thần tử này. Những người khác vốn còn muốn chế nhạo võ giới đế tử vài câu, nhưng nhìn đến Hạ Vấn Tâm ra mặt, cũng liền không ai còn dám nói thêm gì. Diệt thần thập tự thuẫn, thật sự là một kiện bảo bối tốt, hay là hạ thần tử ngươi tiến vào cung lôn giới thu hoạch lớn a? Để nữ mặt dài rất là hâm mộ nói. Những người khác cũng lộ ra ánh mắt hâm mộ, nếu không có bảo vật này nắm giữ trong tay Hạ Vấn Tâm, chỉ sợ bọn hắn đều đã xuất thủ tranh đoạt. Một kiện chiến binh đã từng đóng đinh qua thần, cho dù ai cũng khát vọng có được. Bảo vật này hẳn là hạ thần tử ngươi lúc trước đi đông vực lấy được đi, theo ta được biết, bảo vật này vốn nắm giữ trong tay Tề Sinh. Cửu Mục Thiên Vương cười nhạt nói. Hạ Vấn Tâm gật đầu nói, đúng là như thế, nói đến, vì đạt được diệt thần thập tự thuẫn, còn khiến ta tổn thất một bức thiên ma thạch khắc, bất quá, hiện tại cũng trở về. Ồ, thiên ma thạch khắc ở trên thân Trương Nhược Trần. Cửu Mục Thiên Vương lộ ra vẻ khác thường. Hạ Vấn Tâm nói, bảo vật trên người Trương Nhược Trần có thể nói là rất nhiều đại thánh cũng không sánh bằng, trước tiên đem hắn trấn áp lại, lấy ra Thao Thiên Kiếm, điều này đối với chúng ta tiến đánh Minh Vương Kiếm Mộ sẽ rất có trợ giúp. Nói rồi, Hạ Vấn Tâm chuẩn bị xuất thủ. Muốn mau chóng trấn áp Trương Nhược Trần, tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn gì. Khác biệt so với võ giới đế tử, bản thân hắn làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận, tại bất cứ lúc nào, cũng sẽ không lơ là sơ suất. Xuy, ngay tại thời điểm Hạ Vấn Tâm xuất thủ, Trương Nhược Trần bỗng nhiên động, trầm uyên cổ kiếm nhanh vô cùng đâm ra, khoảng cách gần như thế, Hạ Vấn Tâm căn bản không kịp né tránh, mũi kiếm sinh sinh đâm vào lồng ngực hắn. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt lướt ngang một chút thân thể, bằng không trái tim liền nên bị trầm uyên cổ kiếm đâm xuyên qua. Làm sao có thể? Bao quát Hạ Vấn Tâm, tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trương Nhược Trần rõ ràng bị diệt thần thập tự thuẫn định trụ, làm sao còn có thể xuất thủ? Điều này thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Hạ Vấn Tâm cực tốc lùi lại, máu tươi dâng trào ở ngực, nhưng hắn lại không đi hỏi, mà là đem ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trương Nhược Trần. Lần này, ngay cả hắn cũng tính sai, vốn cho rằng Trương Nhược Trần đã là thịt trên thớt, không ngờ nó lại còn có sức phản kháng. Bá, Trương Nhược Trần thu kiếm, hướng về sau lùi lại, kéo ra một chút khoảng cách với diệt thần thập tự thuẫn. Nguy hiểm thật. Lòng Trương Nhược Trần phun trào, thật lâu khó mà bình phục. Vừa rồi quả thực rất nguy hiểm, uy lực diệt thần thập tự thuẫn phát huy trong tay Hạ Vấn Tâm vượt xa trong tay Tề Sinh, nhất là định trụ không gian, khiến hắn có chút trở tay không kịp. May mắn tạo nghệ trên không gian chi đạo của hắn tăng lên không ít, thi triển ra không gian lĩnh vực, miễn cưỡng chống lên một mảnh không gian nho nhỏ, ngăn cản được áp chế của diệt thần thập tự thuẫn, lúc này mới khôi phục tự do. Hắn vốn định xuất kỳ bất ý chém giết Hạ Vấn Tâm, đáng tiếc Hạ Vấn Tâm tính cảnh giác quá cao, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, vẹn vẹn chỉ tạo thành một chút tổn thương cho hắn thôi. Nguyên lai hắn chính là người lúc trước xuất ra thiên ma huyết phủ đồ đấu giá, lại là bất tử huyết tộc, xem ra đem diệt thần thập tự thuẫn cho hắn là một quyết định sai lầm. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. Nguyên bản hắn cảm thấy diệt thần thập tự thuẫn không cách nào khống chế, giữ lại cũng vô dụng, thêm nữa không muốn thiên ma huyết phủ đồ rơi vào tay ngoại nhân, cho nên mới đem ra làm trao đổi, không nghĩ tới lại rơi vào tay tu sĩ bất tử huyết tộc. Hiện tại hắn xem như kiến thức đến uy lực chân chính của diệt thần thập tự thuẫn, có thể xác định nó tất nhiên là một kiện chí tôn thánh khí hoặc là thần di cổ khí, cần bí pháp đặc thù mới có thể thôi động được. Không hổ là thời không truyền nhân, quả nhiên là khó đối phó, ngay cả bản thần tử đều suýt nữa trúng chiêu của ngươi. Đáng tiếc a, ngươi không tránh thoát được áp chế của diệt thần thập tự thuẫn, hôm nay chú định phải ở lại chỗ này. Mái tóc dài màu đỏ ngòm của Hạ Vấn Tâm tung bay, trong mắt lóe lên một đạo hung quang lăng lệ. Không cẩn thận chịu một kiếm, không thể nghi ngờ là chọc giận hắn. Trương Nhược Trần cười lạnh, nói, thật sao? Vậy phải xem ngươi có bản sự này hay không? Đang khi nói chuyện, một tay hắn nâng lên thanh thiên phù đồ tháp, thánh khí liên tục không ngừng rót vào trong đó, dù là đối mặt địch nhân mạnh hơn, hắn cũng không sợ chút nào, cùng lắm thì chính là một trận chiến. Cửu Mục Thiên Vương hừ lạnh, nói, Trương Nhược Trần, chuyện đến bây giờ, ngươi còn dám phô trương thanh thế, khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể thiếu chịu một chút khổ, nếu để bản vương xuất thủ, chắc chắn để ngươi dở sống dở chết. Ha ha ha, ngươi coi ta là dọa lớn sao? Có bản lãnh gì, sự hết ra, ta cùng nhau đón lấy. Trương Nhược Trần càng rỡ cười ha hả. Bề ngoài, thật sự là hắn biểu hiện rất ngông cuồng, nhưng vụng trộm lại đang suy tư đối sách. Tình cảnh hiện tại của hắn rất không ổn, đối mặt 10 cái thánh vương tuyệt đỉnh bất tử huyết tộc, mỗi một người đều cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, dựa vào một mình hắn là tuyệt đối không đấu lại. Nhất là đối phương sử dụng diệt thần thập tự thuẫn định trụ không gian, khiến hắn rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển ra được, làm thế nào thoát thân đều là một vấn đề lớn. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đối với tình huống của hắn giải rất rõ ràng, gần như có thể khắc chế các loại thủ đoạn của hắn. Tỷ như võ giới đệ tử tu ra vận mệnh chi môn, có thể khắc chế hắn tu luyện chân lý chi đạo, cực lớn chế ước bản thân hắn phát huy thực lực. Không cách nào vận dụng thủ đoạn không gian, ngươi còn dám cuồng như vậy, thật sự là muốn chết. Trên thân Cửu Mục Thiên Vương bắn ra một sợi sát khí đáng sợ, một chỉ điểm giết về phía Trương Nhược Trần. Một đạo huyết sắc quang trụ bắn ra, mang theo sức mạnh như bẻ cành khô, giống như có thể đem hết thảy yên diệt. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, huy động liên tục Trầm Uyên cổ kiếm, bắn ra kiếm cương đáng sợ, cùng chỉ kình của Cửu Mục Thiên Vương đụng vào nhau. Xoạt xoạt xoạt, hắn hướng về sau lùi lại mấy bước, thể nội huyết khí phun trào, kém chút phun ra một ngụm máu. Thật mạnh. Trong lòng Trương Nhược Trần kinh ngạc không gì sánh được. Nếu mà so sánh, thực lực vị Cửu Mục Thiên Vương này quả thực mạnh hơn võ giới đệ tử không ít. Theo hắn phỏng đoán, tu vi hẳn là đã đạt tới tiếp thiên chi cảnh, tiến thêm một bước, chính là lâm đạo, đến lúc đó khoảng cách đột phá đến đại thánh cảnh cũng không xa. Trong cảm nhận của hắn, tu vi cùng Cửu Mục Thiên Vương tương đương, hẳn là còn có hai người, nam tử tóc đỏ Hạ Vấn Tâm vận dụng diệt thần thập tự thuẫn trấn áp không gian tự hồ muốn mạnh hơn, về phần những người khác, cũng đều đã tu thành đạo vực, không có một ai là kẻ yếu. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, nhiều nhất miễn cưỡng cùng cường giả đạo vực chống lại, muốn địch nổi cường giả tiếp thiên chi cảnh, tối thiểu phải đột phá đến 9 bước thánh vương cảnh giới, chờ lui về kiếm mộ, nhất định phải lập tức mở ra đồng hồ nhật quỷ, trước đem tu vi tăng lên. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ trong lòng, cảm nhận được áp lực cực lớn không gì sánh được. Thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác không tính yếu, nhưng vẫn còn không tính là đứng đầu nhất, không nói đến cường giả cấp độ tiếp thiên, lâm đạo, liền xem như một chút cường giả đạo vực, đều có thể tạo thành uy hiếp to lớn cho hắn. Muốn thoát khỏi loại cục diện này, biện pháp duy nhất chính là đột phá tu vi, đem chênh lệch thu nhỏ. Có thể tiếp được một chỉ của bản vương, quả nhiên là có chút thực lực, nhưng còn xa xa không đủ, cho bản vương ngã xuống. Cửu Mục Thiên Vương hét to, một chưởng vỗ kích ra, huyết khí ngập trời. Không tốt. Sắc mặt Trương Nhược Trần kịch biến, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Một kích toàn lực của cường giả tiếp thiên cảnh giới, không thể coi thường, bình thường cường giả đạo vực cảnh giới đều chưa chắc có thể tiếp được. Không có nửa điểm chần chờ, hắn lập tức đem Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đánh ra, kích phát ra chí tôn chi lực. Oanh, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bị đánh bay ngược trở về, va chạm lên người hắn, tiếp theo đem bản thân hắn cùng nhau đụng bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, trong nháy mắt bay ra ngoài, Trương Nhược Trần lấy ra một trương quyển trục, kích phát bằng tốc độ nhanh nhất. Oanh, quyển trục phóng thích ra lực lượng không gian đáng sợ, khiến không gian xuất hiện sụp đổ phạm vi lớn, diệt thần thập tự thuẫn cũng không còn cách nào trấn áp lại không gian khu vực này. Bị lừa rồi. Cửu Mục Thiên Vương trong nháy mắt kịp phản ứng, biết hắn bị lợi dụng. Trương Nhược Trần không phải không thể chống đỡ được một chưởng của hắn, tối thiểu nhất không phải yếu đến mức không chịu nổi một kích như vậy, mà là cố ý mượn chưởng lực của hắn, lui xa một chút, thuận tiện vận dụng ác chủ bài này phá vỡ áp chế của diệt thần thập tự thuẫn. Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, với tốc độ nhanh nhất lui về khu vực bao trùm trung cổ thần văn. Vung tay lên, Trầm Nguyên cổ kiếm cùng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đều bị thu hồi, ánh mắt hắn xa xa đối diện với Hạ Vấn Tâm. Trương Nhược Trần, ngươi chẳng phải rất ngông cuồng sao? Vì sao phải trốn? Ra đây cùng bản vương một trận chiến. Cửu Mục Thiên Vương giận dữ hét. Bị Trương Nhược Trần lợi dụng dưới sự khinh thường, khiến trong lòng hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Sớm biết vậy, liền không nên lưu thủ, gọn gàng tiêu diệt đi. Trương Nhược Trần cười lạnh, nói, là ngươi nhược trí, hay là ta ngốc? Muốn cùng ta một trận chiến, chờ ngươi vào đây rồi nói sau. Hắn đâu có ngốc, đối phương người đông thế mạnh, tiếp tục ở lại bên ngoài, dù thủ đoạn của hắn có nhiều, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc nuối là, vừa rồi không thể đánh giết võ giới đế tử, chỉ thiếu một chút như vậy. Nhìn thật sâu Hạ Vấn Tâm một chút, hắn quay người tiến vào trong Minh Vương kiếm mộ. Có thể phát huy uy lực chân chính của Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, người này tuyệt đối không thể khinh thường, có thể nói là một tôn đại địch. Hắn vừa rồi có thể làm hắn bị thương, hoàn toàn là xuất kỳ bất ý, thật muốn động thủ, hắn sợ là không tiếp nổi mấy chiêu, tu vi chênh lệch quá lớn, không dễ dàng bù đắp. Nếu không có hắn sớm luyện chế tốt không gian băng toái quyển trục, lần này có thể thuận lợi thoát thân hay không, đều là một vấn đề. Việc cấp bách, hắn cần mau chóng đột phá tu vi, mới có thể ứng phó tình thế nguy hiểm tiếp theo. Oanh! Cửu Mục Thiên Vương xuất thủ, chưởng lực cuồng bạo đánh về phía nơi Trương Nhược Trần vừa rút lui, đáng tiếc uổng phí sức lực, chưởng lực đều bị Trung Cổ Thần Văn ngăn cản. Dù những thần văn này đã tàn khuyết không đầy đủ, lực phòng ngự vẫn kinh người, đừng nói tiếp thiên cảnh Thánh Vương, ngay cả Đại Thánh xuất thủ, đều chưa hẳn phá được. Đáng chết! Cửu Mục Thiên Vương nắm chặt nắm đấm, trong mắt lửa giận phun trào. Con vịt đến miệng cứ vậy bay đi, hắn chưa từng bị khuất như vậy. Không sao, hắn chạy không thoát đâu, chờ Minh Tiên đến đây, phá giải Trung Cổ Thần Văn, hắn cùng người trấn ngục cổ tộc, không ai chạy thoát. Hạ Vấn Tâm mở miệng, lộ ra phong thái nhẹ nhàng. Vết kiếm trên ngực hắn đã biến mất, vết máu cũng không lưu lại, tựa như chưa từng bị thương. Trầm Uyên cổ kiếm chỉ trách da hắn thôi, với thực lực của Trương Nhược Trần bây giờ, muốn trọng thương hắn, cơ hồ không thể. Nghe vậy, Cửu Mục Thiên Vương nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi, Minh Tiên khi nào đến? Hạ Vấn Tâm cười nhạt, hắn đã đến. Bao gồm Cửu Mục Thiên Vương, mọi người đều nhìn về phía hậu phương. Trên bạch cốt đài, một bóng người đứng lặng, tản mát hắc ám khí tức nồng đậm, tựa như một cái lỗ đen, khiến người rụt rè. Minh Tiên. Cửu Mục Thiên Vương thấp giọng nói. Đám đế tử, đế nữ đều hít sâu một hơi, trong mắt hiện vẻ kính sợ. Minh Tiên, tuyệt thế yêu nghiệt của Minh Tộc, một trong thượng tam tộc địa ngục giới, tu vi cao thâm mạc trắc. Quan trọng hơn, tinh thần lực của hắn cường tuyệt, là một đỉnh phong trận pháp nhân sư, chỉ chút nữa đột phá trận pháp địa sư. Minh Tiên từng giao thủ với một trận pháp địa sư, liên tiếp trải qua 8 hiệp đọ sức, 8 lần phá trận của địa sư. Cuối cùng, vị trận pháp địa sư tốn sức 9 trâu 2 hổ mới đánh bại hắn, có thể thấy trận pháp tạo nghệ của hắn cao đến đâu. Hạ Vấn Tâm dẫn đầu, đám yêu nghiệt bất tử huyết tộc bay lên bạch cốt đài, xuất hiện bên cạnh Minh Tiên. Minh Tiên, người rốt cuộc đã đến, chúng ta chờ đợi đã lâu. Hạ Vấn Tâm nói với giọng từ tín. Giờ phút này, chỉ có hắn lộ vẻ tự nhiên, những người khác, bao gồm Cửu Mục Thiên Vương, đều có chút không được tự nhiên, Minh Tiên tạo áp lực quá lớn cho bọn hắn. Minh Tiên chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Hạ Vấn Tâm, nói, thời gian dài như vậy mà không công phá được Minh Vương kiếm mộ, các ngươi thật là đủ phế. Nghe vậy, Cửu Mục Thiên Vương trầm giọng nói, người coi Minh Vương kiếm mộ là nơi nào? Nơi này có đại lượng thần văn, căn bản không cách nào công phá, hơn nữa trong Minh Vương kiếm mộ cũng có nhân vật lợi hại, ngay cả Bách Huyễn Thần Tử cũng bỏ mạng. Thực lực Bách Huyễn Thần Tử tuy kém một chút, nhưng huyễn thuật và biến hóa chi thuật của hắn lại xuất thần nhập hóa, ai giết hắn? Minh Tiên hỏi lạnh lùng. Thời không truyền nhân. Cửu Mục Thiên Vương trả lời. Minh Tiên hừ lạnh, ngay cả Tu Di lão lừa trọc cũng bị giết, truyền nhân của hắn tính là gì? Mặt của bất tử huyết tộc đều bị các ngươi làm mất hết. Nghe vậy, sắc mặt Cửu Mục Thiên Vương trở nên khó coi, nếu không biết thực lực Minh Tiên biến thái, hắn đã trở mặt, chưa từng có ai dám chế nhạo hắn như vậy trước mặt. Hạ Vấn Tâm lắc đầu, Trương Nhược Trần không yếu như ngươi nghĩ, tu vi của hắn tuy thấp, nhưng thủ đoạn rất nhiều, ai dưới sự khinh thường đều sẽ thiệt thòi, nhất là hắn còn nắm giữ chí tôn thánh khí. Không ngờ ngay cả Hạ Vấn Tâm ngươi cũng học được kiếm cớ, trước thực lực tuyệt đối, nhiều thủ đoạn đều vô dụng, một thánh vương tám bước dù nắm giữ chí tôn thánh khí, phát huy được bao nhiêu uy lực. Minh Tiên cười nhạo, không hề nể mặt Hạ Vấn Tâm. Hắn thấy, Hạ Vấn Tâm đều tu vi đạo vực trở lên, lại không thu thập được một thánh vương tám bước, thật mất mặt địa ngục giới. Nếu Hạ Vấn Tâm là người Minh tộc, hắn đã cho bọn hắn một bài học. Hạ Vấn Tâm cười nhạt, không phản bác, người nói đúng, Trương Nhược Trần không đáng sợ, chỉ cần công phá Minh Vương kiếm mộ, trăm Trương Nhược Trần cũng chỉ mặc cho chúng ta nắm. Hắn cũng không quá để Trương Nhược Trần vào mắt, thật muốn động thủ, có thể dễ dàng tiêu diệt. Lần nữa gặp gỡ, dù Trương Nhược Trần có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng chạy thoát. Minh Tiên, ngươi đã tới, phá giải Trung Cổ Thần Văn trước đi, chậm thì sinh biến. Thần tử thứ ba của bất tử huyết tộc mở miệng. hắn không quan tâm cái khác, chỉ muốn sớm công phá Minh Vương kiếm mộ. Bọn hắn Bất Tử huyết tộc có nhiều thần tử, đệ nữ đến đây, mục đích chỉ là công phá Minh Vương kiếm mộ, phóng thích Minh Vương. Minh Tiên hai mắt nổi lên quang hoa u ám, trở nên thâm thúy, trung cổ thần văn bên ngoài Minh Vương kiếm mộ hiện rõ trong mắt hắn. Tinh đấu đồ quả nhiên huyền diệu, càng khiến ta mong đợi. Trong mắt Minh Tiên hiện tia quang nóng bỏng. Khác với đám Bất Tử huyết tộc, việc phóng thích Minh Vương không liên quan đến hắn, hắn chỉ chú ý đến tinh đấu đồ mà Thẩm gia nắm giữ. Chỉ cần có được tinh đấu đồ, lĩnh hội trận pháp áo nghĩa, trận pháp tạo nghệ của hắn sẽ tăng lên, đột phá trận pháp địa sư sẽ nằm trong tầm tay. Trước khi phá giải trung cổ thần văn, cho bọn chúng một chút lễ vật. Ánh mắt Minh Tiên băng lãnh, thể nội hiện ra đại lượng hắc vụ, xâm nhập Minh Vương kiếm mộ. Trung cổ thần văn huyền diệu, mọi công kích đều vô hiệu, nhưng hắc vụ từ thể nội Minh Tiên lại thông suốt thẩm thấu vào, quỷ dị. Nguyền rủa. Ánh mắt Cửu Mục Thiên Vương thâm thúy, nhìn chằm chằm hắc vụ xâm nhập Minh Vương kiếm mộ. Lực lượng nguyền rủa vô hình vô chất, quỷ dị khó lường, là độc hữu của Minh tộc, dù trung cổ thần văn cũng không thể ngăn cản. Có thể lường trước, không lâu sau, trong Minh Vương kiếm mộ sẽ có nhiều người trúng nguyền rủa, dù không chết, thực lực cũng giảm mạnh. Các đệ tử, đệ nữ đều rùng mình, trong mắt nhìn Minh Tiên tràn đầy kính sợ. Dù là bọn hắn, nếu nhiễm phải nguyền rủa, sợ cũng không khá hơn. Từng tiên nguyền rủa hắc vụ tiến vào Minh Vương kiếm mộ, vô thành vô tức chui vào thể nội tu sĩ trấn ngục cổ tộc. Trong kiếm mộ cung, Trương Nhược Trần vừa trở về, đang cùng mọi người thương lượng chuyện quan trọng. Đây là lực lượng gì? Khi nào tiến vào cơ thể ta? Đột nhiên, Trương Nhược Trần biến sắc, phát giác thể nội dị dạng. Có thể cảm giác rõ, lực lượng này thôn phệ tinh khí của hắn, không ngừng lớn mạnh, hắn vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh cũng không thể luyện hóa. Là nguyền rủa chi lực. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhược Trần sắc mặt kịch biến, nguyền rủa chi lực. Chẳng lẽ người Minh tộc cũng tới? Theo hắn biết, chỉ có Minh tộc, một trong thượng tam tộc địa ngục giới, biết vận dụng nguyền rủa. Tộc này tiến hóa từ quỷ tộc, tu luyện hắc ám chi đạo, tà ác nhất. Bất Tử huyết tộc vây công Minh Vương kiếm mộ, tình huống đã tệ, Minh tộc lại dính vào, cục diện càng bất lợi cho bọn hắn. Nguyền rủa mạnh thật, kẻ phóng nguyền rủa không đơn giản. Trong mắt Kỷ Phạm Tâm hiện vẻ ngưng trọng. Bẩm báo tộc trưởng, có tộc nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đệ tử trấn ngục cổ tộc bối rối tiến vào kiếm mộ cung bẩm báo. Phía sau hắn, hai đệ tử trấn ngục cổ tộc khiêng một thi thể đi đến. Trên người người chết không có vết thương, chỉ trên trán có hoa văn màu đen, như mạng nhện. Tộc trưởng, không xong, nhiều tộc nhân không biết vì sao, đột nhiên ngã xuống đất bỏ mình. Không lâu sau, lại có người vào kiếm mộ cung bẩm báo. Cái này. Sắc mặt Sử Càn Khôn kịch biến, không thể ngồi yên. Tiếp tục như vậy, sợ là đại quân Bất Tử huyết tộc chưa tấn công, trấn ngục cổ tộc đã chết gần hết. Chúng ta đều trúng nguyền rủa, lực lượng kia đang lớn mạnh, không thể áp chế. Sử Nhân trầm giọng nói. Hắn đã thử dùng tinh thần lực khu trừ nguyền rủa, nhưng thất bại, nguyền rủa trong thể nội như giòi trong xương, không thể khu trừ, lại còn lớn mạnh, cơ bản mất khống chế. Nguyền rủa này đáng sợ thật, ta chỉ có thể áp chế, không thể khu trừ. La Ất ngưng trọng nói. Lúc này, Kỷ Phạm Tâm duỗi tay, trong lòng bàn tay hiện đoàn thần quang màu xanh lá, phong cấm một tia sương mù màu đen, đang va chạm không ngừng. Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng tiếp thiên thần mộc, chỉ tiếp thiên thần mộc mới nhanh chóng tiêu trừ nguyền rủa này. Kỷ Phạm Tâm cau mày nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần kịp phản ứng, tiếp thiên thần mộc có thể tiêu trừ tử vong tà khí, hẳn là cũng có thể tiêu trừ nguyền rủa. Không chậm trễ, hắn lấy ra tiếp thiên thần mộc, một linh nguyên khí từ càn khôn giới tràn ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ kiếm mộ tiếp thiên thần mộc phóng thích một linh nguyên khí, có thể xưng là thần mộc chi khí, ẩn chứa sinh mệnh lực lượng thuần túy vô song, đối với tử khí, tà khí có khắc chế tính cực mạnh. Trong thời gian cực ngắn, thần mộc chi khí tràn ngập toàn bộ Minh Vương kiếm mộ, thâm nhập vào thể nội mỗi một tu sĩ. Người tu vi cao thâm, nguyên rủa trong thể nội đều rất nhanh bị khu trừ, bởi bản thân bọn hắn đã có sức chống cự nhất định với nguyên rủa. Mà những kẻ tu vi yếu kém, tình huống lại có chút không ổn, nguyên rủa đã thâm nhập vào trong linh hồn, khó mà chia cắt. May mắn, Trương Nhược Trần kịp thời câu thông tiếp thiên thần mộc, dù không cách nào lập tức tiêu diệt hết nguyên rủa trong thể nội mọi người, nhưng tối thiểu nhất đã ngăn chặn lại, kéo những kẻ sắp bỏ mình từ quỷ môn quan trở về. Thật quỷ dị nguyên rủa, ngay cả tiếp thiên thần mộc cũng khó đối phó. Trấn ngục cổ tộc còn rất nhiều tu sĩ thể nội nguyên rủa không cách nào khu trừ, tiên tử, phải mời ngươi xuất thủ tương trợ. Trương Nhược Trần đưa mắt về phía Kỷ Phạm Tâm, cực kỳ nghiêm túc nói. Trong số bọn hắn, chỉ rải rác mấy người có thể dựa vào tự thân giải quyết hết nguyên rủa, bản thân hắn là một, mặt khác chính là Kỷ Phạm Tâm cùng Báo Liệt. Báo Liệt ỷ vào tu vi thực lực cường đại của bản thân, sinh sinh bức ra nguyền rủa chi lực, thời điểm này lại không giúp đỡ được gì. Còn Kỷ Phạm Tâm khác biệt, Trương Nhược Trần nhìn ra được, nàng nắm giữ một chút biện pháp đối phó nguyền rủa. Ngươi trước đem những người không cách nào tiêu trừ nguyền rủa kia tập trung lại đi. Kỷ Phạm Tâm gật đầu nói. Trương Nhược Trần đáp, tốt, chờ một lát. Lúc này, hắn cùng Tiếp Thiên Thần Mộc câu thông, vận dụng thần mộc chi khí thả ra, bằng tốc độ nhanh nhất, đem tất cả người không cách nào tiêu trừ nguyền rủa tập trung đến cùng một chỗ. Việc này vạn phần khẩn cấp, mảy may đều trì hoãn không được, nếu không dù có thần mộc chi khí áp chế, cũng khó đảm bảo sẽ không còn người bị nguyền rủa bóp chết. Cũng bởi vì, Tiếp Thiên Thần Mộc còn chưa trưởng thành, bằng không chỉ là nguyền rủa, tiện tay liền có thể giải quyết hết. Ngoài Minh Vương Kiếm Mộ, trên Bạch Cốt Sơn, một đám thần tử, đệ nữ bất tử huyết tộc hội tụ ở đây, Minh Tiên cũng đứng lặng trên Bạch Cốt Đài, hết sức chăm chú quan sát Trung Cổ Thần Văn. Dù Trung Cổ Thần Văn Minh Vương Kiếm Mộ hư hao đến tương đối nghiêm trọng, nhưng vẫn huyền diệu vô song, phá giải không dễ. Giờ phút này trong Minh Vương Kiếm Mộ đã hỗn loạn tưng bừng đi, cũng không biết chờ chúng ta công phá Minh Vương Kiếm Mộ, bên trong còn bao nhiêu vật sống. Vân Đế Tử thoải mái cười nói. Chỉ sợ là sẽ chết tuyệt, nguyên rũa của Minh Tiên, há những phàm phu tục tử kia có thể đối kháng. Đế nữ mặt dài cười nhạo nói. Minh Tiên thản nhiên nói, Minh Vương Kiếm Mộ có cổ quái lực lượng tồn tại, có thể suy yếu nguyên rũa của ta, mà vừa rồi ta chỉ tùy tiện thả ra một chút nguyên rũa chi lực, uy lực không tính quá mạnh, bất quá, dù vậy, có lẽ vẫn có thể làm cho sinh linh trong Minh Vương Kiếm Mộ chết mất một nửa, người còn sống sót cũng sẽ thụ tra tấn nguyên rũa, thực lực giảm lớn. Đối với lực lượng nguyền rủa của tự thân, Minh Tiên không thể nghi ngờ lộ ra cực kỳ tự tin, lấy thực lực tu vi cấp độ lâm đạo của hắn, dưới đại thánh, có bao nhiêu người có thể đối kháng nguyền rủa của hắn. Minh Vương Kiếm Mộ dù rất thần bí, nhưng trấn ngục cổ tộc lại tính không được gì, đừng nói Tiếp Thiên, cường giả cấp độ lâm đạo, cấp độ đạo vực, đều chưa hẳn có thể tìm ra một người, lấy cái gì cùng hắn đấu. Nguyên nhân chính là như vậy, từ đầu đến cuối, hắn đều không để trấn ngục cổ tộc vào mắt, chỉ cần phá giải Trung Cổ Thần Văn, bọn hắn đều là thịt trên thớt, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Nghe được lời nói tự tin của Minh Tiên, trong mắt Hạ Vấn Tâm lóe lên một đạo dị quang, giống như nghĩ tới điều gì, nhưng không nói ra. Việc khẩn cấp trước mắt là phá giải Trung Cổ Thần Văn, như vậy mới có thể giết vào Minh Vương Kiếm Mộ, những việc khác đều không trọng yếu. Chỉ cần Minh Tiên có thể giúp bọn hắn đạt thành mục tiêu này, hắn muốn thế nào cũng không đáng kể. Trong Minh Vương Kiếm Mộ, dưới cố gắng chung của Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm, hao phí cực lớn khí lực, cuối cùng đem nguyền rủa trong thể nội mọi người khu trừ đi. Cùng lúc đó, thần mộc chi khí trói buộc lại tất cả hắc khí nguyền rủa thâm nhập vào Minh Vương Kiếm Mộ, tránh cho lại có người bị nó làm hại. Trương Nhược Trần vốn định luyện hóa hết những hắc khí nguyền rủa này, nhưng Tiếp Thiên Thần Mộc lại ngăn trở hắn, dự định phân tích nghiên cứu một chút loại nguyền rủa này, nghĩ ra phương pháp phá giải, sau này gặp lại sẽ không cần hoảng loạn nữa. Bên ngoài có bất tử huyết tộc rất nhiều nhân vật lợi hại, Trung Cổ Thần Văn thủ hộ Minh Vương Kiếm Mộ sớm muộn cũng sẽ bị công phá, bây giờ tình huống 10 phần nguy cấp, ta muốn bế quan tu luyện, cần phải trước đó đột phá tu vi đến 9 bước Thánh Vương, hy vọng còn kịp. Giải quyết nguy cơ nguyền rủa, Trương Nhược Trần quyết định lập tức bế quan. Không hề chậm trễ, hắn mang theo các loại đồ vật đã chuẩn bị sẵn, tiến vào Lãnh Hỏa Sơn, toàn lực đột phá tu vi để ứng đối đại chiến sắp bộc phát. Dựa vào thần thạch có được, mở ra đồng hồ nhật quỷ, có thể tu luyện thời gian 10 năm, hẳn là đủ để hắn đột phá tu vi tới 9 bước Thánh Vương. Cùng hắn tiến vào Lãnh Hỏa Sơn, có Hạng Sở Nam, Mộ Dung Nguyệt, Kỷ Phạm Tâm, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, Báo Tinh Hồn, Sử Nhân cùng một chút đệ tử trấn ngục cổ tộc vô cùng có thiên phú, còn có bán thánh cùng thánh cảnh sinh linh trong càn khôn giới, thời gian 10 năm, hẳn là có thể để tu vi tu sĩ của bọn hắn tăng lên khá lớn. Báo Liệt không xuất hiện, bởi tu vi thực lực của hắn đã đạt đến mức cực hạn, dù bế quan, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà lại tình huống Minh Vương Kiếm Mộ rất tồi tệ, cũng cần hắn tọa trấn trong đó, để ứng đối tình huống đột phát có thể xuất hiện. Về phần La Ất, Trương Nhược Trần không tín nhiệm, luôn cảm thấy người này rất có vấn đề, cố ý tiếp cận bọn hắn, có rắp tâm khác. Từ trước đến nay, hắn đều cẩn thận phòng bị La Ất, lúc này, tự nhiên sẽ không kêu La Ất. Trước khi bế quan, hắn đã để Báo Liệt hỗ trợ nhìn chằm chằm La Ất, tránh xảy ra vấn đề gì. Với thực lực của Báo Liệt, La Ất dù có cổ quái lớn, cũng không thể lật nổi sóng. Đương nhiên, Báo Liệt còn một nhiệm vụ, chính là trông coi Lãnh Hỏa Sơn nơi bọn hắn bế quan, không cho bất luận kẻ nào xâm nhập. Đồng hồ nhật quỷ mở ra, lực lượng thời gian bao trùm phạm vi phương viên 200 trượng, trong đó tu luyện một năm, ngoại giới chỉ đi qua một ngày. Cũng may khu vực đồng hồ nhật quỷ bao trùm khá lớn, bằng không thật không có cách nào để quá nhiều người mượn nhờ nó tu luyện. Trương Nhược Trần xếp bằng ở dưới đồng hồ nhật quỷ, lấy Trầm Uyên Cổ Kiếm ra, lần bế quan này còn một chuyện trọng yếu, chính là giúp kiếm linh Trầm Uyên Cổ Kiếm cô đọng đạo thể, vật liệu tương ứng, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. để giúp kiếm linh trầm uyên cổ kiếm cô đọng đạo thể hoàn mỹ nhất, hắn chuẩn bị vật liệu đều cấp cao nhất, vì thế có thể nói đã hao phí cực lớn khí lực. Lại thêm hoàn cảnh đặc thù Minh Vương kiếm mộ, ngưng luyện ra đạo thể, tất nhiên hoàn mỹ mà cường đại. Chỉ cần kiếm linh trầm uyên cổ kiếm ngưng luyện ra đạo thể, uy lực của nó tất nhiên tăng nhiều, tương ứng, thực lực của hắn cũng sẽ tăng phúc không ít. Hiện giai đoạn, hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường thực lực bản thân, chỉ có như vậy mới có thể giữ vững Minh Vương kiếm mộ. Đúng rồi, có lẽ có thể xin mời người thần kiếm thánh địa hỗ trợ, khảm nạm khối thần thạch màu tím kia trên chuôi trầm uyên kiếm. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần nghĩ đến một việc. Lúc này, hắn kêu Lỗ Hoài Ngọc đến, hiện tại thần kiếm thánh địa, chú kiếm thuật của Lỗ Hoài Ngọc không thể nghi ngờ là cao nhất. Lỗ Hoài Ngọc đưa tay tiếp nhận thần thạch màu tím, cẩn thận xem xét. Là chú kiếm đại sư, bản thân hắn đối với các loại vật liệu giữa thiên địa, tự nhiên rất tin tưởng. Nhìn một lát, Lỗ Hoài Ngọc mở miệng nói, ta không dám hứa chắc nhất định có thể làm, nhưng có thể thử một chút, đáng tiếc thánh đàn bị mang đi, tổ phụ cũng không tại, bằng không làm chuyện này ngược lại rất đơn giản. Ngày xưa, Lỗ Nguyên thực mượn nhờ lực lượng thánh đàn, ngay cả trầm uyên cổ kiếm gãy mất đều có thể chữa trị, khảm nạm một viên thần thạch, đương nhiên không phải việc khó gì. Chỉ có chú kiếm đại sư như Lỗ Hoài Ngọc mới có năng lực tiến hành nếm thử. Giao trầm uyên cổ kiếm cùng thần thạch màu tím cho Lỗ Hoài Ngọc, Trương Nhược Trần một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Cũng giống trước đó, sáu đạo thánh hồn của hắn đồng thời bày biện ra, riêng phần mình tu luyện đạo pháp khác nhau. Ưu thế có được sáu đạo thánh hồn, vào thời điểm này đầy đủ hiện ra. Lại thêm 2/10 vạn chân lý áo nghĩa, tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc của hắn, có thể nói hơn xa tu sĩ khác. Cũng bởi vì có chân lý áo nghĩa, dù không tại chân lý thiên vực, hắn vẫn có thể lĩnh hội chân lý chi đạo, tu luyện ra càng nhiều chân lý quy tắc. Muốn đột phá đến cảnh giới chín bước thánh vương, số lượng thánh đạo quy tắc trong thể nội ít nhất cần đạt tới 6-700 vạn đạo, độ khó rất lớn, nếu không có cơ duyên đặc thù, cần thời gian dài dằng dặc để tích lũy. Nhất là hắn tu luyện hai loại tuyên cổ chi đạo, độ khó tu luyện càng thêm to lớn. Dù có rất nhiều cậy vào, quy tắc đế khí, chân lý áo nghĩa, tu di thánh tăng râu dài, cổ thánh dược các loại, Trương Nhược Trần cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đột phá đến cảnh giới chín bước thánh vương trong vòng 10 năm. Nhưng hắn nhất định phải đột phá. Không phải vậy căn bản không cách nào ứng đối đại chiến tiếp theo. Áp lực cực lớn, vừa vặn có thể phóng xuất toàn bộ tiềm lực của bản thân hắn. Cũng may hắn chuẩn bị rất đầy đủ, tài nguyên tu luyện cần thiết đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ hy vọng bất tử huyết tộc còn cho hắn thời gian 10 ngày. Giống như Trương Nhược Trần, những người khác cũng đang bắt gấp thời gian tu luyện, thực lực mới là bảo hộ sống sót. Dù là Kỷ Phạm Tâm, cũng không mảy may lười biếng, dù sao nàng còn xa xa chưa đạt tới cảnh giới hoành tảo vô địch dưới đại thánh. Mà khi Trương Nhược Trần bọn người bế quan tìm tu trong Minh Vương kiếm mộ, Minh Tiên cùng tu sĩ bất tử huyết tộc cũng đang gia tăng phá giải trung cổ thần văn, từng bước tan rã, ai cũng không biết khi nào sẽ hoàn toàn bị công phá. Thời gian lưu cho Trương Nhược Trần đám người đã không nhiều trên thực tế, vấn đề khó khăn lớn nhất bày ra trước mặt Trương Nhược Trần, không phải lĩnh hội thánh đạo quy tắc, mà là đan quy tắc tiểu thiên địa. Trước đó, khi tu luyện, số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể hắn đã tiếp cận 7 triệu đạo, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể thỏa mãn điều kiện đột phá đến cảnh giới cửu bộ thánh vương. Với tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc hiện tại của hắn, mỗi năm chí ít có thể lĩnh ngộ ra 10 vạn đạo. Không cần đến mấy năm, số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể hắn sẽ vượt qua 7 triệu đạo. Nhưng chỉ có thánh đạo quy tắc thôi thì chưa đủ. Mấu chốt là phải đem những thánh đạo quy tắc này đan thành tiểu thiên địa. Điều này ảnh hưởng to lớn đến việc tu luyện đạo vực sau này, thậm chí là đúc thành bất hủ thánh thân, thuộc về giai đoạn đặt nền móng. Một khâu quan trọng như vậy, hắn tự nhiên không dám có chút chủ quan. Nếu không thể đan ra quy tắc tiểu thiên địa hoàng mỹ, hắn thà rằng không đột phá đến cảnh giới cửu bộ thánh vương. Trong khi mọi người đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, một đạo bóng người màu đỏ lại đi dạo trong kiếm mộ, không hề có cảm giác khẩn trương nào. Người này không ai khác, chính là La Ất. Từ khi Trương Nhược Trần và những người khác bế quan, La Ất đã đi lại trong kiếm mộ. Vì Trương Nhược Trần, không có tu sĩ trấn ngục cổ tộc nào ra mặt ngăn cản. Thêm nữa, bây giờ là thời kỳ phi thường, lại càng không ai quản hắn. Bá La Ất tránh mặt đám thủ vệ trấn ngục cổ tộc, tiến vào một mảnh di tích cổ. Kiếm mộ tự như một mảnh thiên địa độc lập, nội bộ cực kỳ khổng lồ. Nhiều nơi, ngay cả trấn ngục cổ tộc cũng không hiểu rõ, ẩn chứa những nguy hiểm khó lường. La Ất này quả nhiên có vấn đề. Trong mắt báo liệt lóe lên một đạo hàn quang. Từ khi Trương Nhược Trần nói về chuyện của La Ất, hắn đã âm thầm cẩn thận theo dõi La Ất. Hiện tại, rốt cục hắn đã phát hiện ra một vài mánh khóe. Lúc này, không lo chuẩn bị chiến đấu mà lại đi lại lung tung trong kiếm mộ, thậm chí tiến vào một vài khu vực thần bí, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Ta ngược lại muốn xem ngươi định làm gì. Báo liệt không đánh động cỏ rắn, mà âm thầm lặng lẽ quan sát. Gọi là bắt gian phải có bằng chứng, nếu không bắt được nhược điểm gì thì không tiện ra tay với hắn. Nhưng chỉ cần hắn phát hiện La Ất có khả năng uy hiếp đến sự an nguy của Trương Nhược Trần, vậy thì dù La Ất là ai, hắn cũng không chút do dự hạ sát thủ. Bước đi trên kiếm sơn màu đen, La Ất không khỏi trầm ngâm, trong kiếm mộ mai táng vô số kiếm và kiếm tu, nơi tràn ngập chỉ có kiếm đạo quy tắc, thật sự rất cổ quái. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Đừng nói Côn Lôn giới, nhìn chung vô số đại thế giới trong vũ trụ, khó mà tìm được một nơi cổ quái và thần bí như vậy. Từ trước đến nay, kiếm mộ luôn là nơi thần bí nhất của Côn Lôn giới, tồn tại không biết bao nhiêu năm. Trong đó ẩn giấu một số bí mật, ngay cả thần cũng không thể thấy rõ. Trong truyền thuyết, kiếm mộ có thể là phần mộ của một nhân vật cấm kỵ. Nếu thật là vậy, nơi này có lẽ có một vài cơ duyên khó lường. La Ất vừa đi vừa nói nhỏ. Qua mấy ngày dò xét kiếm mộ, hắn càng cảm thấy truyền thuyết là thật, bằng không nơi đây sao lại cổ quái đến vậy. Hiện tại, sự phòng thủ trong Minh Vương kiếm mộ lỏng lẻo nhất. Ta phải nắm lấy cơ hội này, hy vọng có thể thu hoạch được gì đó. Nếu không, đợi đám bất tử huyết tộc ngu ngốc kia tấn công vào thì quá muộn. Mắt La Ất lóe lên tinh quang, phóng xuất ra tinh thần lực cường đại. Tiến vào khu vực thần bí của kiếm mộ, không có người ngoài, hắn cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Tinh thần lực mạnh thật, người này không đơn giản. Báo Liệt âm thầm kinh hãi. Bản thân hắn tu luyện 800 năm trong U Minh Địa Lao, dù không chủ tu tinh thần lực, nhưng tinh thần lực cũng được rèn luyện khá mạnh mẽ, đạt tới cấp 59. Nếu không, hắn không thể đối kháng với quái vật hóa thân của Sử Minh Uyên ở tầng thứ 15. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện tinh thần lực của La Ất này còn hơn xa hắn. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến hắn phải cẩn thận đối đãi. Hắn thu liễm tinh thần lực và đạo vực, tránh để La Ất phát hiện. Trong Lãnh Hỏa Sơn, Lỗ Hoài Ngọc cùng mấy vị luyện khí đại sư của Thần Kiếm Thánh Địa hợp tác, hao phí mấy năm, cuối cùng cũng thuận lợi khảm nạm thần thạch màu tím lên chuôi kiếm của Trầm Uyên cổ kiếm. Sự kết hợp của cả hai có thể gọi là hoàn mỹ. Trương Nhược Trần đương nhiên cực kỳ hài lòng về điều này. Thánh đạo quy tắc trong cơ thể đã vượt qua 7 triệu đạo, có thể đột phá đến cảnh giới cửu bộ thánh vương. Nhưng ta phải đan quy tắc tiểu thiên địa như thế nào? Nhìn dòng chảy thánh đạo quy tắc trong Thông Thiên Hà, Trương Nhược Trần trầm tư. Đối với hắn, đan quy tắc tiểu thiên địa bình thường thì không khó, nhưng thực lực sẽ rất yếu, ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Điều đó là không thể chấp nhận. Hắn cần kết hợp tình huống của bản thân, đan ra một tòa quy tắc tiểu thiên địa không giống bình thường. Cụ thể phải làm như thế nào, hắn phải suy nghĩ thật kỹ, không được nóng vội. Trên vùng quê màu đen, cách Minh Vương kiếm mộ mấy ngàn dặm, hai bóng người, một cao một thấp, bay lượn với tốc độ cực nhanh. Hai người họ không ai khác, chính là Đại Tư Không và Nhị Tư Không, nhận được tin của Trương Nhược Trần, từ Tây Vực Phạm Thiên Đạo chạy đến. Chờ một chút. Đột nhiên, Đại Tư Không dừng lại. Nhị Tư Không cũng dừng lại, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Chúng ta phải tranh thủ thời gian đến Minh Vương kiếm mộ, sư thúc đang đợi chúng ta. Đại Tư Không liếc nhìn hắn, nói, ta đương nhiên biết. Nhưng ngươi không thấy sư thúc nói trong tin sao? Minh Vương kiếm mộ hiện tại đã bị bất tử huyết tộc bao vây. Chúng ta cứ ngu ngốc chạy đến như vậy, e là chưa kịp gặp sư thúc đã bị bất tử huyết tộc xé thành tám mảnh. Vậy phải làm sao? Nhị Tư Không vò đầu lo lắng. Đại Tư Không chống tay lên cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc sau, nó mở miệng nói, không biết. Nghe vậy, mặt Nhị Tư Không vốn đã đen, lập tức càng đen hơn. Đại Tư Không cười hắc hắc, nói, có thể từ từ nghĩ cách mà. Chúng ta cứ cẩn thận chạy đến, xem Minh Vương kiếm mộ hiện tại như thế nào, sau đó nghĩ cách cũng không muộn. Nhị Tư Không cũng không nghĩ ra được cách nào hay hơn, đành phải nghe theo Đại Tư Không. Lấy Minh Vương kiếm mộ làm trung tâm, khu vực trong vòng mấy trăm dặm đã bị đại quân bất tử huyết tộc phong tỏa tầng tầng lớp lớp. Trừ khi bất tử huyết tộc chủ động cho đi, bằng không dù là một con ruồi cũng đừng hòng bay vào Minh Vương kiếm mộ. Lần trước, đoàn người Trương Nhược Trần tiến vào Minh Vương kiếm mộ, nếu không phải lúc đó Bách Huyễn thần tử ở trong Minh Vương kiếm mộ, thêm nữa kỹ phạm tâm khiến Cửu Mục Thiên Vương và những người khác có chút kiên kỵ, thì chắc chắn cũng sẽ bị chặn lại. Đáng sợ thật. Quân đội bất tử huyết tộc tập kết bên ngoài Minh Vương kiếm mộ quá kinh người. Nếu bị phát hiện, hai chúng ta chắc chắn sẽ bị đánh chết. Đại Tư Không rùng mình một cái. Nhị Tư Không không sợ nói, dù thế nào, chúng ta cũng nhất định phải đưa Thao Thiên kiếm đến tay sư thúc, dù phải bỏ mạng cũng không tiếc. Bột. Đại Tư Không đưa tay gõ lên đầu trọc của Nhị Tư Không, tức giận nói, hở một tí là liều mạng. Ta còn chưa sống đủ đâu. Mà lại, ngươi cho rằng liều mạng là có thể xông vào sao? Thật là đầu óc heo. Vậy ngươi nói phải làm sao? Nhị Tư Không mặt đen lại hỏi. Đại Tư Không trợn trắng mắt nói, còn có thể làm sao? Lặng lẽ lẻn vào thôi. Minh Vương kiếm mộ rộng lớn như vậy, Bất Tử Huyết tộc có phong tỏa nghi mật đến đâu, chắc chắn cũng có lỗ hổng. Chúng ta có bảo vật che giấu khí tức do sư tôn cho, không dễ bị phát hiện. Dừng một chút, đại tư không tiếp tục, nếu có thể, tốt nhất là xử lý vài tên Bất Tử Huyết tộc lợi hại. Như vậy, sư thúc chắc chắn sẽ cao hứng. Để ta nghĩ xem làm sao để gõ ám côn đây. Trong lúc đại tư không đang suy nghĩ lung tung, nhị tư không lại đưa tay kéo tăng y của hắn. Làm gì? Không thấy ta đang suy nghĩ sao? Đại tư không có chút không vui nói. Nhị tư không lại kéo tăng y của hắn, nói, đại sư huynh, chúng ta bị bao vây rồi. Hả? Sắc mặt đại tư không biến đổi, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhìn xung quanh, rất nhiều chiến sĩ Bất Tử Huyết tộc hiện ra. Bọn họ quả nhiên đã bị bao vây. Một khắc trước hắn còn nói có bảo vật do sư tôn cho, không dễ bị phát hiện, kết quả một khắc sau đã bị Bất Tử Huyết tộc bao vây. Cái tác này đến quá nhanh. Không phải bảo vật do Nhân Đà La đại sư đưa cho không được, mà là vận khí của bọn họ quá kém, vừa vặn xâm nhập vào một cứ điểm của Bất Tử Huyết tộc, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Hai con lừa trọc từ đâu tới? Đến Minh Vương kiếm mộ làm gì? Một vị thống lĩnh Bất Tử Huyết tộc lớn tiếng quát hỏi. Đại sư huynh, chúng ta giết ra ngoài. Ánh mắt nhị tư không kiên nghị, lực lượng trong cơ thể phun trào, chuẩn bị xuất thủ. Đại tư không vội đè bả vai hắn xuống, nhỏ giọng nói, đừng, để ta nói chuyện với bọn họ. Có lẽ bọn họ sẽ thả chúng ta vào thì sao? Nghe vậy, nhị tư không cảm thấy cạn lời. Hắn vừa định nói gì đó thì thấy đại tư không đã bước ra. Chỉ thấy trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp của đại tư không chất đầy nụ cười, nói, hai chúng ta là hòa thượng tiểu tử hoang dã, đi ra hóa duyên. Thí chủ xem xét là người tốt, cho chúng ta hóa chút duyên đi, nhất định công đức vô lượng. Con lừa trọc, người coi bản thống lĩnh là kẻ ngốc sao? Người đâu, bắt giữ bọn chúng. Thống lĩnh Bất Tử Huyết tộc lạnh giọng ra lệnh. Hắn không ra lệnh đánh giết, bởi vì hắn cảm thấy những người ngoài xuất hiện vào lúc này ở Minh Vương kiếm mộ, e là có mục đích riêng. Tốt nhất là bắt giữ rồi thẩm vấn kỹ càng. Nhìn thấy một đội binh sĩ Bất Tử Huyết tộc xông lên, đại tư không lập tức biến sắc, nổi giận đùng đùng nói, nói dễ nghe mà các ngươi không nghe, thật coi đại hòa thượng ta dễ bị bắt nạt sao? Nhị sư đệ, đánh ngã hết bọn chúng. Lời còn chưa dứt, nhị tư không đã động thủ, thi triển tuyệt học Vạn Phật Đạo Ma Ha Long Trảo Thủ, trong khoảnh khắc đã đánh bay đội binh sĩ đang xông tới. Ngay sau đó, hắn trực tiếp nhào về phía vị thống lĩnh kia. Khi vị thống lĩnh còn chưa kịp phản ứng, một trảo của hắn đã bóp nát đầu vị thống lĩnh. Chỉ là một ngũ bộ thánh vương, quả thực không chịu nổi một kích. Nhị sư đệ, ngươi lại sát sinh, sai rồi, A-di-đà Phật. Đại tư không trừng mắt nhìn nhị tư không, lắc đầu liên tục. Nhị tư không không chút bận tâm, nói, sư tôn nói, sát sinh tức là cứu vớt thương sinh, mà lại ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Tiêu diệt hết bọn chúng đi. Đại tư không thúc giục. Nhị tư không không nói gì nữa, gọn gàng xuất thủ, tiêu diệt tất cả binh sĩ Bất Tử Huyết tộc xung quanh, không một ai có thể chạy thoát. A-di-đà Phật. Làm xong việc, nhị tư không cúi đầu niệm một tiếng Phật hiệu. Đại tư không lại đưa tay giữ chặt hắn, nói, đừng A-di-đà Phật, tranh thủ thời gian chạy. Nói xong, hắn đã kéo nhị tư không chạy thục mạng trở về. Vừa chạy không bao xa, đại tư không liền lôi kéo nhị tư không trở về. Trở về làm cái gì? Nhị tư không không hiểu ra sao. Đần a, chiến lợi phẩm cũng còn không thu lấy đâu. Hai mắt đại tư không sáng lên nói. Nghe vậy, nhị tư không lập tức im lặng, khuôn mặt đen rõ ràng trở nên càng thêm đen. Trở lại địa phương chiến đấu vừa rồi, đại tư không lập tức công việc lưu bù lên, đem từng kiện chiến binh, từng khỏa thánh nguyên thu vào trong nhẫn không gian. Hắc hắc, đều là đồ tốt a, kém chút liền đem quên đi. Đem từng kiện bảo vật thu hồi, trên khuôn mặt trắng trắng mập mập kia của đại tư không đơn giản cười nở hoa. Một yêu thích lớn của hắn chính là thu thập các loại bảo vật, dù là không cần đến, nhìn xem cũng cao hứng. Trước kia không đi ra tư không thiền viện lúc cứ như vậy, trải qua nhiều năm như vậy, vẫn không có gì thay đổi. Đại sư huynh, chúng ta lại bị bao vây. Nhị tư không chất phát nói. Đại tư không lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, nói, tình huống như thế nào? Không phải mới tiêu diệt một nhóm sao? Tại sao lại toát ra một nhóm đến? Con lừa trọc, dám giết chúng ta Bất Tử Huyết tộc chiến sĩ, tội không thể tha. Một vị thống lĩnh Bất Tử Huyết tộc ngồi cưỡi trên lưng huyết thú dữ tợn quát to. Tu vi của hắn cực cao, đã là tám bước thánh vương, liền ngay cả tòa hạ huyết thú, cũng là cấp bậc thánh vương, trong quân đội mang tới cũng có bao nhiêu tôn thánh vương tồn tại. Rất hiển nhiên, địa vị của hắn so với vị thống lĩnh Bất Tử Huyết tộc lúc trước nhị tư không giết chết cao hơn, thủ hạ cường giả cũng nhiều hơn. khí tức huyết sát bàn bạc từ trên thân hắn tuôn ra, ngưng tụ thành huyết vân nặng nề, che khuất bầu trời, bày biện ra một bức diệt thế cảnh tượng. Đại Tư Không chắp tay trước ngực, trên mặt mang dáng tươi cười, nói: "Thí chủ, ngươi hiểu lầm, Bần Tăng là người xuất gia, làm sao có thể sát sinh? Kỳ thật, là sư huynh đệ chúng ta hai người phát hiện nơi này có rất nhiều người ngộ hại, liền muốn vì bọn họ nhặt xác, đồng thời tụng kinh siêu độ, nếu thí chủ chạy đến, chúng ta cũng liền có thể cáo từ." Nói đi, hắn liền muốn chào hỏi Nhị Tư Không rời đi. Thánh Vương Bất Tử Huyết Tộc tay cầm chiến mâu, chỉ phía xa Đại Tư Không, quát lạnh nói: "Con lừa trọc, ngươi coi bản vương là ngớ ngẩn sao? Ít tại bản vương trước mặt giả ngây giả dại, giết ta Bất Tử Huyết Tộc chiến sĩ, nhất định phải đem mệnh lưu lại." Đại Tư Không lắc đầu, thở dài nói: "Thí chủ, ngươi sát tính quá nặng, làm sao lại không thể tin tưởng lời nói đâu." "Cần biết." Oanh, đang lúc Đại Tư Không líu lo không ngừng, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm giữa trời đánh xuống. "Oa!" Đại Tư Không hú lên quái dị, lấy tốc độ cực nhanh né tránh đến một bên. Chỉ là tia chớp màu đỏ ngòm kia giống như có được sinh mệnh, đúng là như bóng với hình, làm sao đều tránh không khỏi. Dưới sự bối rối, tia chớp màu đỏ ngòm trực tiếp bổ vào trên đầu trọc lớn của Đại Tư Không. Uy lực tia chớp màu đỏ ngòm mạnh mẽ, có thể bổ vào trên đầu Đại Tư Không, nhưng lại chưa tạo thành tổn thương gì, ngay cả khối da đều không có phá. Đại Tư Không gãi đầu, kêu đau nói: "Thật đau a, các ngươi đến thật đó a ừm." Thánh Vương Bất Tử Huyết Tộc mặt lộ dị sắc, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đại Tư Không. Tuy nói vừa rồi chỉ là tiện tay một kích, nhưng lấy thực lực tám bước Thánh Vương của hắn, đủ để miểu sát rất nhiều cường giả cấp bậc Thánh Vương, nhưng đánh trên người Đại Tư Không, thậm chí ngay cả một chút việc đều không có, đủ thấy hòa thượng này không đơn giản. Hòa thượng lợi hại như vậy xuất hiện tại phụ cận Minh Vương Ký Mộ, thấy thế nào đều không bình thường, nhất định có vấn đề. "Con lừa trọc, các ngươi rốt cuộc là ai? Tới đây có mục đích gì?" Thánh Vương Bất Tử Huyết Tộc chiến mâu chỉ phía xa Đại Tư Không, lạnh giọng quát hỏi. Đại Tư Không gãi đầu, giơ chân nói: "Hoa nha nha, tức chết Phật gia, coi Phật gia ta là dễ khi dễ phải không? Nhị sư đệ, siêu độ bọn hắn." Nhị Tư Không lắc đầu, một mặt lạnh nhạt, nói: "Muốn đi ngươi đi, dù sao đều là ngươi rước lấy. Ta là sư huynh, ta để cho ngươi làm gì, ngươi liền phải làm gì, mau tới." Đại Tư Không trừng mắt thúc giục nói. Nhị Tư Không vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh nói: "Sư tôn nói chính là đi ra muốn nghe sư thúc lời nói, không nói phải nghe ngươi lời nói, mà lại ngươi dẫn xuất phiền phức, vốn là hẳn là chính ngươi giải quyết, tại sao muốn ta xuất thủ?" "Ai nha, bản sự gặp trướng a, thế mà học được mạnh miệng." Đại Tư Không khó thở nói: "Con lừa trọc, ngươi chơi chán chưa? Nếu không nguyện ý thành thật khai báo, đây cũng là đừng trách bản vương đối với các ngươi không khách khí." Sắc mặt Thánh Vương Bất Tử Huyết Tộc tái xanh, trên thân hiển lộ ra sát cơ đáng sợ. Hắn thấy, Đại Tư Không hoàn toàn chính là đang đùa hắn, căn bản không có đem hắn để ở trong mắt, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. "Dê!" Quát to một tiếng, Thánh Vương Bất Tử Huyết Tộc ra tay bá đạo. Nó khẽ động, huyết vân trên trời cũng theo đó phun trào, giống như có thiên quân vạn mã giết ra. Đại Tư Không bỗng nhiên dậm chân một cái, quát to: "Coi Phật gia sợ ngươi à, hôm nay Phật gia muốn phục ma." Chỉ thấy hai tay hắn bóp thành quyền ấn, công kích Phật quang cường thịnh khổng lồ, ngưng tụ thành một cái con cọp màu trắng dài đến hơn 10 trượng. Rống, nương theo một đạo tiếng rít đinh tai nhức óc, Đại Tư Không nhanh vô cùng đập ra, tựa như một cái bạch hổ chân chính, sát khí ngút trời. "Ngươi!" Thánh Vương Bất Tử Huyết Tộc trừng to mắt, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ Đại Tư Không quá nhanh, về căn bản không kịp làm gì phản ứng, liền bị xé thành hai nửa, máu nhuốm đỏ trường không. "Mau trốn!" Binh sĩ Bất Tử Huyết Tộc mặt khá thấy thế, lập tức liền muốn đào tẩu. "Ta vừa mới nói, hôm nay muốn phục ma, tất cả đều đừng hòng trốn." Bụng thịt mỡ của Đại Tư Không rung động, phát ra tiếng rống to. Phốc, vuốt hổ lâm đấu không ra, những binh sĩ Bất Tử Huyết Tộc đằng không bay lên kia, thân thể nhao nhao sụp đổ, từ giữa không trung rơi xuống. Một chiêu diệt sát tất cả binh sĩ Bất Tử Huyết Tộc, Đại Tư Không thu hồi Phật lực, hừ nói: "Nhất định phải gây Phật gia nổi giận, làm hại Phật gia sát sinh, sai lầm, A-di-đà Phật." Nhìn bộ dáng của hắn, tự như ăn bao lớn thua thiệt đồng dạng. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lại lần nữa tỏa ánh sáng, tiếp tục thu lấy chiến lợi phẩm đến, dù sao lần này thế nhưng là hắn tự mình xuất thủ, càng thêm không có lý do gì lãng phí. "Đại sư huynh, không thể lại trì hoãn, sư thúc còn đang chờ chúng ta đem Thao Thiên kiếm đưa qua, chậm trễ chính sự, sư tôn sẽ trách tội." Nhị Tư Không nghiêm túc nói. Đại Tư Không đem viên thánh nguyên cuối cùng thu vào nhẫn không gian, hơi không kiên nhẫn nói: "Biết, đây không phải xong chưa? Đi thôi." Lúc này, hai tăng một lần nữa lên đường, trực tiếp hướng Minh Vương Kiếm Mộ tiến đến. Bọn hắn liên tục tiêu diệt hai chi đội ngũ Bất Tử Huyết Tộc, làm ra động tĩnh không nhỏ, chắc hẳn đã kinh động đến bất tử huyết tộc, tiếp tục ẩn tàng cũng không có ý nghĩa, tốt nhất là có thể trước khi bất tử huyết tộc kịp phản ứng, trước một bước xâm nhập kiếm mộ. Dựa vào bảo vật Nhân Đà La ban cho, hai tăng dùng hết khả năng ẩn tàng khí tức tự thân, bằng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Rốt cục, bọn hắn đi vào bên ngoài kiếm mộ, nhưng cũng lại lần nữa bị quân đội bất tử huyết tộc ngăn cản. Tinh thần lực minh tiên quá cường đại, hai tăng vừa tới gần kiếm mộ, chính là bị nó phát hiện, căn bản là không cách nào lặng yên chui vào. Hai cái con lừa trọc có gì đó quái lạ, người bình thường không đối phó được bọn hắn. Minh tiên thản nhiên nói. Ta đi giải quyết bọn hắn. Đệ tử võ giới lúc này mở miệng nói. Nói đi, nó rời khỏi Bạch Cốt Sơn, rời xuống trước mặt hai tăng. Nó rõ ràng là nóng lòng chứng minh tự thân, lúc trước ở trong tay Trương Nhược Trần ăn thiệt thòi, để nó thật mất mặt, nhất định phải thông qua một cuộc chiến đấu khác đến cứu danh dự. Bản đệ tử ghét nhất con lừa trọc, cho nên, các ngươi đều đi chết đi. Trong mắt đệ tử võ giới bắn ra sát cơ đáng sợ, xiên xích trong tay cực tốc bay ra. Cùng lúc đó, có huyết khí nồng đậm từ thể nội nó tuôn ra, tràn ngập bốn phía, đem hai tăng đều cho bao phủ đi vào. Huyết khí cực kỳ cổ quái, sền sệt không gì sánh được, tựa như muốn đem không gian đều động lại, nghiêm trọng trói buộc năng lực hành động. Phanh, nhị tư không một chưởng vỗ ra, đem xiên xích kích xạ mà đến đánh bay. Xiên xích bị lệch phương hướng, cuốn theo lên từng tòa sơn phong, khiến cho thiên địa u ám không sáng, tiếng rít liên tục, lực lượng kinh khủng hướng về hai tăng quanh kích xuống dưới. Phá! Nhị tư không hai chân tách ra, hét lớn một tiếng. Hai tay hắn bóp ra quyền ấn, đánh ra một đầu hắc long, đem sơn phong quanh kích mà đến tất cả đều đánh cho vỡ nát. Tay không ngăn cản xiềng xích bản đế tử, kim cương bất hoại chi thể sao? Trong mắt đế tử võ giới nổi lên dị quang, kinh ngạc tại biểu hiện của nhị tư không. Phải biết, xiềng xích của hắn là bát diệu vạn văn thánh khí, uy lực cường tuyệt, tu sĩ đạo vực cảnh cũng khó có thể ngăn cản được. Hai cái con lừa trọc là lai lịch gì? Mặt dài đế nữ hơi kinh ngạc. Tăng nhân mặt đen thi triển chính là tuyệt kỹ nổi danh nhất của vạn Phật đạo, mà Ha Long trảo thủ, uy lực cường đại cùng Long tượng bàn nhược chưởng Trương Nhược Trần tu luyện, có thể nói là không phân sàng sàng nhau. Có chút ý tứ. Hạ Vấn Tâm buông xuống thẻ trúc, từ tốn nói. Đế tử võ giới, nếu như ngươi không thu thập được bọn hắn, bản vương có thể ra tay giúp ngươi. Cửu Mục Thiên Vương đứng lặng trên bạch cốt đài, cao giọng nói ra. Đế tử võ giới nói, hai cái giả hòa thượng mà thôi, không cần Thiên Vương xuất thủ. Đánh với Trương Nhược Trần một trận, ném đi không nhỏ mặt mũi, nếu như đối phó hai cái hòa thượng, còn cần Cửu Mục Thiên Vương xuất thủ, hắn tại những đế tử, đế nữ này trước mặt, còn như thế nào nhấc nổi đầu lên. Rầm rầm. Xiên xích trong tay đế tử võ giới bay múa, phóng xuất ra hàn khí thấu xương, nhiệt độ phương viên mấy trăm dặm chợt hạ, từng mảnh bông tuyết lớn lông ngỗng, từ trên trời hạ xuống dưới. Cùng lúc đó, đại lượng quy tắc thánh đạo, từ thể nội đế tử võ giới xông ra, cùng xiên xích hòa làm một thể. Lập tức, xiên xích xoay tròn với tốc độ kinh người, quét sạch thiên địa linh khí, diễn hóa ra một cái vòng xoáy chín tầng, vô số phong nhận sắc bén cực kỳ ở trong đó bay múa, phản phất có thể xé rách thiên địa. Nhị sư đệ, cẩn thận. Đại tư không nhắc nhở một câu, cũng là xuất thủ. Hai người liên thủ, một đầu hắc long cùng một đầu bạch hổ, hiển hiện ra. Hắc long vòng vèo hóa thành một viên quang cầu, bạch hổ bảo đoàn cũng hóa thành một viên quang cầu. Một đen một trắng hai viên quang cầu lơ lửng giữa không trung, lấy bọn hắn làm trung tâm, ẩn ẩn xuất hiện một tòa bàn cờ cự đại. Rõ ràng chỉ là một đạo hư ảnh, lại bày biện ra khí thế thôn sơn hà, giống như một tòa thiên địa bày ra, vô số hắc tử cùng bạch tử tô điểm trên bàn cờ, trong đó hai viên quân cờ bắt mắt nhất, chính là đại tư không cùng nhị tư không. Bọn hắn ở vào hai vị trí trọng yếu nhất của bàn cờ. Đại quân bất tử huyết tộc đều nhìn qua bàn cờ kia giữa không trung, cảm nhận được thần uy khiến bọn hắn hít thở không thông. Không sai. Chính là thần uy. Từ trước đến nay bình tĩnh Hạ Vấn Tâm, cuối cùng lộ ra vẻ vui thích, lầu bầu nói, hư ảnh thiên địa kỳ đài, thế mà do bọn hắn bệnh đi ra. Muốn tìm tới một trong thập đại thần khí Côn Lôn giới, thiên địa kỳ đài, có lẽ hai người bọn họ chính là đột phá khẩu. Thiên địa kỳ đài do Thái Tể Vương Sư Kỳ Trung Ương hoàn thành bố trí đi ra, chỉ là một kiện hàng nhái mà thôi. Thiên địa kỳ đài thật là có thể lấy tinh thần là cờ, lấy chúng sinh là cờ, lấy quy tắc thiên địa là cờ, huyền diệu tuyệt luân, không phải thần linh không thể giải huyền bí của nó. Hư ảnh thiên địa kỳ đài càng thêm ngưng thực, thần uy khuếch tán, hình thành gợn sóng như bọt nước, tác động đến địa vực rộng lớn. Võ giới đệ tử ở cự ly gần nhất, cảm thụ rõ ràng nhất, thần uy đánh tới như kinh đào hải lãng, khiến hắn ngạt thở, huyết khí phóng thích cũng tiêu tán. Phanh. Hai chùm sáng trắng đen từ vị trí tuyệt diệu trên đài cờ bắn ra, dễ như trở bàn tay xé rách chín tầng xiên xích vòng xoáy bên ngoài võ giới đệ tử, rồi oanh kích lên người hắn. Dù lực lượng đã bị suy yếu, vẫn sinh sinh đánh xuyên thân thể võ giới đệ tử. cho dù là Bách Thánh Huyết Khải, cũng vô pháp ngăn cản. Trong nháy mắt, võ giới đệ tử bị thương nặng, máu tươi không ngừng chảy, khí tức trở nên uể oải. Hết thảy phát sinh quá nhanh, những người khác căn bản không kịp xuất thủ tương trợ. Cùng lúc đó, đài cờ hư ảnh nhanh chóng biến mất, thần uy không còn, tựa như chưa từng xuất hiện. Ánh mắt Đại Tư Không và Nhị Tư Không khôi phục thanh minh, rời khỏi trạng thái huyền diệu khó giải thích. Hai người đều có chút mỏi mệt, giống như một kích vừa rồi tiêu hao quá nhiều tinh khí thần. Hai người bọn hắn giống Mộ Dung Nguyệt, trước kia bị người thần bí sớm tiếp nhập một chỗ thức tỉnh thần thổ, là thiên tuyển chi tử, từ đó đạt được vô thượng cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, trong thân thể bọn hắn bị kích phát ra một chút đồ vật thần bí, ngay cả chính bọn hắn cũng không hiểu rõ. Nếu không có như vậy, dù có Nhân Đà La đại sư dốc lòng dạy bảo, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đột phá đến Thánh Vương cảnh cũng đã là không tệ, sao có thể trở thành cường giả trong Thánh Vương? Nếu bọn hắn cùng Thiên Địa Kỳ Đài có quan hệ, tuyệt không thể để bọn hắn đào tẩu, bắt lấy chúng. Cửu Mục Thiên Vương kịp phản ứng, lập tức xuất thủ. Trình độ của hắn cao hơn võ giới đệ tử nhiều, đừng nói hai tăng bây giờ trạng thái không tốt, dù lại thi triển công kích bá đạo vừa rồi, hắn cũng không sợ chút nào. Mới vào đạo vực cảnh giới, cùng tiếp Thiên Đỉnh Phong, chênh lệch rất lớn. Huống chi, hắn chính là thần tử, thể nội thần huyết nồng đậm, thực lực chân chính có thể so với cường giả lâm đạo cảnh bình thường, dù hai tăng có một chút cổ quái, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nhị sư đệ, mau trốn. Mắt thấy Cửu Mục Thiên Vương nhô ra cự thủ che trời, Đại Tư Không kéo Nhị Tư Không hướng kiếm mộ chạy tới. Lúc chiến đấu vừa rồi, hắn đã chú ý tới, cách đó không xa có thần văn tồn tại, nghĩ đến đó chính là kiếm mộ, chỉ cần tiến vào khu vực bao phủ thần văn, bất tử huyết tộc hẳn là không làm gì được bọn họ. Hừ, các ngươi chạy thoát sao? Cửu Mục Thiên Vương hừ lạnh, đã nắm chắc hai tăng. Ngay khi hai tăng sắp rơi vào tay Cửu Mục Thiên Vương, một báo trảo dài đến vài trăm mét từ trong kiếm mộ nhô ra. Báo trảo tỏa ánh sáng lung linh, xen lẫn vô số thánh đạo pháp tắc, bộc phát lực lượng bàn bạc không gì sánh kịp, như sao chổi va chạm. Ầm ầm. Báo trảo và cự thủ Cửu Mục Thiên Vương đụng vào nhau, sinh sinh ngăn cản được. Sau một khắc, cự thủ sụp đổ, hóa thành huyết khí cuồn cuộn, tung bay nham thạch vỡ nát. Cửu Mục Thiên Vương rên lên một tiếng, bạch cốt sơn dưới chân chấn động kịch liệt. Lâm đạo cấp bậc cường giả. Ánh mắt Cửu Mục Thiên Vương ngưng tụ, chăm chú nhìn thân ảnh cao lớn từ trong thần văn đi ra. Không chỉ có hắn, những người khác cũng quay đầu, phần lớn đều khiếp sợ. Hạ Vấn Tâm trong mắt lóe dị quang, có chút kinh ngạc, nói, trong kiếm mộ lại có cường giả lâm đạo không biết tên, thú vị, thật là thú vị. Hắn phát hiện lần tiến đánh kiếm mộ này, nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu, tỉ như thực lực Trương Nhược Trần, sự cổ quái của hai tăng, còn có người trước mắt. Khơi gợi hứng thú của hắn. Xuất thủ ngăn cản Cửu Mục Thiên Vương, tự nhiên là báo liệt, hắn vốn đang giam La Ất trong kiếm mộ, phát giác ngoại giới có động tĩnh, cho nên chạy tới, vừa vặn cứu hai tăng. Lúc này, hai tăng đã tiến vào khu vực thần văn bao trùm, thuận lợi thoát ly hiểm cảnh. Ánh mắt đảo qua đạo đạo thân ảnh trên bạch cốt sơn, báo liệt không ra tay nữa, dứt khoát quay người, mang Đại Tư Không và Nhị Tư Không rút đi. Đáng giận. Cửu Mục Thiên Vương gầm nhẹ, hàn quang chớp động trong mắt. Hắn tự mình xuất thủ, lại có người cứu hai tăng khỏi tay hắn, đây hoàn toàn là tát vào mặt hắn. Hạ Vấn Tâm mỉm cười, nói, không cần kích động, mình tiền rất nhanh sẽ phá giải thần văn, đến lúc đó giết vào kiếm mộ, bọn chúng một tên cũng không thoát. Nghe vậy, Cửu Mục Thiên Vương nhìn về phía Minh Tiên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Liên tiếp xuất thủ thất bại, khiến hắn càng khát vọng sớm đánh vào kiếm mộ, phát tiết nộ khí trong lòng ngực. Trong kiếm mộ, sắc mặt báo liệt kịch biến, trầm giọng nói, khá lắm La Ất, trong nháy mắt biến mất không tăm hơi, xem ra trước đó đã phát giác ta trong bóng tối nhìn trộm. Ngay trong thời gian ngắn ngủi hắn ra ngoài cứu hai tăng, La Ất không thấy tăm hơi, không biết tiến vào nơi bí ẩn nào đó. Đáng tiếc, hắn cần trông coi Trương Nhược Trần bế quan ở Lãnh Hỏa Sơn, không thể phân thân đi tìm La Ất. Nghĩ đến sự thần bí của kiếm mộ, dù La Ất có rắp tâm khác, hẳn là cũng không thể gây ra động tĩnh lớn. Duy nhất đáng ăn mừng là La Ất không thừa cơ xâm nhập Lãnh Hỏa Sơn, nếu không, phiền phức sẽ lớn. Thật sự là hù chết bần tăng, đa tạ thí chủ xuất thủ cứu giúp, A Di Đà Phật. Đại Tư Không vỗ ngực, chắp tay trước ngực, cảm tạ báo liệt. Báo liệt lấy lại tinh thần, gật đầu nói, Nhược Trần đã thông báo, một khi các ngươi chạy đến, liền dẫn các ngươi đi gặp hắn, đi theo ta. Hai tăng không chần chờ, lập tức bước nhanh theo sau. Trong Lãnh Hỏa Sơn, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, không nhận ngoại vật quấy nhiễu. Sư thúc, phụng sư tôn chi mệnh, đem Thao Thiên kiếm đưa tới. Nhị Tư Không mở miệng, Thao Thiên kiếm hiện ra trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mở mắt, nhìn Thao Thiên kiếm, trong mắt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, có Thao Thiên kiếm, hắn có thêm nắm chắc giữ vững kiếm mộ, giữ vững U Minh địa lao. Tiếp nhận Thao Thiên Kiếm, Trương Nhược Trần cười nói, hai người các ngươi một đường vất vả, thời kỳ phi thường, ta không khách sáo với các ngươi, trước ở đây tu luyện, tiếp đó, còn có một trận ác chiến muốn đánh. Sư Tôn nói, để chúng ta nghe theo sư thúc phân phó. Nhị Tư không có chút chất phác nói. Đại Tư không thì cười hắc hắc, nói, đều là người một nhà, sư thúc ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, tự chúng ta tìm vị trí tu luyện. Nói rồi, hắn kéo Nhị Tư không đi ra, không quấy rầy Trương Nhược Trần. Nhãn lực của hắn không kém, nhìn ra Trương Nhược Trần đang ở thời điểm tu luyện quan trọng, tốt nhất không nên quấy rầy. Để Thao Thiên Kiếm ở một bên, Trương Nhược Trần tiếp tục vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Trong khí hải, Thông Thiên Hà càng ngày càng rộng lớn, vô số thánh đạo quy tắc hiện lên, dày đặc khí hải. Trải qua lần lượt nếm thử, hắn rốt cuộc sắp đan ra quy tắc Tiểu Thiên Địa lý tưởng, cũng tức là muốn đột phá tu vi. Quy tắc Tiểu Thiên Địa hắn đang lấy hai loại Tuyên Cổ chi đạo làm cơ sở, một loại Chí Tôn chi đạo là trụ cột, vững chắc không gì sánh được, cực điểm hoàn mỹ. Nhất cổ tá khí. Trương Nhược Trần gầm nhẹ trong lòng, toàn lực điều động thánh đạo quy tắc tự thân tìm hiểu ra. Thông Thiên Hà kịch liệt chấn động, thánh đạo quy tắc đếm mãi không hết hiển hiện, đem thần quan khí hải tràn ngập, thánh khí chảy xuôi trong thể nội bắt đầu biến đổi chất. Thời gian trôi qua. Trong cơ thể Trương Nhược Trần, vang lên tiếng giang hà trào lên, dòng sông hư ảnh thậm chí vọt tới bên ngoài cơ thể. Thành công. Quy tắc Tiểu Thiên Địa đang thành công, 764 vạn đạo thánh đạo quy tắc tràn ngập thần quan khí hải, tu vi của ta rốt cuộc đột phá đến 9 bước thánh vương cảnh giới. Cảm nhận được lực lượng cường đại dũng động trong thể nội, Trương Nhược Trần vui mừng. 8 bước thánh vương đỉnh phong đến 9 bước thánh vương, nhìn như chênh lệch không lớn, chỉ cần nhảy tới, thực lực sẽ khác nhau một trời một vực, tuyệt không chỉ là tăng gấp bội. Lúc này, hắn lấy ra rất nhiều thánh thạch, toàn lực luyện hóa, tăng tốc chuyển hóa thánh khí trong cơ thể. Chỉ khi nào chuyển hóa hoàn toàn thánh khí trong cơ thể, hắn mới là 9 bước thánh vương thực thụ, thực lực mới có thể đạt tới mạnh nhất. Toàn thân 144 khiếu huyệt mở ra, hóa thành 144 vòng xoáy, hút vào năng lượng ẩn chứa trong thánh thạch. Lần bế quan này, không chỉ tu vi đột phá, Trương Nhược Trần tạo nghệ trên kiếm đạo, chân lý chi đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo cũng tăng lên ở các mức độ khác nhau. Đặc biệt là chân lý chi đạo, chân lý quy tắc tăng lên trên diện rộng, có thể phát huy ra 8 lần chiến lực, cực kỳ kinh người. Đạt tới bước này, nghĩa là Trương Nhược Trần đã hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo tầng cảnh giới thứ 3 của chân lý thần điện, lĩnh ngộ đất là vạn vật chi mẫu, cùng vật chất chân lý. Sau đó, nên lĩnh hội tầng thứ 4 chân lý thần điện, độ khó hơn xa tầng thứ 3. Có thể tại Thánh Vương cảnh, hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo tầng cảnh giới thứ 3 của chân lý thần điện, nhìn chung toàn bộ thiên đình giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu luyện chân lý chi đạo, Trương Nhược Trần có thể nói là đi đầu, không kém ai. Không hao phí quá nhiều thời gian, Trương Nhược Trần chuyển hóa hoàn toàn thánh khí trong cơ thể, dù số lượng hay chất, đều tăng lên trên diện rộng. Cũng không biết thực lực bây giờ của ta, có thể đạt đến cấp độ gì. Dù không sử dụng lực lượng thời gian và không gian, hẳn là cũng có thể địch nổi cường giả tiếp thiên cảnh. Đáng tiếc, tầng cảnh giới cuối cùng của kiếm cửu, thủy chung là kém một chút. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể hiểu thấu đáo tầng cuối cùng hồn quy vô gian áo nghĩa? Trương Nhược Trần lắc đầu thở dài, kiếm đạo tu luyện lâm vào bình cảnh. Kém một chút đại thành và đại thành, khác biệt cực lớn, từ xưa đến nay, không có bao nhiêu người có thể tu luyện kiếm cửu đến đại thành ở thánh vương cảnh. Lăng Phi Vũ có tạo nghệ như vậy, không chỉ bởi vì tư chất của nàng, nhất định cũng có kỳ ngộ phi phàm. Trương Nhược Trần không quá gấp, bản thân hắn tại thánh vương cảnh còn có không gian tiến bộ lớn, tích lũy thêm, kiếm cửu đại thành là chuyện sớm hay muộn. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn Trầm Uyên cổ kiếm, kiếm linh xếp bằng ở trên thân kiếm, đang luyện hóa các loại vật liệu cô đọng đạo thể, bên ngoài cơ thể tỏa ánh sáng lung linh, từng tia kiếm khí quanh quẩn, tựa như ảo mộng. Có thể cảm giác được, trong kiếm mộ có lực lượng kỳ dị liên tục không ngừng rót vào kiếm linh, khiến kiếm linh càng ngưng thực, khí tức càng cường đại. Trầm Uyên muốn cô đọng đạo thể hoàn mỹ nhất, xem ra cần thêm thời gian, lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn tốt đặc biệt, tựa hồ ẩn chứa kiếm đạo vô thượng áo nghĩa, có lẽ ta có thể nhờ đó tìm hiểu ra hồn quy vô gian áo nghĩa. Trong mắt Trương Nhược Trần tinh quang lấp lóe, nhìn thấy cơ hội đột phá trên người Trầm Uyên kiếm linh. Lúc này, hắn điều động 6 tôn thánh tướng, quay quanh Trầm Uyên cổ kiếm, cùng nhau lĩnh hội lực lượng huyền diệu hội tụ trên kiếm linh. Tu vi của hắn đã đạt tới quy tắc tiểu thiên địa, muốn đột phá tiếp theo đã rất khó khăn, cho nên tu luyện kiếm cửu đến đại thành là biện pháp tốt nhất để tăng thực lực. Đồng thời, hắn phải giúp Trầm Uyên kiếm linh mau chóng ngưng luyện ra đạo thể, việc Trầm Uyên kiếm linh có ngưng luyện ra đạo thể hay không, ngưng luyện ra đạo thể như thế nào, đối với thực lực của hắn, đồng dạng có ảnh hưởng to lớn. Bên ngoài kiếm mộ, số lượng lớn quân đội bất tử huyết tộc hội tụ, huyết sát khí ngập trời từ thân thể bọn chúng tản mát ra, hình thành huyết vân cuồn cuộn, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ kiếm mộ, tựa như tận thế giáng lâm. Minh Tiên phá giải trung cổ thần văn, đã đến thời khắc cuối cùng. Thần văn trung cổ thủ hộ kiếm mộ cố nhiên rất huyền diệu, nhưng dù sao không trọn vẹn đến lợi hại, không có mời trận pháp địa sư xuất thủ chữa trị, cuối cùng bị Minh Tiên tìm ra một chút sơ hở trong đó. Chỉ thấy Minh Tiên nhanh chóng ném ra 36 cán cổ lão trận kỳ, đại lượng trận văn huyền diệu hiển hiện, diễn sinh ra minh vụ nồng đậm, phản phất đại môn u minh thế giới bị mở ra. Dưới tác dụng của trận kỳ, có thể thấy rõ ràng, trung cổ thần văn bắt đầu tan rã. Trong nháy mắt, trung cổ thần văn liền bị xé rách ra một đường vết rách, hiện ra một con đường thông hướng kiếm mộ. Tiếp đó, liền xem các ngươi. Minh Tiên nhìn về phía Hạ Vấn Tâm bọn người, từ tốn nói. Lần này, hắn một mình đến đây, cho nên nhiệm vụ tiến đánh kiếm mộ, cần bất tử huyết tộc hoàn thành. Kiếm mộ thần bí khó lường, chờ bất tử huyết tộc công phá, xác minh tình huống, hắn vào tìm kiếm tinh đấu đồ cũng không muộn. Cửu Mục Thiên Vương lúc này vung cánh tay hô lên, công phá kiếm mộ, phóng thích Minh Vương, giết. Giết. Lập tức, đại quân bất tử huyết tộc động, giống như thủy triều từ lỗ hổng bị xé rách tràn vào. Biết rõ trong kiếm mộ tồn tại rất nhiều nguy hiểm, bọn chúng vẫn nghĩa vô phản cố, hút máu tươi tu sĩ trấn ngục cổ tộc, có thể khiến bọn chúng trở nên mạnh hơn, phóng xuất Minh Vương, lại càng là công lao ngất trời, cho nên mạo hiểm là hoàn toàn đáng giá. Bất tử huyết tộc lần này chuẩn bị sung túc, triệu tập mấy chục vạn đại quân, đối với kiếm mộ có thể nói nhất định phải có được. Mà các thế lực khác của Côn Lôn giới bây giờ đều ốc còn không mang nổi mình ốc, không cách nào đến đây viện trợ, chỉ có thể dựa vào trấn ngục cổ tộc một mình phấn chiến. Vừa mới đánh vào, đại quân bất tử huyết tộc đã gặp phải trở ngại, trận pháp cường đại bị kích hoạt, sát khí khuấy động, dạo sát số lượng lớn chiến sĩ bất tử huyết tộc. Rất hiển nhiên, trấn ngục cổ tộc đã sớm ngờ tới trung cổ thần văn không cách nào ngăn cản bất tử huyết tộc, cho nên sớm làm một chút chuẩn bị. Tu sĩ Thẩm gia sớm đã mai phục tốt, làm tiên phong, lợi dụng trận pháp tiến hành công kích. Ngoài trừ trung cổ thần văn bên ngoài, trong tộc địa trấn ngục cổ tộc cũng tồn tại đại lượng trận văn, do Thẩm gia nhiều đời bố trí. Đáng tiếc, Thẩm gia xuống dốc, bây giờ ngay cả trận pháp thánh sư cũng không có, nếu không, bằng vào trận pháp truyền thừa của Thẩm gia, bất tử huyết tộc làm sao có thể công được tiến đến. Theo sát phía sau, tu sĩ Sử gia xuất động, đánh ra đại lượng phù triện, lôi điện, hỏa diễm, hàn băng, phong nhận các loại lực lượng bộc phát, khí cơ hủy diệt tràn ngập, bao phủ đại quân bất tử huyết tộc. Đối mặt đại quân bất tử huyết tộc ta, còn vọng tưởng dãy dụa. Cửu Mục Thiên Vương hừ lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Võ giới đệ tử đứng ra, lạnh khốc nói, do ta lĩnh quân tiến đánh kiếm mộ. Lúc trước liên tục thất bại, khiến hắn cảm thấy thật mất mặt, cho nên hiện tại vội vàng muốn cứu vãn danh dự. Chỉ cần đánh hạ kiếm mộ, ai còn dám trò cười với hắn. Dựa vào ngươi một người không đủ, bảy người các ngươi đồng thời xuất động, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt trấn ngục cổ tộc. Hạ Vấn Tâm nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói mang theo ý không thể kháng cự. Được. Vân đế tử bọn người nhao nhao gật đầu đáp. Nếu Hạ Vấn Tâm mở miệng, bọn chúng tự nhiên không thể kháng cự. Ta đi chiếu cố cường giả bí ẩn kia. Vị thứ ba thần tử mở miệng nói ra. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất không còn tâm tích, dường như sợ Cửu Mục Thiên Vương cùng hắn tranh đoạt. Trước mắt, theo tình huống đã biết, uy hiếp của cường giả bí ẩn kia không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nếu không kiềm chế hắn, đại quân bất tử huyết tộc tất nhiên sẽ gặp tổn thất to lớn. Cường giả cấp độ kia tuyệt không phải dựa vào nhiều người liền có thể đối phó được. Tiếp theo làm gì? Cửu Mục Thiên Vương nhìn về phía Hạ Vấn Tâm dò hỏi. Bọn chúng lần này tiến đánh kiếm mộ, lấy ba vị thần tử cầm đầu, nhưng lại lấy Hạ Vấn Tâm làm chủ, do Hạ Vấn Tâm nắm giữ đại cục. Ánh mắt Hạ Vấn Tâm bình tĩnh, lạnh nhạt nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bề ngoài nhìn, bọn chúng lần này hẳn là 10 phần chắc chín, nhưng trong lòng hắn ẩn ẩn có một ít cảm giác, sự tình sợ sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng vô luận kiếm mộ có gì đó cổ quái, lần này bọn chúng đều nhất định phải cứu Minh Vương ra. Bên ngoài lãnh hỏa sơn, Báo Liệt đứng dậy, tay cầm hoàng kim chiến mâu, trên thân tản mát ra chiến ý nồng đậm. Tiểu sư đệ, bất tử huyết tộc đã đánh vào, người nên xuất quan. Báo Liệt mở miệng, thanh âm hùng hậu rõ ràng truyền vào lãnh hỏa sơn. Sau một khắc, thân ảnh Trương Nhược Trần xuất hiện, có chút thở dài nói, tới thật nhanh, nếu lại cho ta thêm chút thời gian, có lẽ liền có thể tu thành hồn quy vô gian. Tuy có chút không cam tâm, nhưng tình huống hôm nay nguy cấp, hắn cũng không thể không sớm xuất quan. Trong mắt Báo Liệt lóe lên một đạo tinh quang, nói, tiểu sư đệ, ta đi đối phó một nhân vật lợi hại, ngươi tự mình cẩn thận một chút. Mặt khác, La Ất không thấy. La Ất không thấy. Biểu lộ Trương Nhược Trần có chút biến hóa. Như hắn dự liệu, La Ất quả nhiên có vấn đề, nó mất tích vào thời điểm này, không khỏi khiến người ta lo lắng sẽ có một ít mưu đồ lớn. La Ất tốt nhất là đừng giở trò gì, nếu không, hắn nhất định sẽ khiến cho nó hối hận không kịp. Nhìn Báo Liệt rời đi, Trương Nhược Trần đem người bế quan trong lãnh hỏa sơn, tất cả đều triệu hoán ra, đại chiến đã bộc phát, bọn họ không thể tiếp tục ở đây bế quan tìm tu. Chỉ có Trầm Uyên cổ kiếm còn lưu lại trong Lãnh Hỏa Sơn, ngưng luyện đạo thể đã đến thời kỳ mấu chốt, không thể gián đoạn. Một khi gián đoạn, bốn loại vật liệu cực hạn là vương phẩm thánh ngọc tinh tủy, thiên đạo huyết thạch, vô căn thiên hạt hoa cùng hư không vũ trụ lệ sẽ lãng phí. Tỷ như thiên đạo huyết thạch, hiếm thấy đến cực điểm, cơ hồ chỉ có đại thánh mới có cơ hội tìm ra, giá trị không thể đo lường. Nếu những tài liệu này phế bỏ, vậy hắn thật sự không dám hứa chắc có thể thu thập đủ lại trong thời gian ngắn. Từ xa, hắn đã cảm nhận được sát khí đáng sợ, càng thấy trên không tràn ngập huyết vân nặng nề, kiềm chế tới cực điểm. Một trận huyết chiến đã không thể tránh được, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ chết trong trận đại chiến này. Theo ta tiến đến nghênh chiến, chặn đánh đại quân bất tử huyết tộc, thủ vệ kiếm mộ. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, khí thế cường đại thấu thể mà ra. Chỉ thấy một chân hắn hiện ra loan ảnh, một chân hiện ra phượng ảnh, đằng không mà lên, đi đầu xông ra. Thấy thế, tất cả mọi người không chần chờ, nhào nhào theo sát phía sau, ngay cả Kỷ Phạm Tâm cũng không ngoại lệ. Nàng vẫn chờ Trương Nhược Trần mang nàng đi thu lấy thân cây tiếp thiên thần mộc, loại thời điểm này tự nhiên muốn cùng Trương Nhược Trần cùng tiến thối, biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Lúc này, Trấn Ngục cổ tộc đang bị đại quân bất tử huyết tộc đè lên đánh, thời gian chiến đấu bộc phát mặc dù không dài, nhưng cũng đã thương vong thảm trọng, bị đánh đến liên tục bại lui. Nhìn đại quân bất tử huyết tộc tùy ý giết chóc, hút huyết dịch tu sĩ Trấn Ngục cổ tộc, Trương Nhược Trần giận không thể kìm nén. Chưa đến chiến trường, hắn đã kết xuất chưởng ấn bằng hai tay, đánh ra long tượng bàn nhược chưởng. Long tượng thông thiên. Vô số long ảnh cùng tượng ảnh bay ra, công kích về phía đại quân bất tử huyết tộc. Ầm ầm. Đại lượng chiến sĩ bất tử huyết tộc thân thể sụp đổ ra, có được sinh mệnh lực mạnh hơn, cũng vô pháp sống sót dưới một chưởng này. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần chân chính xuất hiện trên chiến trường, một cánh tay hiển hiện long ảnh, một cánh tay hiển hiện tượng ảnh, liên tiếp xuất chưởng. Bành bành. Mỗi một chưởng chụp xuống, tất nhiên sẽ có rất nhiều chiến sĩ bất tử huyết tộc bị đánh đến chia năm xẻ bảy, cơ hồ không ai có thể tiếp được một chưởng của Trương Nhược Trần mà không chết. Trương Nhược Trần liền như vậy quét ngang qua, giết chết một mảng lớn, lưu lại trên đất thi hài, cốt hài đẫm máu khắp nơi. Đối đãi bất tử huyết tộc, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trương Nhược Trần, chớ càn rỡ. Võ giới đế tử hét to, từ đằng xa đánh tới, ngăn cản đường đi của Trương Nhược Trần. Trên thân hắn tản mát ra khí tức lăng lệ không gì sánh được, trong mắt sát cơ nồng đậm, hiển nhiên là đối với việc trước đó bại trong tay Trương Nhược Trần mà canh cánh trong lòng. Làm dòng dõi đại thánh, từ khi xuất đạo đến nay, hắn còn chưa bao giờ bị bại thảm hại như vậy, nhất là thua trong tay một người tu vi so với mình thấp hơn rất nhiều, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ có chém giết Trương Nhược Trần, dùng máu tươi của Trương Nhược Trần mới có thể rửa sạch sỉ nhục này. Theo sát phía sau, đế nữ mặt dài cùng vân đế tử cũng chạy tới, khóe miệng hai người có vết máu tồn tại, cũng không phải là thụ thương, mà là hút ăn rất nhiều huyết dịch tu sĩ Trấn Ngục cổ tộc. Theo bọn chúng nghĩ, tu sĩ Trấn Ngục cổ tộc hoàn toàn là đồ ăn, hút nhiều một chút, thực lực tu vi liền có thể trở nên mạnh hơn. Võ giới đế tử hút ăn đại lượng huyết dịch trên chiến trường, tu vi mới nhanh chóng từ tám bước thánh vương đột phá tới đạo vực cảnh. Huyết dịch nhân tộc thật là mỹ vị, lại hấp thu nhiều một chút, tu vi của ta liền có thể đạt tới đạo vực đỉnh phong. Đế nữ mặt dài cười lạnh nói. Vân đế tử hừ nói, lần này đế tử ta nhất định có thể nhất cử đột phá tới tiếp thiên cảnh, Trương Nhược Trần, đế tử ta rất chờ mong máu của ngươi. Đối mặt ba vị đế tử bất tử huyết tộc, Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, lạnh lùng nói, tiến vào sân nhà ta, các ngươi còn muốn sống. Cuồng vọng, đế tử ta tới giết ngươi. Trong mắt võ giới đế tử hàng quang phóng đại, phóng xuất huyết khí sền sệt không gì sánh được. Hắn tuy rất ngông cuồng, nhưng lần này cũng rõ ràng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, vừa ra tay chính là ngưng tụ ra vận mệnh chi môn. Bởi vì hắn biết Trương Nhược Trần đối với chân lý chi đạo cảm ngộ cực sâu, có thể bộc phát ra mấy lần chiến lực, đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chỉ có vận dụng vận mệnh chi môn mới có thể khống chế lại chân lý chi đạo của Trương Nhược Trần. Vận mệnh chi môn. Ngươi cho rằng thủ đoạn giống nhau, còn có thể hữu dụng với ta? Trương Nhược Trần cười nhạo nói. Đang khi nói chuyện, hắn cường thế xuất thủ, thi triển long tượng bàn nhược chưởng, đánh về hướng ngực võ giới đế tử. Thử một chút liền biết, vận mệnh tất nhiên khắc chế chân lý. Võ giới đế tử tự tin vô cùng nói. Lần trước, hắn quá mức chủ quan, lúc này mới ăn phải lỗ vốn trong tay Trương Nhược Trần. Lần này, hắn sẽ không phạm sai lầm tương tự. Đại lượng huyết quang ngưng tụ, võ giới đế tử oanh ra một quyền, bộc phát ra quyền kình đáng sợ, quyền phong phô thiên cái địa quét sạch về phía Trương Nhược Trần. Phanh. Thân hình võ giới đế tử lùi lại cực nhanh, vận mệnh chi môn sau lưng rung động, suýt chút nữa sụp đổ. Sao lại thế? Trong mắt võ giới đế tử vẻ khó tin hiển hiện. Hắn vừa rồi đã toàn lực thôi động vận mệnh chi môn, áp chế thực lực Trương Nhược Trần, nhưng hiệu quả lại không tốt lắm, hoàn toàn không đạt tới hiệu quả dự trù. Tu vi của ngươi đột phá. Cuối cùng, võ giới đệ tử phát giác ra điều gì? Chỉ trải qua mấy ngày thời gian, liền từ 8 bước thánh vương đột phá tới 9 bước thánh vương, đây là tốc độ tu luyện đáng sợ đến bực nào. Nhất làm cho hắn không thể tiếp thu được chính là, Trương Nhược Trần cho dù đột phá tu vi, cũng chỉ đạt tới quy tắc tiểu thiên địa thôi, còn hắn thì đạo vực cảnh, giữa hai người còn có hai tiểu cảnh giới chênh lệch, vậy mà hắn lại không địch lại Trương Nhược Trần. Đồng loạt ra tay. Vân đế tử mở miệng, chào hỏi đế nữ mặt dài xuất thủ. Đế nữ mặt dài không nói gì, cực kỳ dứt khoát xuất thủ, đánh ra một tôn huyết ấn. Huyết ấn là bát diệu vạn văn thánh khí, nàng đã kích phát ra lực lượng viên mãn của nó, muốn một kích đem Trương Nhược Trần trọng thương thậm chí đánh giết. Mà vân đế tử thì thi triển bí thuật, giữa mi tâm từng đạo bí văn màu bạc nở rộ ánh sáng chói lóa, muốn đem toàn bộ kiếm mộ đều bao phủ thành màu bạc. Bí văn màu bạc kéo dài, hóa thành vô số sợi tơ, hướng Trương Nhược Trần quấn quanh mà đi. Đã các ngươi vội và muốn chết như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần băng hàn, trên thân bắn ra sát cơ nồng đậm. Lạc thủy quyền pháp thi triển, một dòng sông ẩn ẩn hiện ra, vắt ngang hư không, giống như một đầu thiên hà rơi xuống nhân gian. Phanh. Huyết ấn bị ngăn cản, tiếp theo bị đánh bay ra ngoài. Bí văn màu bạc biến thành sợi tơ cũng bị dòng sông cuốn chặt, tiếp theo vỡ vụn, căn bản không thể đến gần thân Trương Nhược Trần. Đế nữ mặt dài cùng vân đế tử đều rên lên một tiếng, rõ ràng là ăn một ít thiệt thôi. Hắn sao lại trở nên mạnh như vậy? Trong lòng đế nữ mặt dài cùng vân đế tử đều không thể bình tĩnh. Tu vi của bọn chúng đều cao hơn Trương Nhược Trần hai tiểu cảnh giới, lại đều có được huyết mạch đại thánh, liên thủ phía dưới, vậy mà vẫn đánh không lại Trương Nhược Trần. Nếu như nói Trương Nhược Trần vận dụng thủ đoạn thời không thì thôi, đằng này Trương Nhược Trần không dùng gì, vẹn vẹn chỉ dựa vào tự thân lực lượng, liền có thể ép bọn chúng một đầu. Trương Nhược Trần cũng không dừng tay, một chưởng vỗ ra, Tịnh Diệt thần hỏa cấp bậc thần diễm hiện lên, lấy thế phô thiên cái địa quét sạch về phía đại quân bất tử huyết tộc. Theo tu vi bản thân hắn đột phá, uy lực Tịnh Diệt thần hỏa không thể nghi ngờ tăng lên trên diện rộng, có được uy năng phần thiên chữ hải. Dưới Tịnh Diệt thần hỏa thiêu đốt, đại địa nhanh chóng tan rã, hóa thành nham tương nóng hổi mà dính. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, rất nhiều chiến sĩ bất tử huyết tộc đều sa vào trong nham tương. Bá. Rất đột ngột, Trương Nhược Trần xuất hiện phía trên võ giới đế tử, một chưởng vỗ xuống. Võ giới đế tử trong nháy mắt phát giác, liền lấy xiềng xích ngăn cản, đem đại lượng thánh đạo quy tắc dung nhập trong xiềng xích, hình thành 9 tầng vòng xoáy. Oanh. Tiếp nhận một chưởng của Trương Nhược Trần, 9 tầng vòng xoáy sụp đổ ngay lập tức, hàng khí bàn bạc khuếch tán về bốn phương tám hướng. Tiếp theo, Trương Nhược Trần một chưởng vỗ đánh vào đỉnh đầu võ giới đế tử, sinh sinh đập hắn vào trong nham tương. Uy lực một chưởng này của hắn không nhỏ, dù là nhục thân võ giới đế tử cực mạnh, xương đầu vẫn vỡ tan, suýt chút nữa tủy não bắn tung tóe. Lần trước, hắn muốn đánh giết võ giới đế tử, lại bị Hạ Vấn Tâm ngăn cản. Lần này, hắn muốn xem ai có thể cứu võ giới đế tử từ trong tay hắn. Mắt thấy võ giới đế tử ăn thiệt thòi, vân đế tử cùng đế nữ mặt dài đồng đều muốn ra tay tương trợ, vỗ ngân dực, hiện ra tốc độ cực nhanh. Một trái một phải công sát mà tới. Thất khiếu huyết minh chưởng. Trương Nhược Trần gầm nhẹ, 14 huyệt khiếu hai tay đột nhiên mở ra, đồng thời hướng về hai bên phải trái đánh ra. Huyết khí ngập trời từ trong cơ thể hắn bộc phát, hình thành chưởng lực vô địch. Trong mơ hồ, một đạo huyết ảnh cao lớn không gì sánh được xuất hiện sau lưng hắn, giống như một tôn đế vương vô địch che đậy đương thời. Thất khiếu huyết minh chưởng là tuyệt học do Minh Vương khai sáng, bác đại tinh thâm, uy lực cường tuyệt, Trương Nhược Trần tu luyện đến cảnh giới bây giờ mới coi như chân chính lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Giờ phút này, hắn tự như hóa thân thành Minh Vương, đỉnh thiên lập địa, muốn đem nhân gian hóa thành địa ngục. Lấy tuyệt học do bất tử huyết tộc khai sáng, tới đối phó bất tử huyết tộc, thật là thú vị, nhân loại làm sao có thể đem thất khiếu huyết minh chưởng tu luyện tới tình trạng như thế này. Nhìn thấy Trương Nhược Trần sau lưng hiện ra Minh Vương hư ảnh, để nữ mặt dài trong lòng chấn động vô cùng. Bọn hắn đến đây nghĩ cách cứu viện Minh Vương, tự nhiên đã sớm đem hết thảy về Minh Vương hiểu rõ ràng, cho nên lập tức nhận ra Trương Nhược Trần thi triển chính là tuyệt học khai sáng của Minh Vương. Chỉ là theo những gì bọn hắn biết, liền xem như bất tử huyết tộc, cũng rất khó đem thất khiếu huyết minh chưởng tu thành, chớ nói chi là lĩnh ngộ chân lý trong đó, Trương Nhược Trần làm thế nào làm được. Đáng tiếc hiện tại không phải lúc để bọn hắn suy nghĩ nhiều, cần tập trung tâm thần đối kháng thất khiếu huyết minh chưởng. Loại khí thế như sơn băng hải tiếu kia, tạo thành cho bọn hắn áp lực thật lớn. Bành! Bành! Vân đế tử cùng đế nữ mặt dài đồng thời bay ngược ra, ngăn cản không nổi bá đạo chưởng lực. Phốc. Đế nữ mặt dài phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện tổn thương ở các mức độ khác nhau. Không tốt. Bỗng nhiên, tâm thần đế nữ mặt dài rung mạnh. Thân nàng ở trong không gian bị đông cứng, năng lực hành động bị phong. Không hề nghi ngờ, đây là thủ đoạn của Trương Nhược Trần. Nàng kém chút quên Trương Nhược Trần chính là thời không chưởng khống giả, thời gian cùng không gian thủ đoạn mới là ác chủ bài của hắn. Đế nữ mặt dài trong lòng hoảng sợ, lập tức liều lĩnh vận chuyển thể nội lực lượng, muốn xông phá không gian đông kết. Nàng chủ quan, nếu như một mực bảo trì cảnh giác, cũng không đến mức bị động như thế. Đương nhiên, nàng cũng bị Trương Nhược Trần lừa dối, lúc trước chiến đấu Trương Nhược Trần vẫn không dùng tới thời không thủ đoạn, không để cho nàng tự giác có chỗ sơ sẩy. Thân ảnh Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện phía trên đế nữ mặt dài, một chưởng vỗ kích xuống. Bành! Đầu lâu đế nữ mặt dài sụp đổ, thánh hồn chôn vùi, cứ vậy bỏ mình. Đáng thương cho nàng vừa xông phá không gian đông kết, đang định tế ra huyết ấn ngăn cản, lại đã chậm một bước. Sau một khắc, thánh nguyên của đế nữ mặt dài bị đào ra, liền đới lấy huyết ấn, bị Trương Nhược Trần bỏ vào trong túi. Mắt thấy đế nữ mặt dài bị đánh giết, Vân đế tử trong lòng hãi nhiên, liền nói, mau lui lại. Tận mắt chứng kiến một vị đế nữ Hương Tiêu Ngọc Vẫn đánh vào tâm thần của hắn, không thể nghi ngờ là quá lớn, cơ hồ đã nhận định Trương Nhược Trần không phải kẻ mà hắn có khả năng địch lại. Phanh! Võ giới đế tử từ trong nham tương tránh thoát ra, không chút do dự chuẩn bị rút đi. Ngay cả vận mệnh chi môn đều không thể khắc chế Trương Nhược Trần, tiếp tục đấu nữa, hắn sợ rằng sẽ bước theo gót đế nữ mặt dài. Phốc! Thân thể võ giới đế tử bị cắt thành hai đoạn, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Một màn khiến cho người ta nghĩ lại mà kinh, lại lần nữa trình diễn. À, võ giới đế tử phát ra tiếng gào thét thống khổ, nhãn thần trở nên dữ tợn không gì sánh được. Dựa vào sinh mệnh lực cường đại, hắn cũng không chết đi, nhưng trong lòng lại hiện ra cảm giác sỉ nhục nồng đậm. Liên tiếp hai lần, bị người chặn ngang chặt đứt thân thể, đơn giản chính là trò cười. Sau đó, vận mệnh chi môn của hắn triệt để sụp đổ, cũng không còn cách nào ngưng tụ ra. Đi chết! Võ giới đế tử gầm thét, toàn lực đem xiềng xích đánh ra. Xiềng xích hiển hiện vô số bí văn, hàn khí bốn phía, kết hợp thánh đạo quy tắc bản thân hắn tăng thêm huyết tinh, quy năng xiềng xích bị hoàn toàn kích phát ra. Trong lúc mơ hồ, xiềng xích hóa thành một đầu giao long, trở nên vô cùng to lớn, phóng thích ra hàn khí, khiến cho phạm vi lớn tịnh diệt thần hỏa dập tắt. Trên thực tế, xiềng xích hoàn toàn chính xác dung nhập một đầu hàng băng giao long chi hồn, làm khí linh cho xiềng xích. Đối mặt phản công của võ giới đế tử, Trương Nhược Trần đem thánh khí bàn bạc rót vào trong hỏa thần quyền sáo cùng hỏa thần hộ tí. Lập tức, quyền sáo cùng bao cổ tay bốc cháy lên, hiện ra từng đạo hoa văn cổ lão, tiếp theo bộc phát ra thần lực cường đại vô địch. Long tượng thông thiên. Mượn nhờ thần lực, Trương Nhược Trần thi triển ra long tượng bàn nhược chưởng. Oanh. Xiềng xích biến thành giao long sụp đổ ra, chỉ dương chí cương chi lực cường thế bốc hơi hàn khí, khiến cho bí văn hiển hiện trên bề mặt nhanh chóng ảm đạm đi. Sau một khắc, Trương Nhược Trần nhấn một ngón tay. Lực lượng không gian hiện lên, không gian vị trí của võ giới đế tử nhanh chóng áp súc. À, võ giới đế tử phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết, trong khoảnh khắc trở nên không thành hình người. Mặc cho hắn có được sinh mệnh lực mạnh hơn, dưới tình huống này, cũng vô pháp sống sót. Trương Nhược Trần đưa tay trấn áp lại xiềng xích, tiếp theo đào ra thánh nguyên võ giới đế tử, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, tự như đang làm một việc không quan trọng gì. Đến tận đây, hắn đã giết chết hai vị đế tử, đế nữ bất tử huyết tộc, lại lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Tu vi đột phá tới 9 bước thánh vương cảnh giới, thực lực quả nhiên tăng trưởng một mảng lớn, chiến lực ở trạng thái bình thường liền có thể sánh vai đạo vực, thậm chí có thể đánh giết cả cường giả đạo vực cảnh. Ánh mắt chuyển động, đã không cách nào tìm được thân ảnh Vân đế tử, hiển nhiên hắn đã thừa cơ đào tẩu. Trốn được ngược lại là rất nhanh. Trương Nhược Trần nói nhỏ, nhưng cũng không đem hắn để ở trong lòng. Bất quá là một cường giả đạo cảnh thôi, không có uy hiếp gì, hắn nếu dám lại xuất hiện, trực tiếp chém là được. Cùng lúc đó, đại quân bất tử huyết tộc cũng đang nhanh chóng rút lui, rõ ràng là bị Trương Nhược Trần cho thấy thủ đoạn đáng sợ, bị dọa cho phát sợ. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần đem tu sĩ trấn ngục cổ tộc tụ lại, một lần nữa cấu trúc phòng ngự. Trong lòng hắn rất rõ ràng, vừa rồi bất quá là bất tử huyết tộc đang thử thăm dò, đại chiến chân chính còn chưa bắt đầu. Chỉ dựa vào hắn một người, không cách nào giữ vững kiếm mộ, nhất định phải tập hợp tất cả lực lượng, đồng tâm hiệp lực. Vân đế tự kinh hoảng trốn về Bạch Cốt Sơn, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Trương Nhược Trần tu vi đột phá, thực lực đại tiến, võ giới đế tử cùng đế nữ mặt dài đều đã chết trong tay hắn. Khá lắm Trương Nhược Trần, mấy ngày ngắn ngủi, có thể đem tu vi đột phá tới 9 bước thánh vương cảnh giới, xem ra chỉ có thể bản vương tự mình xuất thủ. Trong mắt Cửu Mục Thiên Vương bắn ra sát cơ đáng sợ. Lần trước để Trương Nhược Trần rút đi, hắn một mực canh cánh trong lòng, lần này nhất định phải bắt giữ hắn. Hạ Vấn Tâm có chút trầm tư, mở miệng nói, cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Cửu Mục Thiên Vương tự tin cười một tiếng, nói, yên tâm, bản vương xuất thủ, Trương Nhược Trần không nổi lên được sóng lớn gì đâu. Hắn không trì hoãn, lúc này khởi hành, muốn mau sớm bắt giữ Trương Nhược Trần, đồng thời tiêu diệt Trấn Ngục cổ tộc. Ngay tại lúc Cửu Mục Thiên Vương khởi hành không lâu sau, một vị đệ tử xuất hiện tại Bạch Cốt Sơn, sắc mặt có chút khó coi nói: "U Minh Địa Lao thủ vệ Sâm Nghiêm, tứ đại ngục trưởng từng cái đều thật không đơn giản, càng khu xử một chi Thanh Hỏa U Linh quân, chúng ta nhận trở ngại, thương vong thảm trọng. Đại quân Bất Tử Huyết tộc vừa rồi tấn công vào, chính là chia binh hai đường, một bộ phận đi tiêu diệt Trấn Ngục cổ tộc, một bộ phận khác thì trực tiếp tiến đến tiến đánh U Minh Địa Lao. Kết quả, tình huống hai bên có chút tương tự, đều không có lấy được chiến quả gì, ngược lại tổn thất khá lớn. Xem ra nghe đồn không giả, U Minh Địa Lao đích thật là do bốn vị sinh mệnh thể đặc thù trông coi, Thành Thiên Huyết Đế cũng không thể chân chính giết chết một vị ngục trưởng. Trong kiếm mộ mai táng vô số kiếm tu, mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù của kiếm mộ, âm linh của những kiếm tu kia bảo tồn lại, tạo thành Thanh Hỏa U Linh quân cường đại, cũng thực sự là có chút khó đối phó. Trước toàn lực tiến công Trấn Ngục cổ tộc, tiêu diệt tất cả trở ngại. Hạ Vấn Tâm tinh tế suy tư, sau đó đưa ra quyết định. Từ đầu đến cuối, Minh Tiên đều lộ ra rất lạnh nhạt, tự hồ chuyện này căn bản không có quan hệ gì với hắn. Mục tiêu của hắn chỉ có tinh đấu đồ, bất cứ lúc nào xuất thủ đều có thể, không cần sốt ruột dính vào. Trên vùng quê màu đen, đại quân Bất Tử Huyết tộc ngóc đầu trở lại, trùng trùng điệp điệp đẩy về phía trước, những nơi đi qua, sức sống bị tuyệt diệt. Cửu Mục Thiên Vương sừng sững ở giữa không trung, cao cao tại thượng, quan sát tu sĩ Trấn Ngục cổ tộc. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, xem tất cả tu sĩ Trấn Ngục cổ tộc như kiến hôi. Oanh! Đại lượng trận văn từ lòng đất hiển hiện, đối với đại quân Bất Tử Huyết tộc triển khai dạo sát. Phá! Cửu Mục Thiên Vương hét to, một chưởng vỗ kích ra. Huyết khí ngập trời từ lòng bàn tay hắn hiện lên, phóng xuất ra chưởng lực kinh khủng, tựa như tinh thần va chạm. Chỉ lần này một kích, mặt đất liền phá thành mảnh nhỏ, đại lượng trận văn bị ma diệt, không cách nào phát huy tác dụng gì nữa. Trương Nhược Trần, bản vương ngược lại muốn xem, lần này ngươi còn có thể trốn đi đâu. Ánh mắt Cửu Mục Thiên Vương khóa chặt Trương Nhược Trần, sát cơ lạnh thấu xương thấu thể mà ra. Cảm nhận được sát cơ đáng sợ của Cửu Mục Thiên Vương, Trương Nhược Trần mảy may không sợ, biểu lộ như cũ bình tĩnh, khoát tay, đem một tấm không gian quyển trục đánh ra. Tấm này là không gian thác loạn quyển trục, vừa mở ra, liền lập tức hình thành một tòa không gian rối loạn, đem số lớn chiến sĩ Bất Tử Huyết tộc bao quát đi vào. Lâm vào trong không gian rối loạn, mơ tưởng tùy tiện trốn ra. Cửu Mục Thiên Vương mặc dù có thể phá vỡ không gian rối loạn, nhưng bởi như vậy, lực lượng hỗn loạn không gian liền sẽ đem tất cả chiến sĩ Bất Tử Huyết tộc vây ở trong không gian rối loạn dạo sát. Nhưng nếu như hắn không xuất thủ, một lúc sau, những chiến sĩ Bất Tử Huyết tộc lâm vào trong đó, liền sẽ mê thất tại trong không gian rối loạn, cũng không còn cách nào đi ra, đồng dạng là một con đường chết. Có thể nói, những chiến sĩ Bất Tử Huyết tộc kia từ khi lâm vào không gian rối loạn, kết cục liền đã nhất định. Một bên khác, Trương Nhược Trần kích hoạt không gian trận pháp bố trí tốt, lại lần nữa đem số lớn Bất Tử Huyết tộc bao quát đi vào. Người muốn chết? Cửu Mục Thiên Vương tức giận, lập tức xuất thủ. Ở sau lưng hắn, đại quân Bất Tử Huyết tộc cũng cấp tốc tiến lên. Mà nhìn thấy Cửu Mục Thiên Vương công tới, khóe miệng Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười nhạt, thời không bí điển xuất hiện trong tay, nhanh chóng mở ra. Đa nguyên không gian trong nháy mắt hình thành, bao quát Cửu Mục Thiên Vương, hơn ngàn chiến sĩ Bất Tử Huyết tộc tiến vào trong đa nguyên không gian. Lấy thực lực hôm nay của Trương Nhược Trần, thôi động thời không bí điển, đa nguyên không gian hình thành, không thể nghi ngờ là càng kiên cố hơn, sẽ không bị tùy tiện đánh vỡ. Lực lượng không gian chấn động, chiến sĩ Bất Tử Huyết tộc lâm vào đa nguyên không gian nhau nhau sụp đổ ra, chỉ có Thánh Nguyên cùng chiến binh có thể giữ lại. Rống. Cửu Mục Thiên Vương phát ra tiếng rống giận rung trời, lực lượng bộc phát có thể so với lâm đạo cảnh, điên cuồng phát động công kích. Phanh. Một tầng màn ánh sáng màu bạc bị đánh nát, không thể thừa nhận công kích đáng sợ của hắn. Bất quá, có mấy chục tầng màn ánh sáng màu bạc tồn tại, đánh nát một tầng cũng vô pháp tránh thoát ra ngoài, mà màn ánh sáng màu bạc bị phá toái rất nhanh liền có thể chữa trị. Trương Nhược Trần, người dám ám toán bản vương chắc chắn chém ngươi thành muôn mảnh. Cửu Mục Thiên Vương gầm thét liên tục, khí thế đúng là đang liên tục tăng lên. Không tốt. Sắc mặt Trương Nhược Trần bỗng nhiên biến đổi. Không chậm trễ chút nào, hắn muốn khép lại thời không bí điển, để trấn áp Cửu Mục Thiên Vương lại. Trong đa nguyên không gian, chính mắt Cửu Mục Thiên Vương đồng thời mở ra, một cổ lực lượng khủng bố cực hạn đột nhiên bộc phát. Oanh! Nguồn lực lượng này quá mức đáng sợ, cưỡng ép phá toái mấy chục tầng màn ánh sáng màu bạc. Tại một khắc thời không bí điển khép lại, Cửu Mục Thiên Vương cuối cùng là tránh thoát ra ngoài. Chỉ là hắn có chút chật vật, Bách Thánh Huyết Khải nhận hư hao, trên lưng cánh thịt có máu tươi chảy xuôi, có thể tránh ra, quả thực là rất không dễ dàng. Cửu Mục Thiên Vương sắc mặt âm trầm, chính con mắt trên toàn thân đồng loạt mở ra, đều nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, khiến người có chút rụt rè. Oanh! Rộng lượng thánh đạo quy tắc từ thể nội Cửu Mục Thiên Vương hiện lên, dày đặc cả vùng trời này, uy áp kinh khủng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Kẻ thực lực tu vi yếu kém đều nhịn không được phải quỳ xuống quỳ bái. Lâm đạo. Sắc mặt Trương Nhược Trần có chút biến hóa, trong mắt trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Hắn đã nhìn ra, Cửu Mục Thiên Vương đang đột phá tu vi, chân chính bước vào Lâm đạo cảnh. Đại thánh chính là đế vương trong thánh giả, đạt tới Lâm đạo cảnh, có thể xưng là chuẩn đại thánh. Uy áp tản ra từ hắn, xác thực không phải người bình thường có thể ngăn cản. Không hề nghi ngờ, Cửu Mục Thiên Vương vốn đã đạt tới Tiếp Thiên đỉnh phong, chỉ cách Lâm đạo một bước ngắn ngủi. Vừa rồi, dưới tác dụng của áp lực thật lớn, hắn cuối cùng đã thuận lợi bước qua một bước này. Nói đến, ngược lại là Trương Nhược Trần đã giúp hắn một tay. Đến tận đây, hắn không còn là kẻ có thể so với Lâm đạo cảnh cường giả, mà là hàng thật giá thật Lâm đạo cảnh cường giả, chiến lực tuyệt không phải đồng dạng Lâm đạo cảnh cường giả có thể so sánh. Chỉ thấy hắn há miệng hút vào, huyết khí từ những thân thể bỏ mình trên vùng quê màu đen kia liền tụ về phía hắn, hóa thành một cơn lốc, bị hắn hút vào trong bụng. Lấy hắn làm trung tâm, huyết sát luồng khí xoáy chuyển bàn bạc, hình thành vòng xoáy khổng lồ, tản mát ra uy thế hủy thiên diệt địa. Vùng quê màu đen băng liệt, tựa như tận thế. Lui. Biết đã không cách nào ngăn cản Cửu Mục Thiên Vương, Trương Nhược Trần liên tục mở miệng, bảo mọi người lui ra phía sau. Một khi bị hút vào huyết sát vòng xoáy, Thánh Vương cũng sẽ trong nháy mắt bị hút khô huyết khí, trở thành thuốc bổ cho Cửu Mục Thiên Vương đột phá tu vi. Không gian sụp đổ. Trương Nhược Trần đưa tay đánh ra một loại không gian bí thuật. Oanh. Khu vực không gian chỉ định lập tức đổ sụp, chỉ là còn chưa kịp khuếch trương, liền bị huyết sát vòng xoáy bao trùm, biến mất không còn tâm tích. Thấy cảnh này, ánh mắt Trương Nhược Trần không khỏi ngưng tụ, lực lượng của Cửu Mục Thiên Vương so với hắn dự liệu còn mạnh hơn. Mà kẻ này đủ hung ác, không được đến đầy đủ tinh khí, chẳng những xuất thủ đối phó trấn ngục cổ tộc tu sĩ, ngay cả chiến sĩ phe mình cũng không buông tha. Khẽ vươn tay, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp xuất hiện, mặt ngoài nhanh chóng hiển hiện đại lượng minh văn, phóng thích ra lực lượng ba động ngày càng mạnh mẽ. Hoa một tiếng, một tầng màu xanh vầng sáng tuôn ra, trực tiếp đánh vào huyết sát vòng xoáy. Đây là chí tôn chi lực, dù huyết sát vòng xoáy hội tụ lực lượng bàn bạc, cũng không ngăn cản nổi, bị xé nứt. Tiếp theo, màu xanh vầng sáng va chạm vào thân thể Cửu Mục Thiên Vương. Dù chí tôn chi lực đã bị suy yếu, nhưng vẫn tạo thành trùng kích không nhỏ đối với Cửu Mục Thiên Vương. Bách thánh huyết khải trên người hắn xuất hiện càng nhiều vết rách, suýt nữa vỡ toát ra. Ngay sau đó, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp lại lần nữa phóng xuất ra từng đạo chí tôn chi lực, nhắm vào cả Cửu Mục Thiên Vương lẫn đại quân bất tử huyết tộc. Đáng giận. Cửu Mục Thiên Vương gầm thét, gần như phát cuồng. Trong lúc hắn đột phá tu vi, Trương Nhược Trần dám ngang ngược trở ngại, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Làm sao chí tôn thánh khí quả thực đáng sợ, loại uy năng kia, ngay cả hắn cũng khó mà tiếp nhận. Nếu hắn là Lâm đạo cảnh cường giả bình thường, vừa rồi một kích kia, cho dù không chết, chỉ sợ cũng đã trọng thương khó tưởng tượng nổi. Đại quân bất tử huyết tộc bị tổn thất càng lớn, phàm là kẻ tới gần phạm vi trăm dặm, đều trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, Thánh Vương cũng không ngoại lệ. Lúc trước tại Thánh Minh Thành, Lăng Tiêu Thiên Vương đã vận dụng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, khiến bộ hạ cũ của Thánh Minh tổn thất nặng nề, suýt chút nữa đánh chìm cả Thánh Minh Thành. Uy năng của chí tôn thánh khí tuyệt không phải chỉ là lời nói suông. Coi là bằng vào một kiện chí tôn thánh khí, liền có thể đối phó bản vương. Bản vương hiện tại liền cho ngươi biết, chọc giận bản vương sẽ có hậu quả như thế nào. Cửu Mục Thiên Vương chống ra cánh thịt, vỗ mạnh, hình thành phong bạo khủng bố. Một đạo huyết quang từ mi tâm hắn bay ra, hóa thành một chiếc gương cổ. Từng đạo minh văn nổi lên trên cổ kính, huyết sắc vầng sáng tuôn ra, hình thành gợn sóng đáng sợ, không gian cũng vì vậy xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ. Thật không thể tưởng tượng nổi, huyết sắc vầng sáng phóng thích ra từ cổ kính, lại chặn được công kích của Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Chí tôn thánh khí. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo dị quang, lập tức nhìn ra hư thực của cổ kính. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện chí tôn thánh khí, Cửu Mục Thiên Vương lại cũng có một kiện chí tôn thần khí, thật sự là nằm ngoài dự liệu của hắn. Ánh mắt nhìn chăm chú cổ kính, hắn rất nhanh phát hiện trên mặt kính có vài vết rách, một nơi còn thiếu một khối nhỏ. Rất rõ ràng, tấm cổ kính này đã bị tổn thương, không phải một kiện chí tôn thánh khí hoàn hảo. Đương nhiên, dù chỉ là thánh khí không trọn vẹn, uy năng có thể phát huy ra cũng rất đáng sợ, nhất là khi rơi vào tay tu sĩ dưới đại thánh cảnh, càng không có bao nhiêu khác biệt. Dù sao trừ phi là tuyệt đỉnh đại thánh, thậm chí cả thần, căn bản không cách nào kích phát hoàn toàn uy năng của chí tôn thánh khí. Mau lui lại. Trước tiên, Trương Nhược Trần mở miệng, bảo tất cả mọi người phe mình lùi lại. Chí tôn thánh khí va chạm, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, trong tình huống này, hắn không có cách nào chiếu cố những người khác. Quá muộn. Cửu Mục Thiên Vương mắt hiện hàn quang, toàn lực kích phát cổ kính. Cả chín con mắt của hắn đều mở ra, bắn ra quang mang kinh khủng, hội tụ đến trên cổ kính. Sau một khắc, 90 đạo quang mang bắn ra từ trong cổ kính, uy lực không khác gì chiến đạo ban đầu. Cửu Mục Thiên Vương vốn là trời sinh chín mắt, những con mắt này không phải bài trí, mà có được đủ loại năng lực đáng sợ. Ngày bình thường, hắn chỉ mở hai con mắt, những con mắt khác đều khép kín. Một khi toàn bộ mở ra, mang ý nghĩa hắn đã nổi giận, không còn giữ lại. Vệt nứt không gian. Trương Nhược Trần lập tức đánh ra không gian bí thuật, khiến chung quanh mảng lớn không gian xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó, hắn tế ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, dùng hết khả năng kích phát Chí Tôn chi lực. Oanh! Thanh Thiên Phù Đồ Tháp hóa thành một tòa sơn nhạc màu xanh, ngăn cản được phần lớn quang mang. Một phần quang mang bị vết nứt không gian thôn phệ, nhưng vẫn có vài đạo quang mang bị bỏ sót, đánh về phía tu sĩ Trấn Ngục cổ tộc. Này, chớ có làm càn! Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân hét lớn một tiếng, nhanh chóng tế ra Tử Kim Bát Quái Kính. So ra mà nói, Tử Kim Bát Quái Kính còn không trọn vẹn hơn chiếc cổ kính của Cửu Mục Thiên Vương. Nhưng trong tay Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân vẫn có thể bộc phát ra Chí Tôn chi lực kinh người. Sau mấy năm bế quan, tu vi Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân đã đột phá tới quy tắc đại thiên địa, có thể khống chế Tử Kim Bát Quái Kính tốt hơn. Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không cũng xuất thủ, liên thủ đánh ra một kích trắng đen lẫn lộn, cũng khó khăn lắm ngăn cản được một đạo quang mang. Một bên khác, Kỷ Phạm Tâm xuất thủ, ngón tay tuyết trắng như ngọc, hướng lên một chút. Thủy Nguyệt Thiên Quang Kính. Đại lượng thánh đạo quy tắc đang vào một chỗ, dung hợp với thánh khí, hóa thành một mặt thánh kính màu trắng, trông như một vòng trăng tròn đường kính mấy chục trượng. Màn sáng thánh kính, nhìn như chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ cường đại. Oanh! Hai đạo quang mang còn lại đều đánh vào màn sáng thánh kính. Màn sáng thánh kính xuất hiện đạo đạo vết rách, rất nhanh vỡ toát ra, nhưng hai đạo quang mang quanh kích đến cũng nhanh chóng chôn vùi, bị màn sáng thánh kính hao hết lực lượng. Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ Trấn Ngục cổ tộc đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, uy hiếp cuối cùng đã tạm thời giải trừ. Sở dĩ nói là tạm thời giải trừ, bởi vì Cửu Mục Thiên Vương vẫn còn, không ai biết hắn sẽ thi triển ra thủ đoạn đáng sợ nào nữa. Không chần chờ chút nào, tu sĩ Trấn Ngục cổ tộc lùi lại với tốc độ nhanh nhất, đưa chiến trường ra khỏi khu vực Trương Nhược Trần và Cửu Mục Thiên Vương giao chiến. Cổ kính treo trên đỉnh đầu Cửu Mục Thiên Vương, vô số huyết quang hội tụ, ngưng tụ ra một con mắt dọc màu đỏ ngòm trên mặt kính. Sau một khắc, trên không Trấn Ngục cổ tộc cũng chiếu rọi ra một con mắt thật lớn, tựa như thần linh quan sát nhân gian. Vùng quê màu đen trong khoảnh khắc bị nhuộm thành huyết sắc, quỷ dị chi lực tràn ngập, kiềm chế tới cực điểm. A, một tu sĩ Trấn Ngục cổ tộc kêu thảm, mặt mày méo mó, đột nhiên hướng người bên cạnh mình xuất thủ. Tựa như bệnh dịch, tình huống này nhanh chóng lan tràn. Trong chốc lát, trận doanh Trấn Ngục cổ tộc cũng loạn thành một đoàn. Năng lực thật quỷ dị, có thể hỗn loạn tư duy, phạm vi ảnh hưởng lại rộng như vậy. Sắc mặt Trương Nhược Trần kịch biến, ngay cả hắn cũng ẩn ẩn nhận chút ảnh hưởng. Loại năng lực này quá mạnh, tinh thần ý chí hơi yếu, đều căn bản không ngăn cản nổi, sẽ không tự chủ được nhận điều khiển. Năng lực thiên phú của Cửu Mục Thiên Vương vốn đã cực mạnh, lại được cổ kính tăng phúc, tự nhiên càng thêm đáng sợ. Bằng vào một chiêu này, Cửu Mục Thiên Vương lấy một địch vạn cũng không phải là việc khó. Nhất định phải ngăn cản hắn, phá cho ta. Khẽ vươn tay, Trương Nhược Trần lấy ra Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật Tiễn, toàn lực bắn ra một tiễn. Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật Tiễn là trấn tộc chi bảo của Thanh Thiên bộ tộc Bất Tử Huyết tộc Côn Lôn giới ngày xưa, cả hai phẩm giai đều vượt qua thập diệu vạn văn thánh khí. Trong tay kẻ chân chính cường đại, đủ để dùng để bắn giết đại thánh. Hừ. Bạch Nhật Tiễn bay ra với tốc độ vượt quá tưởng tượng, mục tiêu khóa chặt Cửu Mục Thiên Vương. Huyết khí bên ngoài cơ thể Cửu Mục Thiên Vương phun trào, nhanh chóng cấu trúc ra một tấm hộ thuẫn, thủ hộ nghiêm mật bản thân. Bành. Hộ thuẫn vỡ toát, cũng không thể ngăn cản được Bạch Nhật Tiễn. Nhưng khi phá vỡ hộ thuẫn, uy năng Bạch Nhật Tiễn mang theo cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lại có Bách Thánh Huyết Khải ngăn cản, mảy may đều không thể làm bị thương Cửu Mục Thiên Vương. Nhưng nhìn thấy Bạch Nhật Tiễn đánh trúng Cửu Mục Thiên Vương, khóe miệng Trương Nhược Trần lập tức hơi dương lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nguy rồi. Sắc mặt Cửu Mục Thiên Vương kịch biến, cuối cùng phát giác ra mục đích chân chính của Trương Nhược Trần. Trên Bạch Nhật Tiễn khắc lục thời gian ấn ký, có thể chém thọ nguyên người. Vừa rồi đánh trúng Cửu Mục Thiên Vương, liền có một đạo thời gian ấn ký rơi xuống trên người hắn. Một cổ cảm giác suy yếu đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, khiến Cửu Mục Thiên Vương lắc lư hai cái, toàn thân đổ mồ hôi. Trong tình huống này, hắn khó mà khống chế cổ kính, ma nhãn to lớn chiếu rọi trên không tiêu tán, quỷ dị chi lực biến mất không còn tâm tích. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần thôi động Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, va chạm về phía Cửu Mục Thiên Vương. Chỉ cần bị Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đụng chính diện, dù Cửu Mục Thiên Vương vô cùng cường đại, cũng sẽ không dễ chịu, không chết cũng phải lột da. Mà đem kẻ đại địch Cửu Mục Thiên Vương này phế bỏ, chiến đấu kế tiếp sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Phanh. Một tòa thập tự giá to lớn dài đến trăm trượng, trống rỗng xuất hiện, đụng vào thanh thiên phù đồ tháp. Thanh thiên phù đồ tháp bay ngược trở về, không thể toại nguyện oanh kích lên người Cửu Mục Thiên Vương. Thập tự giá cắm trên mặt đất vỡ thành mảnh nhỏ, chiếu rọi phương viên mấy ngàn dặm thành màu đỏ như máu. Từng đạo thần văn lưu động trên thập tự giá, mơ hồ có thể thấy một tôn thần bị đóng đinh ở phía trên, thần huyết không ngừng chảy, thảm liệt không gì sánh được. Một nam tử tóc đỏ phiêu dật vô song xuất hiện trên diệt thần thập tự thuẫn, như chân thần lâm thế, quả nhiên phong hoa tuyệt đại. Nhìn Hạ Vấn Tâm, ánh mắt Trương Nhược Trần khẽ biến. Lần trước, chính người này xuất thủ, ngăn cản hắn đánh giết võ giới đế tử. Hiện tại, nó lại một lần nữa xuất thủ, ngăn cản hắn đối phó Cửu Mục Thiên Vương, thật sự rất đáng ghét. Tuy nói lần trước hắn dùng kiếm đâm bị thương Hạ Vấn Tâm, nhưng hắn không vì vậy mà khinh thường Hạ Vấn Tâm, bởi vì đó là hắn xuất kỳ bất ý đánh lén, lại vẹn vẹn chỉ đâm rách da, căn bản không thể đâm xuyên thân thể nó. Nếu nó mặc bách thánh huyết khải, không thể nói trước ngay cả da cũng không cách nào đâm rách. Trương Nhược Trần nhìn ra được, Hạ Vấn Tâm tuyệt không phải võ giới đệ tử có thể so sánh, cho dù Cửu Mục Thiên Vương cũng có chênh lệch không nhỏ, đây là một đại địch. Người trước chữa thương, củng cố tu vi, để ta chiếu cố hắn. Hạ Vấn Tâm cực kỳ bình thản nói. Cửu Mục Thiên Vương mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng vẫn nghe theo Hạ Vấn Tâm, lúc này lấy ra một viên huyết đan ăn vào. Có Hạ Vấn Tâm ngăn ở phía trước, Trương Nhược Trần không có cách nào tiếp tục ra tay với Cửu Mục Thiên Vương, bỏ lỡ cơ hội phế bỏ Cửu Mục Thiên Vương. Còn chưa đánh vào kiếm mộ, liền tổn binh hao tướng, các ngươi thật vô dụng. Một đạo khinh miệt thanh âm vang lên. Tại hậu phương đại quân bất tử huyết tộc, một mảnh hắc vụ nồng đậm phun trào, nhanh chóng đi vào trước trận. Nhìn thấy mảnh hắc vụ này, ai cũng cảm thấy cực kỳ kiềm chế, tâm thần đơn giản muốn bị hắc vụ hút đi. Ánh mắt Trương Nhược Trần rung lên, nói nhỏ, Minh tộc. Từ ban đầu gặp nguyền rủa xâm nhập, hắn biết có cường giả Minh tộc xuất thủ tương trợ bất tử huyết tộc, chỉ là không xác định lai lịch đối phương. Hay là để ta giúp các ngươi một tay đi. Minh Tiên lên tiếng lần nữa, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Hoa. Hắc vụ kịch liệt phun trào, hiện ra vô số u linh chiến sĩ, một mảnh đen kịt, đằng đằng sát khí, che khuất bầu trời. U linh quân đội trùng sát mà ra, thành thế to lớn, chấn động tâm hồn. Những u linh này là nguyền rủa biến thành, đừng để bọn chúng cận thân. Trương Nhược Trần vừa nhắc nhở, vừa xuất thủ ứng đối. Đại lượng tịnh diệt thần hỏa từ trong cơ thể hắn hiện lên, hình thành một đầu hỏa kỳ lân, đón lấy u linh quân đội. Cùng lúc đó, hắn mở ra thời không bí điển, hình thành đa nguyên không gian, giam cầm đại lượng u linh, tiếp theo thi triển không gian bí thuật, diệt sát những u linh này. Chỉ là số lượng u linh quân đội vô cùng to lớn, lại xông về phía bốn phương tám hướng, một mình hắn căn bản không ngăn cản nổi. Hắn rất muốn vận dụng thanh thiên phù đồ tháp, nhưng Hạ Vấn Tâm ở một bên nhìn chằm chằm, diệt thần thập tự thuẫn tuyệt không phải bài trí. Sư thúc, chúng ta tới giúp ngươi. Đại tư không cùng nhị tư không bay lên, bên ngoài cơ thể nở rộ vô lượng Phật quang. Phật môn giỏi hàng yêu trừ ma, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn khắc chế âm tà, giờ phút này vừa vặn có thể dùng đến. Kỷ Phạm Tâm cũng xuất thủ, phóng xuất ra rất nhiều phấn hoa mắt thường khó thấy, ngăn cản u linh quân đội. Trong trấn ngục cổ tộc, rất nhiều lá bùa được đánh ra, phóng xuất ra lôi điện, hỏa diễm, chí dương chí cương chi lực, khắc chế âm tà. Oanh! Đang lúc mọi người vội vàng ứng phó nguyền rủa, trên đại địa rách nát đột ngột hiển hiện rất nhiều trận văn rườm rà, liếc nhà liếc nhích, cấu thành từng tòa cao giai trận pháp. Rất rõ ràng, đây cũng là Minh Tiên đang xuất thủ, nó ngoại trừ am hiểu nguyền rủa, còn là một vị trận pháp thánh sư. Nếu không có hắn tương trợ, bất tử huyết tộc há có thể dễ dàng đánh vào trấn ngục cổ tộc. Chân Diệu, bần đạo đến gặp ngươi một lần. Chân Diệu tiểu đạo nhân hưng phấn nói. Nó cũng là trận pháp thánh sư, hiện tại vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Lúc này, Chân Diệu tiểu đạo nhân thi triển trận pháp thủ đoạn, cùng Minh Tiên đối kháng. Để ngươi mở mang kiến thức bần đạo lợi hại. Chân Diệu tiểu đạo nhân hét lớn một tiếng, đem bảy viên thần tòa tinh cầu tuyên khắc trận văn đánh ra. Trong khoảnh khắc, bảy viên thần tòa tinh cầu cấu thành một tòa cửu phẩm trận pháp, hướng về khói đen che phủ mà đi. Trong hắc vụ bay ra một phương cổ lão trận bàn, mặt ngoài hiển hiện trận văn rườm rà liếc nha liếc nhích, cùng cửu phẩm trận pháp do bảy viên thần tòa tinh cầu tạo thành, phát sinh va chạm mãnh liệt. Oanh! Va chạm sinh ra lực trùng kích đáng sợ, quét sạch bát phương. Vùng quê màu đen này đã rách nát vô song, bây giờ càng thêm rách nát, đất đá tan rã, hình thành một cái hố to, tựa như thiên thạch va chạm tạo thành. A, Chân Diệu tiểu đạo nhân đột nhiên hét thảm một tiếng, miệng mũi rướm máu. Tinh thần lực công kích. Ánh mắt Kỷ Phạm Tâm ngưng tụ, xuất hiện bên cạnh Chân Diệu tiểu đạo nhân. Trước tiên, nàng phóng thích tinh thần lực, hình thành vòng bảo hộ tinh thần lực, thủ hộ Chân Diệu tiểu đạo nhân ở trong đó. Ngay sau đó, nàng cường thế triển khai phản kích, ngưng tụ tinh thần lực thành một thanh kiếm sắc, đâm ra nhanh vô cùng. Nàng cảm giác được, tinh thần lực đối phương cực kỳ cường đại, khó trách chân diệu tiểu đạo nhân ăn thiệt thòi. Đồng dạng là trận pháp thánh sư, tinh thần lực chênh lệch ảnh hưởng rất lớn đến chiến lực. Tà Linh. Trương Nhược Trần trầm giọng kêu gọi. Tà Linh dung hợp đại thánh thánh thi xuất hiện, lệ khí cực nặng, đại lượng tà khí phát ra từ lưng nó. Nhìn U Linh quân đội đen kịt, Tà Linh cười to khàn giọng, đều là đồ tốt, toàn bộ là thuốc bổ của bản tọa. Không cần Trương Nhược Trần mở miệng, Tà Linh liền xông ra, tùy ý thôn phệ U Linh do nguyền rủa biến thành, không chút lo lắng. Mà có Tà Linh xuất thủ, nguyền rủa do Minh Tiên phóng thích rốt cuộc bị ngăn cản hoàn toàn, không cách nào công kích tu sĩ trấn ngục cổ tộc. Kỷ Phạm Tâm, chân diệu tiểu đạo nhân thêm Tà Linh, đủ kiềm chế Minh Tiên, kể từ đó, Trương Nhược Trần có thể rảnh tay đối phó Hạ Vấn Tâm. Từ đầu đến cuối, sự chú ý của hắn luôn đặt trên người Hạ Vấn Tâm, đề phòng Hạ Vấn Tâm đột nhiên nổi lên. Xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị giao thủ với ta, ta rất muốn xem, tu vi sau khi đột phá, thực lực ngươi mạnh cỡ nào. Hạ Vấn Tâm cười nhạt nói. Cho dù ở trên chiến trường, hắn vẫn thông dong, tự như Trương Nhược Trần không uy hiếp hắn chút nào. Hạ Thần Tử rốt cuộc muốn xuất thủ, thật đáng mong chờ. Có Hạ Thần Tử xuất thủ, rất nhanh sẽ quét ngang trấn ngục cổ tộc. Cái gì truyền nhân thời không, ở trước mặt Hạ Thần Tử, cũng chỉ là gà đất chó xanh. Hạ Thần Tử vô địch, quét ngang Côn Lôn giới. Mắt thấy Hạ Vấn Tâm sắp xuất thủ, rất nhiều chiến sĩ bất tử huyết tộc đều kích động. Trong mắt bọn hắn, Hạ Vấn Tâm vô địch, phàm là người Hạ Vấn Tâm muốn giết, không ai sống sót. Tin tưởng lần này, cũng không ngoại lệ. Cái gì Hạ Thần Tử cậu thí, trước mặt đại ca ta, hắn chỉ là thứ cặn bã. Hạng Sở Nam nhịn không được trống to. Mặc kệ thế nào, lúc này, khí thế khẳng định không thể để người đè xuống. Hắc kiểm quái, người dám dèm pha Hạ Thần Tử, muốn chết sao? Một vị thánh vương bất tử huyết tộc lúc này đứng ra quát lớn. Hạng Sở Nam đương nhiên không yếu thế, giật giọng nói lớn, lão tử liền dèm pha hắn, ngươi làm gì được? Dệt. Vị kia thánh vương bất tử huyết tộc lúc này xuất thủ. Thấy đối phương nhào tới, Hạng Sở Nam cười hắc hắc, đột nhiên đánh một đỉnh nón sắt ra ngoài. Oanh. Nón sắt bộc phát chí tôn chi lực, trấn áp vị kia thánh vương bất tử huyết tộc. Ngươi. Thánh vương bất tử huyết tộc trừng to mắt, muốn nói gì, đã không kịp. Nón sắt lập tức tiêu diệt hắn thành một đám huyết vụ. Đấu với ta, biết lợi hại chưa? Hạng Sở Nam cười thu hồi nón sắt, lộ vẻ đắc ý đối phó bất tử huyết tộc, hoàn toàn không cần khách khí. Có chí tôn thánh khí không cần, dựa vào quyền cước đi chém giết đối phó, coi hắn ngốc sao? Mà thấy Hạng Sở Nam đắc ý, rất nhiều thánh vương bất tử huyết tộc lộ ra phẫn nộ, nếu không cố kỵ chí tôn thánh khí trong tay hắn, chỉ sợ đã phát động quần công. Hạng Sở Nam cười to, có ai không phục? Tất cả tới đây, Hạng gia gia vài phút dạy các ngươi làm người. Nghe vậy, những thánh vương bất tử huyết tộc kia càng phẫn nộ, nếu ánh mắt có thể giết người, Hạng Sở Nam đã chết vô số lần. Oanh. Đúng lúc này, đại địa phương viên mấy ngàn dặm đột nhiên vỡ nát, huyết sát chi khí bàn bạc hiện lên, giống như có cự hung được phóng thích. Hết thảy xảy ra quá đột ngột, không ai phòng bị, trong khoảnh khắc huyết sát chi khí bộc phát, rất nhiều người trấn ngục cổ tộc bỏ mình, hình thần câu diệt. Thấy biến cố này, Trương Nhược Trần nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm. Hắn tính sai, Hạ Vấn Tâm không như hắn nghĩ lẳng lặng chờ ở một bên, mà âm thầm thúc giục Diệt Thần Thập Tự Thuẫn. So sánh, Diệt Thần Thập Tự Thuẫn ở trong tay Hạ Vấn Tâm phát huy uy lực mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần so với trong tay Tề Sinh. Giao chiến binh cường đại này cho Hạ Vấn Tâm, không thể nghi ngờ là một quyết định sai lầm. Đối thủ của ngươi là ta. Trương Nhược Trần gầm thét, toàn lực đánh Thanh Thiên Phù Đồ Tháp ra. Thấy Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bay tới, Hạ Vấn Tâm không hề kinh ngạc, cực kỳ bình tĩnh, tựa như không đếm xỉa đến. Diệt Thần Thập Tự Thuẫn chấn động, vô số thần văn hiển hiện, ngưng tụ một đạo thập tự thần quang, đón lấy Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Oanh. Thập tự thần quang cường thế vô song, va chạm trên Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, đúng là sinh sinh đánh tan chí tôn chi lực do Thanh Thiên Phù Đồ Tháp phóng thích ra. Rõ ràng, Diệt Thần Thập Tự Thuẫn về bản chất mạnh hơn Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, dù sao đã từng đóng đinh thần. Một kích đánh tan công kích của Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, trong Diệt Thần Thập Tự Thuẫn hiển hiện một đạo huyết ảnh, giống thần linh bị đóng đinh ở trên đó, ngàn vạn đạo huyết quang bắn ra từ thân hắn, hướng Trương Nhược Trần kích xạ. Lúc này, ai cũng cảm nhận được thần uy cường đại, đè nén khiến người ta muốn quỳ lạy. Trương Nhược Trần là mục tiêu công kích của Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, tự nhiên cảm nhận rõ hơn, đơn giản giống có một tòa thần sơn đè trên người. Diễm thần thối. Một tiếng gầm nhẹ, Trương Nhược Trần nâng chân trái lên. Chân trái hiện ra từng đạo hoa văn xích hồng sắc, thần lực khủng bố tản mát ra ngoài. Oanh. Thần lực xích hồng sắc quét ngang, chôn vùi đạo đạo huyết quang kích xạ tới. Tới cuối cùng, ngay cả huyết ảnh kia cũng sụp đổ, không thể thừa nhận thần lực bàn bạc do Diễm Thần Thối bắn ra. Trải qua mấy năm bế quan, Trương Nhược Trần đã luyện hóa gần nửa thần chi quy tắc ẩn chứa trong Diễm Thần Thối, vận dụng càng linh hoạt, uy lực càng mạnh. Diệt Thần Thập Tự Thuẫn chỉ kích phát một bộ phận thần lực, nô dịch tàn hồn thần linh, muốn đối kháng Diễm Thần Thối, vẫn kém một chút tiếp bản tọa một đao. Tà Linh rống lớn một tiếng, vùng đao chém ra một đạo đao mang dài mấy trăm trượng. Đao trong tay nó chính là một kiện thập diệu vạn văn thánh khí, toàn lực thôi động, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hạ Vấn Tâm như cũ không động, kích phát Diệt Thần Thập Tự Thuẫn ẩn chứa thần lực, thần linh tàn hồn tái hiện, duỗi ra hai tay, đem đao mang tiếp được. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, xuất hiện tại phụ cận Hạ Vấn Tâm, trong nháy mắt mở ra thời không bí điển. Vốn dĩ phương viên mấy ngàn dặm không gian đều đã bị Diệt Thần Thập Tự Thuẫn định trụ, nhưng vừa rồi dưới sự va chạm liên tục, lực lượng của Diệt Thần Thập Tự Thuẫn chịu ảnh hưởng, lúc này mới khiến Trương Nhược Trần có thể thi triển không gian na di. Thời không bí điển mở ra, mấy chục tầng màn ánh sáng màu bạc hiển hiện, cấu thành đa nguyên không gian, trong nháy mắt bao phủ Hạ Vấn Tâm cùng Diệt Thần Thập Tự Thuẫn vào trong. Không thể không nói, lần này Tà Linh phối hợp không tệ, khiến Hạ Vấn Tâm phân tâm, điều này mới khiến hắn có cơ hội cận thân. Thu. Trương Nhược Trần liên tục không ngừng rót thánh khí vào trong thời không bí điển, gia cố màn ánh sáng màu bạc để trấn áp Hạ Vấn Tâm. Trong nháy mắt, hắn cũng liên tục thi triển nhiều loại không gian bí thuật, tỉ như không gian ngưng kết, không gian chia cắt. Mượn nhờ thời không bí điển, những không gian bí thuật này uy lực đều tăng lên gấp bội. Cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối không muốn bỏ lỡ. Mặc cho Hạ Vấn Tâm lợi hại như thế nào, chỉ cần bị phong nhập thời không bí điển, hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể trấn áp lại. Rốt cục, Hạ Vấn Tâm động, cánh thịt phía sau triển khai, trở nên vô cùng to lớn, giống như đám mây che trời. Rộng lượng tia chớp màu đỏ ngòm bắn ra, khí cơ hủy diệt nhanh chóng tràn ngập, giống như tận thế đến. Oanh! Thời không bí điển cấu trúc đa nguyên không gian vỡ tan, căn bản không cách nào trấn áp lại nguồn lực lượng này. Thu hồi thời không bí điển, Trương Nhược Trần cấp tốc lùi lại, kéo dài khoảng cách với Hạ Vấn Tâm. Nguồn lực lượng này. Trong lòng Trương Nhược Trần mười phần chấn kinh, không cách nào bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, Thánh Vương có thể nắm giữ lực lượng cường đại như thế, gần như sánh vai Bất Hủ Đại Thánh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, toàn lực thôi động thời không bí điển, có thể trấn áp lâm đạo cường giả, nhưng tuyệt đối không trấn áp được Đại Thánh. Tóc Hạ Vấn Tâm đỏ tung bay, cánh thịt chèo chống càng lúc càng lớn, tia chớp màu đỏ ngòm tràn ngập khí cơ hủy diệt vần quanh người hắn, nhìn qua giống như ma thần giáng thế, vì diệt thế mà tới. Bản tọa đến chiếu cố ngươi. Tà Linh Thiểm lượt tới, luân động chiến đao, hướng Hạ Vấn Tâm chém vào. Oanh! Cánh thịt trên lưng Hạ Vấn Tâm chớp động, hình thành phong bạo tia chớp màu đỏ ngòm, quét sạch hướng Tà Linh. Tà Linh không hề sợ hãi, lấy nhục thân đối cứng. Trên thân hắn, lít nhà lít nhít đại thánh hoa văn hiển hiện, khiến chung quanh thiên địa quy tắc, lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Nguyên lai là một bộ đại thánh thi bộc, Trương Nhược Trần, lá bài tẩy của ngươi quả nhiên nhiều. Ánh mắt Hạ Vấn Tâm hiện tinh quang, nhìn thấu hư thực của Tà Linh. Trương Nhược Trần không đáp lại, thừa dịp Tà Linh kiềm chế Hạ Vấn Tâm, hắn bắt đầu đối phó đại quân Bất Tử Huyết Tộc. Trên thực tế, tu sĩ Trấn Ngục cổ tộc sớm đã chém giết cùng đại quân Bất Tử Huyết Tộc, chỉ là chiến trường cách nơi này khá xa. Dù sao bọn hắn chiến đấu quá mức hung hiểm, tản mát ra một chút lực lượng, người bình thường đều không chịu nổi. Trấn Ngục cổ tộc dựa vào địa lợi ưu thế, thêm vào sớm luyện chế ra số lớn trấn huyết phù, cuối cùng miễn cưỡng ngăn cản được đại quân Bất Tử Huyết Tộc. Đương nhiên, cũng bởi vì có Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Mộ Dung Nguyệt cùng Hạng Sở Nam ngăn cản cường giả đỉnh cao trong đại quân Bất Tử Huyết Tộc, bằng không, trận chiến đấu này căn bản không có cách nào tiến hành tiếp. Một bên khác, Kỷ Phạm Tâm cùng Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân liên thủ, cùng Minh Tiên đánh đến khó phân thắng bại. Có Kỷ Phạm Tâm ngăn cản công kích tinh thần lực của Minh Tiên, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân có thể không lo lắng thi triển thủ đoạn trận pháp. Dưới tình huống này, Minh Tiên không thể không tập trung tinh lực, không thể phân tâm thi triển nguyền rủa. Minh Tiên có chút tức giận, không nghĩ tới lại gặp được một đối thủ tinh thần lực không kém gì mình, khiến hắn có chỗ trói buộc, không cách nào thi triển đến mở. Vô luận là Kỷ Phạm Tâm hay Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, đơn độc một người đều không đáng sợ. Nhưng khi hai người liên thủ, liền khiến hắn có chút bất lực. Nếu như ta trở thành trận pháp địa sư, đối phó bọn hắn liền dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Minh Tiên càng thêm khát vọng đạt được tinh đấu đồ. Muốn trở thành trận pháp địa sư không phải chuyện dễ dàng, nhất là dưới tình huống không trở thành tinh thần lực đại thánh. Bỗng nhiên, Minh Tiên đánh ra một chưởng. Vô số hắc ám quy tắc hội tụ, cùng thánh khí kết hợp, ngưng tụ ra một đầu ma long, thân thể dài đến ngàn trượng, sinh động như thật. Hắn am hiểu không chỉ riêng trận pháp và nguyên rủa, võ đạo lực lượng đồng dạng đáng sợ, nếu không sao hắn trở thành một biến thái trong mắt đám đệ tử, đệ nữ Bất Tử Huyết Tộc. trợ bần đạo một chút sức lực. Chân Diệu tiểu đạo nhân gầm nhẹ, giơ cao tự kim bát quái kính. Kỷ Phạm Tâm không chần chờ, đem thánh khí liên tục không ngừng rót vào trong tự kim bát quái kính, kích phát chí tôn chi lực. Trên võ đạo, Kỷ Phạm Tâm mạnh hơn Chân Diệu tiểu đạo nhân, có thể kích phát chí tôn chi lực, tự nhiên cũng nhiều hơn. Oanh! Chí tôn chi lực cùng ma long đụng vào nhau, hình thành lực trùng kích kinh khủng, xé rách không gian, phá diệt đại địa. Ma long tuy mạnh, nhưng vẫn bị chí tôn chi lực xé nát, hóa thành cuồn cuộn hắc khí, vô số u linh lấp lóe trong đó, tự như u minh chi môn bị mở ra. Đối mặt lực trùng kích kinh khủng, Kỷ Phạm Tâm thi triển phòng ngự thánh thuật trên thiên quan thuật pháp. Cùng lúc đó, Chân Diệu tiểu đạo nhân cũng bày bố 7 viên thần tọa tinh cầu, tăng cường phòng ngự. Nó cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ Minh Tiên, tuyệt không thể để nó cận thân, nếu không, hai người bọn hắn cộng lại cũng chưa chắc địch nổi. Làm sao nó vẫn chưa trở thành trận pháp địa sư, nếu không trận chiến này cũng sẽ không bị động như thế. Trương Nhược Trần xuất hiện trên không đại chiến trường, bố trí không gian mê trận và thời gian trận pháp với tốc độ nhanh nhất, bao phủ số lớn chiến sĩ bất tử huyết tộc. Chủ yếu là tu sĩ trấn ngục cổ tộc cùng đại quân bất tử huyết tộc chém giết cùng nhau, không tiện hắn vận dụng chí tôn thánh khí, bằng không, diệt sát đại quân bất tử huyết tộc sẽ rất nhẹ nhàng. Trương Nhược Trần, đền mạng. Lấy Vân đế tử cầm đầu, năm vị đế tử, đế nữ còn lại vây công Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần hiện hàn quang, nói, bằng các ngươi, còn chưa đủ. Bá. Trương Nhược Trần xuất hiện bên cạnh Vân đế tử với tốc độ kinh người, thi triển Lạc Thủy quyền pháp. Một dòng sông xuất hiện, vắt ngang hư không, va chạm vào ngực Vân đế tử. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần điều động chân lý quy tắc trong cơ thể, bộc phát ra chiến lực gấp 8 lần. Vân đế tử kinh hãi, điều động lực lượng toàn thân tiến hành ngăn cản. Trước đó hắn tận mắt thấy võ giới đế tử và đế nữ mặt dài chết trong tay Trương Nhược Trần, đã sinh ra e ngại, bây giờ thấy Trương Nhược Trần nhào về phía hắn, trong lòng hắn lập tức sinh ra cảm giác chẳng lành. Bành! Vân đế tử không thể ngăn cản được một quyền này, thân thể nó lập tức sụp đổ. Trong tình huống này, nó có được sinh mệnh lực mạnh hơn cũng vô dụng. Cái này! Mắt thấy Trương Nhược Trần một quyền oanh sát Vân đế tử, bốn vị đế tử đế nữ khác đều mộng. Sau một khắc, bọn hắn kịp phản ứng, không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, Trương Nhược Trần hiện tại không phải là người bọn hắn có khả năng đối kháng. Muốn chạy? Trương Nhược Trần cười lạnh. Bá! Chân đạp loan phượng, tốc độ Trương Nhược Trần nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đuổi kịp một vị đế nữ tóc bạc. Long tượng thông thiên. Long tượng bàn nhược chưởng thi triển, vô số long ảnh và tượng ảnh bắn ra, bao phủ đế nữ tóc bạc. Đế nữ tóc bạc lộ ra hoảng sợ, tuyệt vọng gào thét, không. Bành. Thân thể đế nữ tóc bạc sụp đổ, tiếp theo huyết nhục hóa thành tro bụi, chỉ có thánh nguyên và chiến binh lưu lại. Đối đãi bất tử huyết tộc, dù đối phương là tuyệt thế mỹ nữ, Trương Nhược Trần cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, sắc đẹp không ảnh hưởng được hắn. Thu hồi thánh nguyên và chiến binh, Trương Nhược Trần không trì hoãn, lập tức đuổi theo giết đế tử, đế nữ khác. Chỉ cần đánh giết tất cả đế tử, đế nữ, đại quân bất tử huyết tộc sẽ rắn mất đầu, chỉ sợ rất nhiều người vì sợ hãi mà vô tâm chiến đấu. Ngay khi hắn sắp đuổi kịp một vị đế tử, đột nhiên trong lòng báo động, liền chuyển thân đánh ra một chưởng, hình thành một đầu hỏa diễm cự long dài đến trăm trượng. Oanh! Hỏa diễm cự long đụng vào một chiếc gương cổ, trong nháy mắt sụp đổ. Cổ kính bắn ra một đạo thần quang đáng sợ, oanh kích về phía vị trí của Trương Nhược Trần. Thần quang đánh trúng thân Trương Nhược Trần, khiến hắn chia năm xẻ bảy. Bất quá, sau một khắc, thân thể Trương Nhược Trần rời ra phá toái kia tiêu tán, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Chân thân hắn đã xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài, thôi động Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, trong nháy mắt đánh ra. Cửu Mục Thiên Vương chín mắt đều mở, rót lực lượng vào cổ kính, trên cổ kính lập tức hiện ra một chiếc mắt nằm dọc, tách ra quang mang quỷ dị, cùng Thanh Thiên Phù Đồ Tháp va nhau đụng. Hai cổ lực lượng va chạm, triệt tiêu lẫn nhau chung vùi, không phân cao thấp. Sau khi chữa thương, lực lượng Cửu Mục Thiên Vương rõ ràng trở nên mạnh hơn, mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc lưu chuyển trên thân hắn, nguyên khí không ngừng tràn vào thể nội nó. Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng bản vương không làm gì được ngươi sao? Trong mắt Cửu Mục Thiên Vương sát cơ phun trào, không che giấu sát ý đối với Trương Nhược Trần. Chỉ thấy mi tâm nó bắn ra một đạo bạch quang, hóa thành một tòa cự đại bạch cốt sơn. Bạch cốt sơn cao tới mấy ngàn trượng, đắp lên từ vô số xương trắng, từng đạo khí lưu màu đỏ như máu xuyên thẳng qua trong núi bạch cốt sơn, tựa như từng đầu huyết mạch đang lưu động. Trương Nhược Trần vận dụng thần ấn chi nhãn, rõ ràng nhìn thấy mỗi một cây bạch cốt của bạch cốt sơn đều hiện thánh quang, chính là thánh cốt thật sự. Quan trọng hơn, trên những thánh cốt này đều tuyên khắc hoa văn rườm rà, nối liền thành một thể. Có thể xác định, trong bạch cốt sơn có thánh vương cốt và đại thánh cốt tồn tại. Chỗ sâu nhất có lực lượng cổ quái tràn ngập, dù là thần ấn chi nhãn của hắn cũng vô pháp nhìn thấu. Chẳng lẽ bên trong còn có thần cốt? Trong lòng Trương Nhược Trần ẩn ẩn suy đoán. Không khỏi, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng, ác chủ bài của Cửu Mục Thiên Vương này sợ là tương đối khó giải quyết. Ngay khi hai người giằng co, hai đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, rơi xuống bên cạnh hai người. Xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần là Báo Liệt, xuất hiện bên cạnh Cửu Mục Thiên Vương là thần tử thân hình cao lớn, tựa như to như thiết tháp kia. Trên người Báo Liệt có mấy đạo vết thương ghê rợn, máu tươi chảy cuồn cuộn, bị thương rất nặng. Tam sư huynh, huynh thế nào? Trương Nhược Trần lập tức lo lắng hỏi. Báo Liệt tản mát ra chiến ý mãnh liệt, cười nói, không có việc gì, chút vết thương nhỏ, đối phương cũng không tốt hơn đâu. Từ U Minh Địa lao đi ra, có thể gặp được đối thủ mạnh mẽ như vậy, khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, chiến huyết trong cơ thể đã hoàn toàn sôi trào. Đứng trước Bạch Cốt Đại Sơn, Trương Nhược Trần cùng Báo Liệt đều lộ ra nhỏ bé, nhưng khí thế trên thân bọn hắn bộc phát lại tuyệt không yếu, đem uy thế phóng thích ra từ Bạch Cốt Sơn, tất cả đều ngăn cản được. Cửu Mục Thiên Vương cùng vị thần tử thứ ba đứng trên đỉnh Bạch Cốt Sơn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Trương Nhược Trần cùng Báo Liệt, phảng phất nhìn hai con sâu kiến. Có thể cảm nhận rõ ràng, Bạch Cốt Sơn đang thức tỉnh, vô số minh văn hiển hiện, khí lưu màu đỏ ngòm qua lại trong núi càng lúc càng mạnh. Lấy Bạch Cốt Sơn làm trung tâm, thiên địa linh khí kịch liệt xoay tròn, chớp mắt liền hình thành một tòa vòng xoáy phong bạo. Vòng xoáy phong bạo chậm chạp đẩy về phía trước, những nơi nó đi qua, vạn vật hủy hết, cho dù là vạn văn thánh khí cũng vô pháp tiếp nhận. Trương Nhược Trần, ngươi đã triệt để chọc giận bản vương hiện tại liền triệt để phá hủy Trấn Ngục Cổ Tộc. Cửu Mục Thiên Vương nhìn xuống Trương Nhược Trần, lạnh nhạt nói. Hắn không phải nói chuyện giật gân, theo Bạch Cốt Sơn khôi phục, muốn phá hủy Trấn Ngục Cổ Tộc không phải việc khó gì. Không bao lâu nữa, chốn vùng quê này liền sẽ không còn tồn tại, phương viên mấy vạn dặm đều sẽ lún xuống. Tam sư huynh, giúp ta. Trương Nhược Trần biểu lộ ngưng trọng, không chút do dự tế ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Báo Liệt vội vàng xuất thủ, đem thánh khí liên tục không ngừng rót vào trong tháp. Thêm một người thôi động, chỉ tôn chi lực từ Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bộc phát ra tự nhiên sẽ càng mạnh. Oanh! Thanh Thiên Phù Đồ Tháp hóa thành một tòa thanh sơn, vầng sáng màu xanh bắn ra, trực tiếp vọt tới Bạch Cốt Sơn. Chí tôn chi lực điên cuồng phóng thích, khiến vòng xoáy phong bạo vận chuyển chậm lại, ngăn cản bước tiến của Bạch Cốt Sơn. Nhưng rất đáng tiếc, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp cũng không phá vỡ được vòng xoáy phong bạo, đợi đến chí tôn chi lực hao hết, liền bị lập tức đánh bay. Chỉ bằng hai người các ngươi thôi động một kiện chí tôn thánh khí, liền muốn ngăn cản Bạch Cốt Sơn của bản vương, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cửu Mục Thiên Vương cười lạnh nói. Nếu hắn đã vận dụng ác chủ bài này, vậy thì đừng ai nghĩ ngăn trở hắn. Nhất là bây giờ tu vi của hắn đã đột phá, lực lượng càng thêm 10 phần. Ta đến giúp ngươi một tay, mau chóng phá hủy Trấn Ngục Cổ Tộc. Vị thần tử thứ ba mở miệng, sát cơ nồng đậm trên thân phun trào. Trước đó đánh một trận với Báo Liệt, hắn đúng là không thể chiếm được tiện nghi gì, khiến trong lòng hắn rất khó chịu, hận không thể lập tức nghiền sát Báo Liệt. Hai vị thần tử bất tử huyết tộc cấp lâm đạo cảnh liên thủ thôi động Bạch Cốt Sơn, vòng xoáy phong bạo lập tức trở nên càng thêm to lớn, phóng thích ra hấp lực kinh khủng, quét sạch bốn phía. Có tu sĩ Trấn Ngục Cổ Tộc sát lại khá gần, trong nháy mắt bị hút vào vòng xoáy phong bạo. À, nó chỉ kịp hét thảm một tiếng, lập tức hóa thành một đám huyết vụ, bị Bạch Cốt Sơn hấp thu. Bạch Cốt Sơn tràn ngập tà tính, có thể thôn phệ sinh linh huyết khí, cùng đặc tính của bất tử huyết tộc có thể nói nhất trí. Mau lui lại. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện vẻ lo lắng, thúc giục tu sĩ Trấn Ngục Cổ Tộc rút đi. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa đánh Thanh Thiên Phù Đồ Tháp ra, hy vọng có thể kìm chân Bạch Cốt Sơn một lát. Rống. Báo Liệt gầm thét, cách không đánh ra một đạo quyền ấn. Quyền ấn mang theo phong lôi âm thanh chấn thiên động địa, hóa thành một thần báo phi nước đại, va chạm lên Bạch Cốt Sơn. Thần báo ngưng thực không gì sánh được, tự như có được huyết nhục chi khu, gắt gao ngăn cản vòng xoáy phong bạo, làm chậm tốc độ tiến lên của nó. Sau một khắc, bàn bạc thánh khí hiện lên trong thể nội Báo Liệt, hóa thành một mảnh tinh vân, bao phủ vòng xoáy phong bạo. Lập tức, tốc độ vận chuyển của vòng xoáy phong bạo chậm lại, dần dần hướng tới đình chỉ. Phá! Báo Liệt hét lớn, hai tay nhô ra, huyễn hóa ra hai cái báo trảo dài đến vài trăm mét, đối với vòng xoáy phong bạo chộp tới. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn xé rách vòng xoáy phong bạo, như vậy mới có thể công kích đến Bạch Cốt Sơn. Ngây thơ! Cửu Mục Thiên Vương cười nhạo nói. Oanh! Vòng xoáy phong bạo lại lần nữa nhanh chóng vận chuyển, xé rách tinh vân, đồng thời cũng đem hai cái báo trảo xoắn nát. Báo Liệt kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra, thương thế rõ ràng tăng thêm. Trì hoãn được một lúc, tu sĩ Trấn Ngục Cổ Tộc cũng đã lui cực xa, tạm thời thoát khỏi phạm vi quét sạch của vòng xoáy phong bạo. Chẳng lẽ Trấn Ngục Cổ Tộc lần này thật sự là tai kiếp khó thoát sao? Thấy uy thế Bạch Cốt Sơn hiện ra, rất nhiều tu sĩ trấn ngục cổ tộc trong lòng đều sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Ngay cả chí tôn thánh khí đều không đối kháng được, bọn hắn còn có thể làm sao? Oanh! Đột nhiên, Bạch Cốt Sơn bắn ra ngàn vạn đạo khí lưu màu đỏ ngòm, tựa như từng đầu rắn độc. Khí lưu màu đỏ ngòm tốc độ cực nhanh, kéo dài mấy ngàn dặm, trong nháy mắt cuốn chặt lấy từng tu sĩ trấn ngục cổ tộc. Phàm là bị khí lưu màu đỏ ngòm cuốn chặt lấy, không cần một lát, liền sẽ bị hút khô, thân thể hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Sau khi hút khô một người, khí lưu màu đỏ ngòm liền sẽ lại đi công kích người khác. Những khí lưu màu đỏ ngòm này Bạch Cốt Sơn phóng thích ra cực kỳ đáng sợ, ngay cả cường giả Thánh Vương cũng không thể ngăn cản. Trong thời gian rất ngắn, trấn ngục cổ tộc bên này đã có mấy vạn người bị giết chết, hình thần câu diệt, để lại đầy mặt đất tro tàn. Ai có thể ngăn cản bản vương? Cửu Mục Thiên Vương làm càng cười ha hả, mười phần hưởng thụ loại khoái cảm thu hoạch sinh mệnh này. Chỉ cần thôn phệ đủ nhiều huyết khí, Bạch Cốt Sơn sẽ trở nên mạnh hơn, sau này dù là gặp đại thánh, hắn cũng có thể có sức liều mạng. Ta có thể. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, không chút sợ hãi nào ngăn cản phía trước. Quanh người hắn có rất nhiều vết nứt không gian xuất hiện, cắt đứt từng đầu khí lưu màu đỏ ngòm. Báo Liệt cũng xuất thủ, dùng báo trảo xé rách đại lượng khí lưu màu đỏ ngòm. Châu chấu đá xe, Trương Nhược Trần, đã ngươi muốn chết, bản vương trước hết giết ngươi. Trong mắt Cửu Mục Thiên Vương bắn ra sát cơ nồng đậm, đem càng nhiều thánh khí rót vào Bạch Cốt Sơn. Thần cốt bên trong Bạch Cốt Sơn phá sáng, vô số bí văn hiển hiện, khí cơ hủy diệt chậm rãi phóng thích ra. Tam sư huynh, giúp ta ngăn cản một lát. Trương Nhược Trần nói với Báo Liệt, nghiêm túc không gì sánh được. Báo Liệt trịnh trọng gật đầu, nói, yên tâm, dù là đánh bạc tính mệnh, ta cũng nhất định hộ ngươi chu toàn. Vừa nói, hắn đứng trước Trương Nhược Trần, phóng thích ra đạo vực, bao phủ Trương Nhược Trần. Với tu vi thực lực của hắn, đạo vực tất nhiên kiên cố không gì sánh được, tuyệt không phải tùy tiện có thể đánh vỡ. Có Báo Liệt ngăn cản phía trước, Trương Nhược Trần không còn nỗi lo về sau, nâng thanh thiên phù đồ tháp trên tay, kiếm hồn cao ba tấc tiến vào trong tháp. Trong thanh thiên phù đồ tháp là một tòa thế giới mờ mịt, vô số ngôi sao lơ lửng, dựa theo quy luật kỳ dị sắp xếp. Phía sau quần tinh, có một đầu bệ ngạn thú màu xanh chiếm cứ, ở vào trạng thái ngủ say. Nó là một đạo khí linh ý thức của thanh thiên phù đồ tháp, đã tồn tại 10 vạn năm lâu, tuy không phải khí linh, nhưng cũng đồng dạng thập phần cường đại. Trước đó, Trương Nhược Trần mượn lực tiếp thiên thần mộc, hàng phục bệ ngạn thú màu xanh, có thể khống chế thanh thiên phù đồ tháp. Đáng tiếc là, bệ ngạn thú màu xanh lại không chào đón hắn, dù sao hắn là cựu địch của Trì gia, cho nên bệ ngạn thú màu xanh bản thân rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi khí linh bản thể trở về. Nguyên nhân chính là như vậy, Trương Nhược Trần tuy nắm trong tay thanh thiên phù đồ tháp, lại không thể đem uy lực chân chính phát huy ra. Hiện tại hắn gặp đại phiền toái, tình huống nguy cấp, muốn vượt qua nan quan, nhất định phải để bệ ngạn thú màu xanh tương trợ. Chỉ là tỉnh lại bệ ngạn thú màu xanh có lẽ cần chút thời gian, thêm vào thuyết phục bệ ngạn thú màu xanh cũng cần thời gian, cho nên hắn mới cần Báo Liệt giúp hắn ngăn cản một lát. Rất đáng tiếc là Khai Nguyên Lộc Đỉnh bị Nguyệt Thần mượn đi, bằng không căn bản không cần phiền phức như vậy, quy năng Khai Nguyên Lộc Đỉnh lại vượt xa thanh thiên phù đồ tháp. Oanh! Trong Bạch Cốt Sơn bắn ra một đạo thần quang sáng chói, trực tiếp đánh về phía Báo Liệt. Nếu là bình thường, Báo Liệt còn có thể tránh né, nhưng bây giờ hắn phải bảo vệ Trương Nhược Trần, cũng chỉ có thể chọi cứng. Thần quang một đạo tiếp lấy một đạo, điên cuồng oanh kích, mỗi một kích đều có thể đánh giết tuyệt đỉnh Thánh Vương. Báo Liệt thi triển liều mạng ngăn cản, thi triển ra các loại thủ đoạn, chôn vùi từng đạo thần quang. Vì thủ hộ Trương Nhược Trần, hắn đã liều mạng. Nhưng thần quang quá dày đặc, hắn coi như mạnh hơn, cũng có lúc không ngăn nổi. Phốc. Thân thể Báo Liệt bị thần quang xuyên thủng, xuất hiện một lỗ máu, trước sau thông thấu, máu tươi chảy cuồn cuộn. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn chặn lại một kích này, không để nó làm bị thương Trương Nhược Trần. Tới đi. Mắt thấy lại một đạo thần quang oanh kích đến, nhãn thần Báo Liệt trở nên điên cuồng. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể hắn dâng lên lửa cháy hừng hực, tinh quang lấp lóe, vô số thánh đạo quy tắc hiển hiện, hóa thành một mặt tấm chắn. Oanh. Thần quang đánh vào tấm chắn, dù để tấm chắn chấn động không thôi, nhưng không thể đủ đánh nát tấm chắn. Cửu Mục Thiên Vương lộ sắc mặt khác thường, không ngờ thủ đoạn phòng ngự của Báo Liệt lại cường đại đến thế. Lúc này, nó vận dụng một loại thủ đoạn khác của Bạch Cốt Sơn, một thanh cốt đao nhanh vô cùng chém ra. Thanh cốt đao này được rèn luyện từ cốt đại thánh, cứng cỏi mà sắc bén, không gì không phá. Kẹt. Tấm chắn Báo Liệt ngưng tụ bị đâm xuyên, phát ra thanh âm vỡ tan. Rống. Báo Liệt phát ra gầm thét, tinh khí thần hoàn toàn bốc cháy lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác như có gì đó trong thân thể bị kéo đứt, một cổ lực lượng vô địch cường đại bừng bừng phấn chấn. Chỉ thấy mi tâm hắn đột nhiên vỡ ra, hiện ra con mắt thứ ba, kích xạ ra một đạo tinh quang sáng chói, đánh vào cốt đao đại thánh. Phanh. Cốt đao đại thánh bị đánh bay, mình văng trên mặt ngoài ảm đạm đi. Ha ha ha, ta rốt cuộc mở ra tinh thần chi nhãn. Báo Liệt nhịn không được cười lớn. Dưới tình huống liều lĩnh thiêu đốt tiềm năng sinh mệnh, đúng là ngoài ý muốn mở ra tinh hồn chi nhãn, thật sự khiến hắn kinh hỉ vô cùng. Cũng ngay thời điểm này, Trương Nhược Trần toàn lực đánh thanh thiên phù đồ tháp ra. Còn không hết hy vọng. Cửu Mục Thiên Vương cười lạnh, căn bản không để thanh thiên phù đồ tháp vào mắt. Hắn không để ý chính là, thanh thiên phù đồ tháp lúc này đã trở nên không giống, càng nhiều minh văn hiển hiện, bắn ra vầng sáng màu xanh sáng chói vô cùng. Oanh! Thanh thiên phù đồ tháp đụng vào vòng xoáy phong bạo, lại khiến vòng xoáy phong bạo dừng lại. Cùng bạo chí tôn chi lực bạo phát ra, giống như rất nhiều tinh thần nổ tung, trong nháy mắt triệt để tan rã vòng xoáy phong bạo. Tiếp theo, thanh thiên phù đồ tháp đụng vào Bạch Cốt Sơn. Tháp tuy không lớn, lại mang theo lực lượng vượt quá tưởng tượng, đâm Bạch Cốt Sơn chấn động không thôi. Đáng sợ hơn chính là, rất nhiều thánh cốt xuất hiện vết rách, sau đó nhao nhao đứt gãy, minh văn tuyên khắc trên thánh cốt bị ma diệt. Làm sao có thể? Mắt Cửu Mục Thiên Vương trừng lớn, khó có thể tin. Bạch Cốt Sơn dùng thánh cốt đắp lên, địa sư xuất thủ tuyên khắc minh văn, nên là kiên cố bất hủ, chỉ tồn thánh khí cũng khó có thể phá hư. Nhưng bây giờ, Bạch Cốt Sơn lại xuất hiện tổn thương, ngay cả hạch tâm thần cốt cũng nhận trùng kích, ở vào bờ sụp đổ. Cửu Mục Thiên Vương gắt gao nhìn chằm chằm thanh thiên phù đồ tháp, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin âm. Bạch Cốt Sơn bị đánh ngang gãy lìa, vô số thánh cốt vỡ vụn bay tán loạn. A, bản vương Bạch Cốt Thánh Sơn. Cửu Mục Thiên Vương phun ra một ngụm máu tươi, bì phẫn đan xen. Lần này, Bạch Cốt Sơn tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, muốn chữa trị còn không biết cần hao phí bao nhiêu lực khí, tổn thất thực sự quá lớn. Sau khi đánh gãy Bạch Cốt Sơn, thanh thiên phù đồ tháp cũng dần dần bình tĩnh lại, lực lượng kích phát ra đã hao hết. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi trắng bệch, đưa tay thu hồi thanh thiên phù đồ tháp, nâng trong lòng bàn tay. Vừa rồi, một kích này khiến hắn tiêu hao quá nhiều thánh khí, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã không chống đỡ nổi. Đương nhiên, trước đó, hắn đã ăn vào một hạt thánh đan, hiện tại ở vào lúc chiến đấu, hắn còn không thể ngã xuống. Bất kể như thế nào, cuối cùng hắn đã đuổi kịp, kịp thời đánh thức bệ ngạn thú màu xanh, lại nói rõ với bệ ngạn thú màu xanh tình huống. Biết được là đối phó bất tử huyết tộc, bệ ngạn thú màu xanh lập tức liền đáp ứng tương trợ, dù sau đó là toàn bộ cung lôn giới cùng chung địch nhân. Cùng Báo Liệt song song đứng, Trương Nhược Trần lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Báo Liệt, nói, Tam Sư Huynh, người trước đem sinh mệnh chi tuyền trong bình uống xong. Được. Báo Liệt cũng không khách khí, tiếp nhận bình ngọc, đem sinh mệnh chi tuyền uống một hơi cạn sạch. Công hiệu sinh mệnh chi tuyền có thể nói hiệu quả nhanh chóng, uống xong, lỗ thủng lớn ở ngực hắn lập tức liền bắt đầu khép lại, huyết nhục xương cốt lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng mọc ra. Không cần một lát, lỗ thủng lớn được chữa trị hoàn toàn, một chút vết tích đều nhìn không ra. Một bên khác, Cửu Mục Thiên Vương cùng vị thứ ba thần tử cấp tốc lùi lại, thu hồi Bạch Cốt Sơn vừa bị đánh gãy. Sắc mặt Cửu Mục Thiên Vương âm trầm tới cực điểm, lòng đang rỉ máu. Vốn nghĩ nhân cơ hội này để Bạch Cốt Sơn tấn thăng mạnh lên, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại ra kết quả như thế, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Tòa tháp này trở nên không giống với lúc trước, chỉ tồn chi lực nó bộc phát ra không thể coi thường. Vị thứ ba thần tử trầm giọng nói. Hắn biết rõ Bạch Cốt Sơn kiên cố đến bực nào, lực lượng bình thường, tuyệt đối không thể đánh gãy nó. Trong lòng hắn đã đại khái nắm chắc, có thể là khí linh của thanh thiên phù đồ tháp khôi phục, mới đưa đến loại tình huống này xuất hiện. Ngay từ đầu bọn hắn đều ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cho rằng thanh thiên phù đồ tháp không có khí linh, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Đúng vào lúc này, từ trong cơ thể Kỷ Phạm Tâm bay ra một đạo u ám thần quang, đánh vào trong hắc vụ nồng đậm. Hắc vụ chấn động, trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều, tiếp theo nhanh chóng lùi lại. Nữ nhân này thật là lợi hại. Trong mắt Minh Tiên lóe lên một vòng vẻ kiên dè, khống chế hắc vụ không ngừng kéo dài khoảng cách với Kỷ Phạm Tâm. Có thể làm cho hắn chịu thiệt, Kỷ Phạm Tâm vẫn là người thứ nhất. Oanh. Đang lúc Trương Nhược Trần muốn lại lần nữa ra tay, từ một phương hướng khác truyền đến động tĩnh to lớn. Vừa quay đầu, hắn nhìn thấy một đạo thập tự giá quang mang to lớn oanh kích lên người Tà Linh, đánh cho Tà Linh bay rớt ra ngoài. Đạo thập tự giá quang mang này khủng bố đến cực điểm, những nơi nó đi qua, không gian nhào nhào phá toái. Tà Linh có được bất hủ thánh khu, lại cũng ngăn cản không nổi, trên thân thể xuất hiện vết thương ghê rợn, suýt nữa bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Cũng không phải nói bất hủ thánh khu không mạnh, mà là Tà Linh quá yếu, không cách nào phát huy hoàn toàn sức mạnh của thân thể này, lúc này mới bị thiệt lớn. Trương Nhược Trần trong nháy mắt xuất hiện bên người Tà Linh, rót vào miệng Tà Linh rất nhiều sinh mệnh chi tuyền, vì nó chữa trị bất hủ thánh khu bị hao tổn. Hạ Vấn Tâm thể nội hiển hiện một đạo thập tự quang mang, cùng diệt thần thập tự thuẫn kết hợp, uy lực thật mạnh. Tà Linh nói ra với thanh âm khàn khàn. Nghe vậy, trong mắt Trương Nhược Trần lập tức hiện lên một đạo tinh quang, xem ra Hạ Vấn Tâm có thể sử dụng diệt thần thập tự thuẫn, không phải là không có nguyên nhân. Hắn từng thăm dò qua, diệt thần thập tự thuẫn là có khí linh, chỉ bất quá khí linh của nó ở vào trạng thái ngủ say. Nghĩ đến Hạ Vấn Tâm cũng còn chưa hoàn toàn khống chế được nó, bằng không sớm đã hoành tảo vô địch, đây coi như là một việc đáng được ăn mừng. May mắn bất hủ thánh khu của Tà Linh còn chưa bị hủy, nếu không thật đúng là phiền phức, dù sao trong lúc nhất thời, hắn cũng không có biện pháp lấy được bộ bất hủ thánh khu thứ hai. Trong nháy mắt, Báo Liệt, Kỷ Phạm Tâm cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân đều hội tụ tới, mà Hạ Vấn Tâm cũng cùng Cửu Mục Thiên Vương bọn hắn hội hợp. Mà lấy tâm tính phong khinh vân đạm của Hạ Vấn Tâm, giờ phút này cũng không nhịn được hơi nhíu mày. Hắn vừa rồi sở dĩ vận dụng đòn sát thủ trọng thương Tà Linh, cũng là bởi vì nhìn thấy Cửu Mục Thiên Vương cùng Minh Tiên thất bại. Nếu bên hắn lại không lấy được một chút ưu thế, tình huống liền sẽ đối với bọn hắn càng thêm bất lợi. Vốn cho rằng tiếng đánh kiếm mộ là dễ như trở bàn tay, chưa từng nghĩ lại sẽ biến thành như bây giờ. Hắn tự hỏi đã đánh giá rất cao Trương Nhược Trần, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn còn có chút khinh thường Trương Nhược Trần. Ác chủ bài tầng tầng lớp lớp, thật không biết nó còn có thủ đoạn gì. Toàn bộ đại quân bất tử huyết tộc, sĩ khí đều trở nên rất đê mê, không còn dám phát động tiến công. Luân phiên tiến công, bọn hắn đã hao tổn 1/3, trong đó càng là bao quát 4 vị đế tử đế nữ, tổn thất không thể bảo là không lớn. Mà bỏ ra đại giới lớn như thế, bọn hắn lại ngay cả trấn ngục cổ tộc đều chưa từng tiêu diệt, thật sự là rất thất bại. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp chuyển động, lại lần nữa bắn ra vầng sáng màu xanh, từng tầng khuếch tán. Oanh! Thương khung nổ tung, huyết vân sụp đổ, một viên hỏa cầu khổng lồ xuất hiện, cực tốc rơi xuống. Hỏa cầu rất lớn, mang theo lực trùng kích không gì sánh kịp, tựa như một ngôi sao rơi xuống. Ngăn cản nó! Trương Nhược Trần phát ra tiếng rống to, toàn lực đánh ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Báo Liệt không chần chờ, cũng mở ra tinh thần chi nhãn, bắn ra đòn đánh mạnh nhất. Chân Diệu, cho bần đạo ngăn trở. Chân Diệu tiểu đạo nhân quát to một tiếng, cùng Kỷ Phạm Tâm cùng nhau thôi động Tử Kim Bát Quái Kính. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Hạng Sở Nam Thiểm lượt tới, đánh ra nón sắt. Ba kiện đỉnh cấp chiến khí đồng thời đánh ra, tăng thêm tinh thần chi nhãn của Báo Liệt, bộc phát ra lực lượng, khủng bố tuyệt luân, đơn giản có thể đánh rơi tinh thần. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp phóng thích lực lượng mạnh nhất, chống lên một đạo thần quang màu xanh, muốn nâng hỏa cầu. Đáng tiếc, lực lượng hỏa cầu quá mạnh, sinh sinh trấn áp Thanh Thiên Phù Đồ Tháp xuống dưới. Vô Gian Luyện Ngục Tháp, hắn quả nhiên vẫn là tới. Nhìn lên hỏa cầu rớt xuống, Hạ Vấn Tâm không khỏi nói nhỏ. Sắc mặt Cửu Mục Thiên Vương kịch biến, nói, người nói là huyết đồ. Ngoại trừ hắn, ai còn có thể khống chế Vô Gian Luyện Ngục Tháp? Hạ Vấn Tâm thản nhiên nói. Nghe vậy, Cửu Mục Thiên Vương cùng vị thứ ba thần tử đều nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù bọn họ thân là thần tử, đối với huyết đồ, vẫn là vô cùng kiên kỵ. Huyết đồ sẽ xuất thủ lúc này, mang ý nghĩa nó cũng sớm đã tới, chỉ là một mực bí mật quan sát, thẳng đến khi bọn hắn tiến đánh kiếm mộ thất bại, mới rốt cuộc xuất thủ. Phanh! Cùng một thời gian, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, Tử Kim Bát Quái Kính cùng nón sắt, tất cả đều bị đánh bay, không cách nào ngăn cản hỏa cầu. Phốc! Một cổ lực lượng kinh khủng giáng lâm, khiến cho Trương Nhược Trần bọn người tất cả đều thổ huyết bay ra. Oanh! Hỏa cầu va chạm mặt đất, khiến cho đại địa lún xuống, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trương Nhược Trần bọn người mặc dù đã thụ thương, nhưng vẫn toàn lực xuất thủ, muốn ngăn cản lực trùng kích khuếch tán, bằng không trấn ngục cổ tộc tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Một bên khác, Hạ Vấn Tâm tế ra diệt thần thập tự thuẫn, định trụ không gian, che chở đại quân bất tử huyết tộc sau lưng. Hao phí rất nhiều sức lực, Trương Nhược Trần bọn người thật vất vả đem lực trùng kích kia ngăn cản. Đến lúc này, bọn hắn mới rốt cục nhìn thấy chân diện mục của hỏa cầu, một tòa bảo tháp màu đỏ sậm cao tới ngàn mét, thân tháp bị hỏa diễm màu đỏ bao khỏa. Tại đỉnh chóp bảo tháp, đứng lặng một bóng người, huyết y tóc đỏ, liền ngay cả một đôi con ngươi đều là huyết sắc, trên thân quấn quanh huyết sắc chi khí nồng đậm đến cực điểm, giống như từ trong núi thay biển máu đi ra. Huyết đồ thần tử đến, công phá kiếm mộ, dễ như trở bàn tay. Huyết đồ thần tử một người, liền có thể diệt toàn bộ trấn ngục cổ tộc, thời không truyền nhân, cũng không phải đối thủ của huyết đồ thần tử. Huyết đồ thần tử vô địch. Rất nhiều chiến sĩ bất tử huyết tộc kích động, muốn quỳ bái huyết đồ thần tử. Xem ra không có phần của chúng ta, không nghĩ tới chúng ta bận rộn nửa ngày, cuối cùng công lao hay là về huyết đồ. Cửu Mục Thiên Vương có chút không cam lòng nói. Chỉ là, dù không cam tâm, hắn cũng không thể tránh được, hắn còn không dám đi khiêu chiến huyết đồ. Hạ Vấn Tâm cười nhạt một tiếng, nói, vậy nhưng chưa hẳn, hiện tại hết thảy cũng còn chưa biết. Nghe vậy, Cửu Mục Thiên Vương không khỏi lộ ra từng tia vẻ nghi hoặc, không biết lời này của hắn có ý gì. Huyết Đồ Thần Tử, trên Địa Ngục Thập Tộc Vạn Tà Lục ghi chép, tu vi đạt tới Lâm Đạo cảnh, nguy hiểm chỉ số đạt tới cấp 10. Nhìn bóng người đứng lặng trên đỉnh Vô Gian Luyện Ngục Thác, Trương Nhược Trần ngưng trọng nói: "Trên Địa Ngục Thập Tộc Vạn Tà Lục, nguy hiểm chỉ số chia làm 10 cấp bậc, đáng sợ nhất là cấp 10. Phàm là người có nguy hiểm chỉ số đạt tới cấp 10, tối thiểu nhất cũng có thể có được thực lực cùng Bất Hủ Đại Thánh khiêu chiến, thậm chí đánh bại Bất Hủ Đại Thánh. Giống Cửu Mục Thiên Vương trước khi chưa đột phá tu vi, nguy hiểm chỉ số cũng vẹn vẹn chỉ đạt tới cấp 8, xa xa không thể so sánh với Huyết Đồ Thần Tử. Căn cứ ghi chép của Địa Ngục Thập Tộc Vạn Tà Lục, Huyết Đồ Thần Tử có một tòa Vô Gian Luyện Ngục Tháp, là một kiện hoàn chỉnh chí tôn thánh khí, nó từng dựa vào tòa bảo tháp này đánh bại Bất Hủ Đại Thánh. Người mạnh như vậy lại đã đến Côn Lôn giới, quả thực là một tin tức rất tồi tệ. Ngay cả người cầm kiếm đều ngăn cản không nổi người kia, chẳng lẽ trời muốn diệt trấn ngục cổ tộc ta sao?" Cảm nhận khí tức khủng bố tản ra từ Vô Gian Luyện Ngục Tháp, rất nhiều người trấn ngục cổ tộc đều sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Vừa rồi bọn hắn đều đã rõ ràng cảm nhận được sự đáng sợ của Vô Gian Luyện Ngục Tháp, làm sao có thể không tuyệt vọng? "Các ngươi thật làm cho ta rất thất vọng, một đám phế vật." Huyết Đồ Thần Tử mở miệng, lãnh khốc không gì sánh được, không chút nào nể mặt Hạ Vấn Tâm bọn người. Chỉ sợ chỉ có hắn mới dám mắng thẳng Hạ Vấn Tâm bọn người là phế vật. "Bản Vương!" Cửu Mục Thiên Vương tức giận, muốn phản bác, lại bị Hạ Vấn Tâm đè bả vai ngăn cản. Hạ Vấn Tâm cười nhạt, nói, "Nếu Huyết Đồ Thần Tử ngươi đã đến, chúng ta tự nhiên mặc ngươi điều khiển." "Hừ." Huyết Đồ Thần Tử vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm. Đợi hắn công phá kiếm mộ, phóng thích Minh Vương, lại đi răn dạy bọn chúng không muộn. "Lập tức lui vào kiếm mộ." Trương Nhược Trần kịp phản ứng, lập tức quát to. Huyết Đồ Thần Tử xuất hiện, khiến cho chiến cuộc hoàn toàn cải biến, nếu không lùi vào kiếm mộ, trấn ngục cổ tộc không thể nói trước sẽ toàn quân bị diệt. Sử Càn Khôn không chần chờ, lập tức tế ra kiếm mộ cung, thu hồi tất cả tu sĩ trấn ngục cổ tộc với tốc độ nhanh nhất, sau đó cực tốc rút đi. "Muốn chạy trốn?" Huyết Đồ Thần Tử cười lạnh, Vô Gian Luyện Ngục Tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nếu hắn đã xuất thủ, liền không thể để bất luận kẻ nào đào tẩu, trấn ngục cổ tộc hôm nay tất diệt. Hỏa diễm mặt ngoài Vô Gian Luyện Ngục Tháp tăng vọt, khí tức cực nóng, đơn giản muốn hòa tan cả không gian. Đây là luyện ngục chi hỏa, có thể dung luyện hết thảy, thân thể Bất Hủ cũng chưa chắc chịu đựng được. "Đáng giận!" Trương Nhược Trần cắn răng, lại lần nữa đánh ra Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Sử Càn Khôn còn chưa lui vào kiếm mộ, hắn nhất định phải tranh thủ một chút thời gian cho lão. Cùng lúc đó, Báo Liệt, Kỷ Phạm Tâm bọn người cũng đang xuất thủ, làm hết khả năng. "Oanh!" Một lần nữa, Trương Nhược Trần bọn người bị lực lượng đáng sợ đánh bay, tất cả đều thổ huyết, bị thương không nhẹ. "Chí tôn thánh khí hoàn chỉnh, uy lực coi là thật khủng bố như vậy Hạ Thần Tử, diệt thần thập tự thuẫn của ngươi, hẳn là một kiện hoàn chỉnh chí tôn thánh khí, vì sao lại không thể thôi phát ra uy lực mạnh mẽ như vậy?" Cửu Mục Thiên Vương rất đổi nghi hoặc hỏi. Hạ Vấn Tâm khẽ vuốt diệt thần thập tự thuẫn, lắc đầu đáp, "Không thành đại thánh, muốn nắm giữ một kiện hoàn chỉnh chí tôn thánh khí là chuyện cực kỳ khó khăn. Ta có được diệt thần thập tự thuẫn thời gian còn ngắn ngủi, còn cần chút thời gian rèn luyện, chỉ có đạt được khí linh tán thành mới có thể thôi phát ra uy năng mạnh nhất." Nghe vậy, Cửu Mục Thiên Vương không khỏi thở dài, Huyết Đồ thật đúng là vận khí tốt, sớm luyện hóa Vô Gian Luyện Ngục Tháp, ngay cả Bất Hủ Đại Thánh đều không phải đối thủ của hắn. Nghe vậy, Hạ Vấn Tâm chỉ cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Giờ phút này, Vô Gian Luyện Ngục Tháp bay giữa không trung, trên thân tháp, từng đoàn luyện ngục chi hỏa bay ra, như mưa lửa trút xuống mặt đất, phát ra thanh âm ầm ầm, tựa hồ muốn đem nơi địa ngục này triệt để hủy diệt. Trương Nhược Trần vốn định vận dụng không gian thủ đoạn mang theo đám người lui vào kiếm mộ, lại phát hiện không gian bị quản chế, ngay cả tốc độ phi hành cũng chậm đi rất nhiều. "Đối phó bọn gà đất chó xanh này, bản thân tử chỉ cần một thành lực lượng là đủ, các ngươi lại khiến cho tổn binh hao tướng, mặt mũi Bất Tử Huyết tộc đều bị các ngươi làm mất hết." Huyết Đồ Thần Tử một bên xuất thủ đối phó Trương Nhược Trần bọn người, một bên răn dạy Hạ Vấn Tâm. Cửu Mục Thiên Vương sắc mặt đặc biệt âm trầm, tức giận vô cùng. Thân là thần tử, trong lòng hắn cũng có ngạo khí, cũng cần tôn nghiêm, chưa từng bị ai răn dạy như vậy. Nếu không có Hạ Vấn Tâm ngăn cản, hắn nhất định phải cùng Huyết Đồ Thần Tử lý luận một phen, tôn nghiêm thần tử không dung chà đạp. "Thằng cháu này là ai? Giả trang cái gì đại tài?" Hàng Sở Nam cực kỳ khó chịu Huyết Đồ, xoa xoa tay, hận không thể đánh cho hắn một trận. Trương Nhược Trần hồi ức lại nội dung trên Địa Ngục Thập Tộc Vạn Tà Lục, biểu lộ ngưng trọng. Huyết Đồ Thần Tử là một trong ngũ đại cường giả đứng đầu dưới đại thánh của Bất Tử Huyết tộc, từng cùng thuần nhất đại thánh cảnh Bất Hủ tuyệt chiến trong tinh không. Hai người ròng rã chiến 2 ngày 3 đêm, đánh cho hơn 10 ngôi sao rơi xuống. Cuối cùng, Thuần Nhất Đại Thánh toàn thân nhúng máu rút lui, huyết đồ thắng. Trận chiến này, chấn kinh cao tầng thiên đình giới, cũng chính là vào lúc đó, chỉ số nguy hiểm của hắn bị đánh giá cấp 10. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, tâm gần như muốn lạnh thấu. Ngay cả Đại Thánh cũng có thể đánh bại. Đại Thánh, thế nhưng là đế hoàng trong thánh giả, nhục thân bất hủ, lực áp chúng sinh. Giao thủ cùng huyết đồ chẳng khác nào giao thủ cùng một vị Đại Thánh. Đối mặt tồn tại kinh khủng bực này, bọn hắn làm sao có thể đối kháng? Sao có thể không tuyệt vọng? Mạnh hơn cũng phải chiến. Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc nhìn sau lưng, thấy Sử Càn Khôn liều mạng hướng Kiếm Mộ tiến đến. Vô luận thế nào, đều phải ngăn trở huyết đồ một lát, vì Sử Càn Khôn tranh thủ thời gian rút lui. Huống hồ, sau khi đột phá đến 9 bước Thánh Vương, thực lực Trương Nhược Trần tăng nhiều, cũng muốn thử xem vị này danh chấn chư thiên vạn giới, chí cường huyết tộc, đến tột cùng đạt đến cấp độ nào. Chỉ có biết người biết ta, mới biết cách chiến thắng. Quản hắn là ai, Hạng Gia Gia không sợ. Hạng Sở Nam rống to, toàn thân khiếu huyệt mở ra, tuôn ra từng đạo ma khí vân trụ, không ngừng hội tụ về ma quan kim loại. Là kết bái huynh đệ, bất cứ lúc nào, hắn cũng kiên định đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, đồng sinh cộng tử. Mộ Dung Nguyệt không nói gì, chỉ yên lặng điều động ma khí, rót vào Thanh Quang Độ Nguyệt Trảm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chân Diệu, cùng hắn liều mạng. Chân Diệu tiểu đạo nhân cắn răng. Báo Liệt không cần phải nói, hai tay ngón trỏ hợp lại, thánh khí trong thể nội điên cuồng vận chuyển trong kinh mạch, hướng mi tâm ngưng tụ, tinh thần chi nhãn tùy thời có thể mở ra. Kỷ Phạm Tâm thể nội hiện ra thần thánh quang mang, rõ ràng cũng đang thi triển một loại thủ đoạn lợi hại. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, A-di-đà Phật. Nhị Tư không nhẹ giọng tụng niệm Phật hiệu. Đùng. Đại Tư không vỗ một bàn tay lên đầu Nhị Tư không, trợn mắt, nói bậy bạ gì, muốn xuống địa ngục, cũng phải thần tử cẩu thí gì kia xuống địa ngục. Nhìn thấy Trương Nhược Trần bọn người ngăn phía trước, huyết đồ thần tử cười lạnh, đã các ngươi vội và muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Lời còn chưa dứt, vô gian luyện ngục tháp xoay tròn, từng dòng sông hỏa diễm tuôn ra, tản mát khí lãng nóng rực, cực tốc va chạm tới. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên nghị, dốc hết toàn lực thôi động Thanh Thiên Phù Đồ tháp, khiến thân tháp trở nên to lớn như một tòa núi cao, và chạm hướng vô gian luyện ngục tháp. Tuy Thanh Thiên Phù Đồ tháp không có khí linh, nhưng ý thức khí linh kia nguyện ý toàn lực tương trợ, uy năng vẫn không thể khinh thường. Cùng lúc đó, Chân Diệu tiểu đạo nhân tạm thời hóa thành khí linh Tử Kim Bát Quái Kính, thôi phát uy năng Tử Kim Bát Quái Kính đến cực hạn. Mộ Dung Nguyệt đánh ra Thanh Quang Độ Nguyệt Trảm, Hạng Sở Nam đánh ra Ma Quang Kim Loại, Báo Liệt mở ra tinh thần chi nhãn, Kỷ Phạm Tâm thể nội tung ra kinh thiên thần mang, Đại Tư không liên thủ với Nhị Tư không, diễn hóa thiên địa kỳ đài, thần uy tràn ngập. Lần này, mấy người đều thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, muốn cùng huyết đồ thần tử liều một trận cao thấp. Oanh! Lực lượng khủng bố bộc phát, đại địa phương viên mấy trăm dặm nhanh chóng chìm xuống, mây khói vạn dặm bị quét sạch. Lực lượng như thế, dù chỉ là một chút dư ba trùng kích, cũng đủ để diệt sát cường giả cấp bậc Thánh Vương. Phanh! Trương Nhược Trần bọn người chịu trùng kích lớn, như lá rụng trong gió thu, đều bị ném ra ngoài. Một bên khác, vô gian luyện ngục tháp dừng lại, không tiến lên nữa. Huyết đồ đứng trên đỉnh tháp, thân thể sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết khí. Thấy vậy, Hạng Sở Nam nằm nhoài trong vũng máu đứng dậy, vừa ho ra máu vừa cười lớn, ha ha ha, cái gì ngũ đại cao thủ, cái gì lực áp đại thánh, gặp Hạng Gia Gia ngươi, còn không phải tan thành mây khói. Chân Diệu tiểu đạo nhân cũng lộ vẻ mừng rỡ, có chút không tin vào mắt mình, chúng ta đánh chết huyết đồ, trận chiến này, bần đạo chẳng phải là vang danh thiên hạ. Trương Nhược Trần xóa đi vết máu nơi khóe miệng, nhưng không cao hứng như Hạng Sở Nam và Chân Diệu tiểu đạo nhân. Ngược lại sắc mặt tái nhợt, tâm thần xuống đáy vực, đi mau. Đi, tại sao phải đi? Không sai, chúng ta nên thừa thắng truy kích, để bất tử huyết tộc biết, Côn Lôn giới đến cùng ai định đoạt. Kỷ Phạm Tâm nhìn vô gian địa ngục tháp treo cao giữa không trung, ánh mắt chưa từng trầm ngưng đến thế. Vừa rồi, chúng ta chỉ đánh nát một đạo phân thân của huyết đồ mà thôi, chờ chân thân hắn giáng lâm, chúng ta muốn chạy cũng không xong. Cái gì? Phân thân? Không thể nào. Hạng Sở Nam và Chân Diệu tiểu đạo nhân đều hít một ngụm khí lạnh, kìm lòng không được lùi về sau mấy bước. Giờ phút này, vô gian luyện ngục tháp không ai thôi động, không gian không còn bị quản chế, là thời cơ tốt nhất để rút lui. Bá! Thi triển không gian Na Di, Trương Nhược Trần mang theo mọi người, nhanh nhất có thể, rút vào Kiếm Mộ. Oanh! Đúng lúc này, một cổ huyết sát chi khí bàn bạc từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trên vô gian luyện ngục tháp. Thân ảnh huyết đồ tái hiện, khí tức phát ra từ hắn so với trước mạnh hơn gần 10 lần, tự như một vòng liệt nhật màu đỏ như máu lơ lửng trên thiên khung, chiếu rọi vạn dặm thiên địa. Bất quá, sắc mặt hắn đặc biệt khó coi. Một đám kiến hôi lại có thể phá hủy một bộ phân thân của hắn còn mặt mũi nào tồn tại? Phải biết, bộ phân thân kia là hắn dùng đại lượng huyết khí ngưng tụ ra, có một thành tu vi toàn thịnh của hắn. Lại thêm vô gian địa ngục tháp, đại thánh không ra, ai dám tranh phong? Trốn đi, xem các ngươi có thể trốn đi đâu. Phong tỏa cửa ra vào trấn ngục cổ tộc, một con ruồi cũng đừng thả ra, bản thần tử muốn từng người hút khô máu tươi của bọn chúng. Huyết đồ thần tử gầm nhẹ. Trên mặt ngoài vô gian địa ngục tháp, từng đạo minh văn nổi lên như ngàn vạn nồng nọc, huyết khí bay thẳng lên thiên khung, chỉ tồn chi lực tuôn ra như muốn trấn cho không gian ngưng kết. Dùng chân thân thôi động vô gian địa ngục tháp, uy lực tự nhiên là không thể so sánh. Không ngờ, huyết đồ cũng có lúc chịu thiệt, hắc hắc. Cửu Mục Thiên Vương khẽ cười. Huyết đồ thần tử khống chế vô gian luyện ngục tháp, nhanh chóng xâm nhập kiếm mộ. Trong kiếm mộ chỉ tồn tại quy tắc kiếm đạo, ngoại trừ kiếm tu, bất kỳ tu sĩ nào xâm nhập, thực lực đều bị áp chế. Nhưng sau khi xâm nhập kiếm mộ, huyết đồ thần tử vẫn tỏ ra cực kỳ cường thế, dường như hoàn toàn không để ý kiếm mộ áp chế hắn. Dù bị áp chế bao nhiêu lực lượng, cũng không ảnh hưởng hắn thu thập Trương Nhược Trần. Bảy viên thần tọa tinh cầu đột nhiên bay ra, trong nháy mắt cấu thành một tòa trận pháp cường đại, hướng về huyết đồ thần tử trấn áp tới. Huyết đồ thần tử nhìn cũng không thèm nhìn, tùy ý đánh ra một chưởng. Oanh! Trận pháp tan rã trong nháy mắt, bảy viên thần tọa tinh cầu tứ tán bay tán loạn. Báo Liệt hiện ra cực tốc, cầm hoàng kim chiến mâu đâm ra. Lực lượng thất diệu viên mãn bộc phát, hoàng kim quang mang ngưng tụ tại một điểm, không gì không phá. Keng! Huyết đồ thần tử búng tay, đánh bay hoàng kim chiến mâu. Ngay sau đó, hắn đánh ra một chưởng, rắn rắn chắc chắc khắc lên ngực Báo Liệt. Phốc! Máu tươi trong miệng Báo Liệt phun ra, như diều đứt dây bay ngược lại. Trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách nhỏ, máu tươi chảy ra, suýt chút nữa sụp đổ. Chỉ một chưởng, Báo Liệt đã trọng thương đáng sợ, suýt mất mạng. Đồng dạng là tu vi lâm đạo cảnh, sai biệt thực lực không hề nhỏ. Ngay lúc huyết đồ thần tử chuẩn bị thêm một chưởng, Trương Nhược Trần xuất thủ, đánh ra thanh thiên phù đồ tháp. Nhân lúc thanh thiên phù đồ tháp ngăn cản huyết đồ thần tử trong nháy mắt, Trương Nhược Trần cứu Báo Liệt về, cho hắn ăn đại lượng sinh mệnh chi tuyền. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giao thủ với bản thần tử, không biết sống chết. Huyết đồ thần tử đánh bay thanh thiên phù đồ tháp, lạnh khốc nói. Thấy Báo Liệt bị thương nặng như vậy, tim mọi người chìm xuống, không biết có thể dùng gì để đối kháng huyết đồ thần tử. Bọn hắn liều mạng trọng thương trước đó, cũng mới miễn cưỡng hủy đi một bộ phân thân của huyết đồ thần tử, đối đầu chân thân hắn, bọn hắn căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Trương Nhược Trần nắm chặt nắm đấm, trong lòng khát vọng lực lượng vô cùng, nếu tu vi hắn có thể đạt tới đạo vực cảnh hoặc lâm đạo cảnh thì sợ gì huyết đồ thần tử. Hắn không thiếu tài nguyên, tiềm lực, chỉ thiếu thời gian. Cho hắn thêm trăm năm, dưới đại thánh, hắn sẽ không sợ bất kỳ ai. Huyết đồ thần tử dường như không vội giết Trương Nhược Trần bọn người, rất thích xem bọn họ sợ hãi, từng bước ép bọn họ về phía sau kiếm mộ. Trên vùng quê màu đen, trải rộng các loại kiếm khí, có hoàn hảo, có không trọn vẹn, hình thái khác nhau, đếm mãi không hết. Càng xâm nhập, quy tắc kiếm đạo càng sinh động, lực giam cầm với tu sĩ khác cũng càng mạnh. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, Báo Liệt, Kỷ Phạm Tâm đều chịu áp chế cực mạnh, thực lực giảm mạnh. Trái lại huyết đồ thần tử, vẫn khí thế như hồng, có chí tôn thánh khí hoàn chỉnh trong tay, kiếm mộ khó có thể tạo thành áp chế quá lớn với hắn. Trong kiếm mộ, ở một nơi thần bí, La Ất hiện ra thân hình, nhíu mày nhìn huyết đồ thần tử tùy tiện kia. Ta vất vả lắm mới phát hiện chút đồ, lũ ngốc bất tử huyết tộc liền giết tới, thật đáng giận. Sắc mặt La Ất rất khó coi, rất không vui khi bất tử huyết tộc đến hỏng chuyện tốt của hắn. Tinh thần lực cường đại phóng thích, một tôn cự nhân xuất hiện sau lưng hắn, cầm một thanh trọng kiếm khổng lồ. Cự nhân không phải sinh linh, chỉ là một bộ tử thi, không biết đã chết bao nhiêu năm, bị mai táng trong kiếm mộ, thi thể bất hủ, vẫn có lực lượng cường đại. Muốn phóng thích Minh Vương, không dễ vậy đâu, đi. La Ất cười lạnh, dùng tinh thần lực thúc đẩy cự nhân. Oanh! Cự nhân đột nhiên nhảy ra, ở trên cao nhìn xuống, huy động trọng kiếm chém xuống huyết đồ thần tử. Hừ! Huyết đồ thần tử hừ một tiếng, một chỉ điểm tới. Một đạo huyết quang bắn ra, vạch phá không gian, đánh lên cự kiếm. Rống! Cự nhân như giả thú gào thét, liên tục xuất kiếm chém vào, hung hãn không sợ chết. Dù đã chết, nhưng là một kiếm tu, trong kiếm mộ, nó vẫn có thể chiếm ưu thế cực lớn. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua hướng cự nhân nhảy ra, trong mắt lóe tinh quang, như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, hắn lấy lại tinh thần, không chút do dự mang Báo Liệt bọn người, nhanh nhất có thể, hướng về một ngọn núi cổ bị băng tuyết bao trùm tiến đến. Huyết đồ thần tử đã bị cự nhân kiềm chế, bọn họ có thể nhân cơ hội này thoát thân, chậm nữa sợ là không kịp xem ra một tôn chiến thi không đủ, còn phải thêm một tôn nữa. Dù sao cũng mang không đi ra, dùng để ngăn cản huyết đồ một chút cũng tốt. La Ất nhìn Trương Nhược Trần cực tốc tiến về hướng núi tuyết, không khỏi lại lần nữa triệu hồi ra một đầu chiến thi. Tiến vào mật địa, hắn tổng cộng chỉ tìm được hai tôn đại thánh thi thể, hiện tại đều dùng đến cả rồi, thế nào cũng có thể ngăn cản huyết đồ thần tử một trận. Vị thứ hai đại thánh chiến thi thân hình gầy yếu, nhìn qua hết sức già nua, hai tay đều cầm một thanh trường kiếm, công kích lăng lệ vô cùng. Chỉ là hai tôn đại thánh chiến thi, cũng muốn ngăn cản bản thần tử, tất cả đều hóa thành cho tàn đi. Huyết đồ thần tử trên thân tản mát ra nồng đậm huyết sát chi khí, hóa thành lửa cháy hừng hực, cùng vô gian luyện ngục tháp kết hợp. Hắn sở dĩ có thể khống chế vô gian luyện ngục tháp, cũng bởi vì hắn nắm giữ luyện ngục chi hỏa, đây là một loại hỏa diễm đáng sợ có thể so với tịnh diệt thần hỏa, chưa có ai có thể nắm giữ. Rộng lượng luyện ngục chi hỏa từ trong vô gian luyện ngục tháp tuôn ra, bao trùm hai tôn đại thánh chiến thi, sinh sinh đốt cháy chúng thành tro bụi, ngay cả trường kiếm cũng không ngoại lệ. Oanh! Một đoàn luyện ngục chi hỏa bay ra, hóa thành hỏa cầu, đánh vào mật địa nơi La Ất ẩn thân. Sơn phong sụp đổ, nhưng đã không thấy bóng dáng La Ất. Huyết đồ thần tử cũng không tìm kiếm, khống chế vô gian luyện ngục tháp, tiếp tục đuổi theo Trương Nhược Trần. Mật địa chỗ sâu, La Ất lại lần nữa hiện thân, nói nhỏ, Trương Nhược Trần, ta tin tưởng ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Một bên khác, ngay khi huyết đồ thần tử sắp đuổi kịp, Trương Nhược Trần cuối cùng cũng đến dưới núi tuyết. Sao không trốn nữa? Huyết đồ thần tử quan sát Trương Nhược Trần, trên mặt là nụ cười tàn khốc. Hắn thấy, Trương Nhược Trần dừng lại, hoàn toàn là vì tuyệt vọng, không còn đường trốn. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói, bởi vì tiếp đó, người phải chạy trốn sẽ là ngươi. Đang khi nói chuyện, Thao Thiên Kiếm xuất hiện trong tay hắn, vô số kiếm đạo quy tắc tụ về phía hắn. Xin mời chư vị tổ sư giúp ta đối kháng đại địch. Trương Nhược Trần đằng không bay lên, kêu gọi lịch đại tổ sư Thao Thiên Kiếm. Giờ phút này, tất cả mũi kiếm trên mặt đất đều chỉ hướng Trương Nhược Trần, khẽ lay động, tựa như đang triều bái hắn. Đây cũng là kiếm thánh hiện thân, vạn kiếm đều muốn hành lễ. Giữa tầng tầng lớp lớp tầng mây, truyền ra một đạo thanh âm già nua, bất tử huyết tộc dám bước vào kiếm mộ, giết không tha. Lập tức, từng đạo khí tức cường hoành xuất hiện, hóa thành 16 đạo hình người bóng đen, chính là 16 vị tổ sư thánh hồn Thao Thiên Kiếm. Thánh hồn phụ thể. 16 vị tổ sư thánh hồn đều phóng tới Trương Nhược Trần, hóa thành một tôn thánh ảnh cao ngàn trượng, tản mát ra uy nghiêm khí thế huy hoàng. Trương Nhược Trần giờ phút này lơ lửng ở mi tâm thánh ảnh, bị từng luồng thánh khí cường đại bao vây, toàn thân tràn ngập lực lượng. Trước kia, lần đầu tiên tới kiếm mộ, tu vi của hắn vẹn vẹn chỉ là nhất giai bán thánh, chỉ có thể mượn một vị tổ sư thánh hồn, hiện tại hắn có thể đồng thời mượn 16 vị tổ sư thánh hồn. Ngày xưa, Lăng Phi Vũ mượn tổ sư thánh hồn Tán Thiên Kiếm, đánh một trận với Thanh Thiên Huyết Đế, liều chết ngăn cản bất tử huyết tộc phóng thích Minh Vương. Bây giờ, đến lượt hắn làm chuyện này, đây cũng là sứ mệnh của người cầm kiếm. Huyết đồ thần tử lộ ra một tia khác thường. Hắn cảm thụ được, sau khi kết hợp cùng 16 đạo thánh hồn, khí tức Trương Nhược Trần tăng vọt, đã có thể so sánh với bất hủ đại thánh. Âm linh nên ngoan ngoãn ở trong mộ, dám ra đây cản trở bản thần tử, liền triệt để tiêu tán khỏi thế gian đi. Huyết đồ thần tử ánh mắt khinh miệt, trên thân bắn ra sát cơ đáng sợ. Dù Trương Nhược Trần mượn 16 vị tổ sư thánh hồn, cường đại đến mức có thể so sánh bất hủ đại thánh, cũng không được hắn để vào mắt. Hắn ngay cả đại thánh chân chính đạt tới bất hủ cảnh giới còn đánh bại, Trương Nhược Trần mượn ngoại lực đạt tới cấp bậc này, thì tính là gì? Các ngươi lui ra, tiếp đó, ta không thể để tâm đến các ngươi. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Mọi người đều rõ, lúc này, nếu bọn họ xuất thủ, chẳng những không giúp được Trương Nhược Trần, ngược lại sẽ liên lụy. Cho nên, bọn họ không chần chờ, lập tức lui ra phía sau, cho Trương Nhược Trần một chiến trường rộng lớn. 16 vị tổ sư thánh hồn không ngừng điều động thiên địa linh khí, hội tụ về phía Trương Nhược Trần, khiến lực lượng ba động trên người hắn càng lúc càng mãnh liệt, hóa thành một mảnh mây mù hỗn độn năm màu. Tu luyện đến cảnh giới hiện tại, ngũ hành hỗn độn thể của hắn tự nhiên trở nên càng mạnh mẽ, có thể gánh chịu thánh lực mênh mông. Hoa. Kiếm linh thức tỉnh. Thao Thiên Kiếm tản mát quang mang chói mắt, dẫn động ngàn vạn kiếm đạo quy tắc. Trong khoảnh khắc, lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, vùng thiên địa này hóa thành một kiếm hải, vạn kiếm cùng bay, Trương Nhược Trần tự như kiếm đạo đế hoàng, chí cao vô thượng. Đây chính là lực lượng cấp đại thánh sao? Trương Nhược Trần nói nhỏ, trong lòng ngực dâng lên một cổ hào khí. Nơi này là sân nhà của hắn, hắn tuyệt không cho phép huyết đồ thần tử bước qua nơi này. Giơ Thao Thiên Kiếm lên, kiếm vực cường đại kéo dài về bốn phía. Kiếm cử. Trương Nhược Trần huy động Thao Thiên Kiếm, thi triển kiếm cửu. Tuy hắn chưa hiểu thấu đáo ấu nghĩa cuối cùng của kiếm cửu, nhưng vẫn không thể xem thường. Chung quanh ngàn vạn cổ kiếm, đồng thời bắn ra, hội tụ thành một dòng lũ kiếm dưới sự dẫn dắt của kiếm ý, cũng là kiếm cửu, nhờ tổ sư chi lực, thêm vào quy tắc kiếm mộ, uy lực khác hẳn ngày thường. Huyết Đồ Thần Tử đứng trên Vô Gian Luyện Ngục Tháp, thể nội hiện ra đại lượng luyện ngục chi hỏa, tung một quyền. Oanh! Quyền ấn hỏa diễm va chạm với dòng lũ kiếm, bộc phát ra uy lực hủy thiên diệt địa. Có thể thấy, quyền ấn tan rã, dòng lũ kiếm cũng biến mất. Chẳng mấy chốc, quyền ấn và dòng lũ kiếm đều tan biến, không ai chiếm được lợi thế. Luyện Ngục Hỏa Thân Quyền. Trương Nhược Trần nói nhỏ, ánh mắt khóa chặt Huyết Đồ Thần Tử. Quyền pháp này Huyết Đồ Thần Tử học được thông qua Vô Gian Luyện Ngục Tháp, bá đạo cường tuyệt, chưa ai cùng giai tiếp được một quyền. Chân Nhất Lôi Hỏa Kiếm Pháp. Trương Nhược Trần không dừng tay, lại ra tay. Nhờ tổ sư chi lực, đương nhiên phải thi triển kiếm pháp truyền thừa mạch này, uy lực mạnh nhất. Dù sao, lịch đại tổ sư đều tu luyện Chân Nhất Lôi Hỏa Kiếm Pháp đến cảnh giới cực cao, kiếm ý tương thông. Huyết Đồ Thần Tử cũng tiếp tục thi triển Luyện Ngục Hỏa Thần Quyền, quyền pháp biến hóa khó lường, mỗi quyền đều có uy năng kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, hai người kịch chiến, lực lượng kinh khủng lan tỏa bốn phương tám hướng. Nhưng, hoàn cảnh kiếm mộ cực kỳ đặc thù, dù hai người tranh đấu ác liệt, cũng không thể gây ra phá hoại lớn. Nếu không, chỉ sợ kiếm mộ đã bị đánh chìm ngay khi hai người vừa động thủ. Huyết Đồ Thần Tử quả nhiên lợi hại, vào kiếm mộ, vẫn phát huy ra thực lực mạnh như vậy. Báo Liệt ngưng trọng nói. Kỷ Phạm Tâm trong mắt lóe lên tinh quang, nói, Huyết Đồ Thần Tử rất mạnh, nhưng có thể phát huy thực lực hiện tại, là nhờ Vô Gian Luyện Ngục Tháp, chỉ tồn thánh khí hoàn chỉnh, khí linh cường đại, suy yếu áp chế của kiếm mộ. Điện hạ là kiếm tu, lại mượn tổ sư lực lượng Thao Thiên Kiếm, nhất định đánh bại Huyết Đồ Thần Tử. Mộ Dung Nguyệt mở miệng, tràn đầy lòng tin với Trương Nhược Trần. Từ khi nàng đi theo Trương Nhược Trần, dù gặp cường địch nào, Trương Nhược Trần luôn nghĩ ra cách ứng phó. Tiếc quá, mà quan kim loại không có khí linh, bằng không ta đã trấn áp thằng cháu kia rồi. Hạng Sở Nam sốt ruột, nhưng bất lực. Trước kia hắn mượn chí tôn thánh khí khi dễ người, không ngờ bây giờ bị người dùng chí tôn thánh khí khi dễ. Cũng là chí tôn thánh khí, có khí linh và không có khí linh, uy lực khác biệt một trời một vực. Chí tôn thánh khí có khí linh, trong tay cường giả tuyệt đỉnh, đủ để thí thần, như diệt thần thập tự giá, từng đóng đinh thần. Thần khí quá ít, thần linh nắm giữ, phần lớn chỉ là chí tôn thánh khí. Không biết vì sao, chí tôn thánh khí truyền lại ở Côn Lôn giới, khí linh hầu như không rõ tung tích, không phát huy uy lực mạnh mẽ. Nếu Trương Nhược Trần không đánh bại Huyết Đồ Thần Tử, chúng ta chỉ e phải từ bỏ kiếm mộ. Kỷ Phạm Tâm ngưng trọng nói. Thực sự đánh không lại, bọn họ không thể chờ chết ở đây. Còn núi xanh thì còn lo gì không có củi đốt. Nghe vậy, sắc mặt Sử Càn Khôn ảm đạm, nắm chặt nắm đấm, mắt chăm chú nhìn Trương Nhược Trần. Là tộc trưởng trấn ngục cổ tộc, nếu để kiếm mộ vào tay Bất Tử Huyết tộc, hắn có mặt mũi nào đối diện Liệt Tổ Liệt Tông? Chỉ hận trấn ngục cổ tộc suy tàn, không có cường giả tuyệt đỉnh, không bảo vệ được kiếm mộ. Trên một ngọn núi, Hạ Vấn Tâm, Cửu Mục Thiên Vương xuất hiện, xa xa quan sát Trương Nhược Trần và Huyết Đồ Thần Tử chém giết. Đại quân Bất Tử Huyết tộc đã tập kết, chờ chiến đấu kết thúc sẽ lại tấn công. Nước kiếm mộ sâu thật, mày không phải chúng ta xông vào trước, nếu không thật phiền phức. Cửu Mục Thiên Vương cao mày nói. Trương Nhược Trần kết hợp Thánh Hồn Tổ Sư, cường đại vô địch, không phải hắn có thể địch lại. Hạ Vấn Tâm mỉm cười, thản nhiên nói, kiếm mộ có 6 người cầm kiếm, đều có thể phát huy thực lực siêu cường, Trương Nhược Trần chỉ là một trong số đó. 6 người cầm kiếm có kiếm, cũng là chìa khóa phóng thích Minh Vương, trước kia Bất Tử Huyết tộc ta tốn nhiều công sức ở thập đại bộ tộc Cung Lôn giới, cướp 5 thanh kiếm, chỉ không có Thao Thiên kiếm trong tay Trương Nhược Trần. Nếu 6 người cầm kiếm kiếm mộ đều ở đây, cùng nhau thủ về kiếm mộ, mới thật phiền phức. Trước khi tiến công kiếm mộ, hắn đã hiểu rõ tình hình kiếm mộ, nên liệu định, dù là Huyết Đồ Thần Tử cũng không dễ công phá kiếm mộ. Nếu Huyết Đồ Thần Tử cấp tiến như vậy, hắn vui vẻ để xung phong, dù sao cũng không sợ Huyết Đồ Thần Tử cướp công lao. Trương Nhược Trần, người không ngăn được bản thần tử. Huyết Đồ Thần Tử gầm nhẹ, đưa tay đánh Vô Gian Luyện Ngục Tháp ra. Mãi không đánh giết được Trương Nhược Trần, khiến hắn mất kiên nhẫn, không muốn dây dưa nữa. Đừng nói Trương Nhược Trần chỉ mượn lực lượng Bất Hủ Đại Thánh, dù là Bất Hủ Đại Thánh thật sự, cũng phải vẫn lạc khi hắn dùng Vô Gian Luyện Ngục Tháp. Ai cản ta? Chết kiếm cửu. Ánh mắt Trương Nhược Trần lăng lệ, dốc toàn lực thi triển ra một kiếm. Kiếm quang sáng chói cùng ánh lửa bắn ra, khí cơ hủy diệt tràn ngập, như muốn phá hủy hết thảy. Nếu không phải ở trong kiếm mộ, chỉ sợ phương viên mấy vạn dặm đều sẽ vì lần va chạm này mà lún xuống. Đại thánh cấp bậc chiến đấu, động một tí liền có thể đánh cho tinh thần vẫn lạc. Đối với bất kỳ một tòa đại thế giới nào mà nói, chiến đấu bộc phát giữa các đại thánh cũng sẽ là một trận đại tai nạn. Vô số luyện ngục chi hỏa vẩy ra, từ trên trời giáng xuống, hóa thành mưa lửa cực nóng, hòa tan hết thảy. Thế nào? Hạng Sở Nam bọn người đều đưa ánh mắt về phía Trương Nhược Trần, muốn biết tình huống cụ thể. Thân hình Trương Nhược Trần không động, cầm Thao Thiên kiếm trong tay, nhìn chăm chú Huyết Đồ thần tử, một đoạn tay áo hắn không còn, bị luyện ngục chi hỏa đốt thành tro bụi. Một bên khác, sắc mặt Huyết Đồ thần tử tái xanh, một sợi tóc bay xuống, chính là bị kiếm khí chém đứt. Từ mặt ngoài nhìn, hắn đã chiếm chút ưu thế, nhưng hắn lại không chút nào hài lòng, kẻ như Dung Dế trong mắt hắn, có thể chém đứt sợi tóc của hắn, nếu như gần thêm chút nữa, phải chăng liền có thể làm bị thương hắn. Bành! Luyện ngục chi hỏa cuồng bạo từ thể nội Huyết Đồ thần tử hiện lên, tràn ngập thương khung. Sợi tóc bị chém đứt kia, bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Vô Gian luyện ngục tháp chấn động kịch liệt, vô số minh văn huyền diệu hiển hiện, nở rộ hào quang óng ánh, mơ hồ có thần lực nhàn nhạt tràn ngập, như muốn ngưng kết triệt để không gian. Nếu là ở vực ngoại, chỉ sợ đã có tinh thần bị rung động mà rơi xuống. T. Phàm là người thân ở kiếm mộ, giờ phút này cũng không khỏi rùng mình một cái, cảm giác tê cả da đầu. Rõ ràng không có gió, có thể tất cả mọi người cảm giác được có một trận thanh phong quét qua, mang theo mùi huyết tinh nồng đậm, hình như có một tòa luyện ngục sắp giáng lâm nhân gian. Trong truyền thuyết, Vô Gian luyện ngục tháp chính là một tòa luyện ngục thế giới, liền xem như thần cũng có thể bị sinh sinh trấn áp luyện hóa. Trên thực tế, nó đã từng trấn áp qua hoàn toàn chính xác một tôn thần linh, cho nên mới sẽ có thần lực nhàn nhạt còn sót lại. Có thể thí thần chí tôn thánh khí, mỗi một kiện đều có được chi lực không thể tưởng tượng nổi, khắp nơi tìm rất nhiều đại thế giới, đều khó mà tìm được mấy món. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng trọng, dùng hết khả năng mượn tới lực lượng từ 16 vị tổ sư, đồng thời điều động chân lý pháp tắc. Tuy nói kiếm mộ sẽ áp chế chân lý chi đạo, có thể tổng còn có thể phát huy một chút tác dụng, dù là giá trị tăng phúc gấp đôi lực lượng, ý nghĩa cũng rất to lớn. Một kích này của Huyết Đồ thần tử không thể coi thường, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Chân nhất lôi hỏa kiếm pháp thi triển, giữa thiên địa khắp nơi đều bị lôi cùng hỏa tràn ngập. Môn kiếm pháp này cùng Trương Nhược Trần có thể nói là đặc biệt phù hợp. Đầu tiên, Trương Nhược Trần tu luyện tinh thần lực, am hiểu nhất lôi hệ pháp thuật. Thứ yếu, Trương Nhược Trần nắm giữ Tịnh Diệt thần hỏa, lại là đạt tới thần diễm cấp bậc. Lại thêm bản thân hắn trên kiếm đạo thiên phú kinh người, tu luyện chân nhất lôi hỏa kiếm pháp có thể nói là dễ như trở bàn tay, sớm đã đem tinh túy trong đó tìm hiểu thấu đáo. Cũng may mắn hắn nắm giữ Tịnh Diệt thần hỏa cực mạnh, đối với luyện ngục chi hỏa mới có thể có sức miễn dịch cực mạnh, bằng không đánh với Huyết Đồ thần tử một trận, tình huống sẽ càng thêm bất lợi. Oanh! Hai cổ lực lượng tuyệt cường va chạm, khiến cho toàn bộ kiếm mộ đều chấn động kịch liệt đứng lên. Xoạt xoạt xoạt, Trương Nhược Trần hướng về sau lùi lại cách xa mấy dặm, đem lực lượng đánh thẳng tới tất cả đều hóa giải. Ánh lửa Vô Gian luyện ngục tháp vẫy ra, bộ phận minh văn phai nhạt xuống, tán phát uy thế rõ ràng biến yếu. Sắc mặt Huyết Đồ thần tử càng thêm khó coi, hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm thu thập hết Trương Nhược Trần, nhưng bây giờ tình huống lại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bản thân tử ngược lại muốn xem, ngươi mượn nhờ lực lượng những âm linh kia, có thể kiên trì mấy hiệp trong tay ta. Huyết Đồ thần tử hừ lạnh, lại lần nữa phát động công kích. Ngoại lực cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng bền bỉ, chỉ cần hắn tiếp tục công kích, Trương Nhược Trần chẳng mấy chốc sẽ tan tác. Ngươi rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta tại kiếm mộ, đó là chuyện không có khả năng. Trương Nhược Trần hoành cầm Thao Thiên kiếm trong tay, gõ gõ bụi đất trên người, ngay sau đó, một tòa kiếm vực do ngàn vạn đạo kiếm cương ngưng tụ mà thành, tự động bày biện ra tới. Nơi xa, huyết vụ đông đúc, tràn vào kiếm mộ, từng đạo thân ảnh bất tử huyết tộc khí tức cường đại hiện ra. Cửu Mục Thiên Vương hai tay ôm ở trước ngực, hừ lạnh một tiếng, nói chúng ta vô dụng, hắn gặp được Trương Nhược Trần đối thủ khó dây dưa này, còn không phải đánh mãi không xong. Hạ Vấn Tâm tóc dài phất phới, nhìn qua chiến trường xa xa, mặt mỉm cười, nói, vô luận là Huyết Đồ, hay là Trương Nhược Trần 16 vị kiếm thánh âm linh gia thân, đều có được lực lượng khiêu chiến cùng đại thánh. Trận chiến này, chúng ta hay là không nên nhúng tay đi vào cho thỏa đáng. Một kích của đại thánh, cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Lúc này, xâm nhập tiếng vòng chiến của hai người bọn họ, cùng đồng thời lọt vào giáp công của hai vị đại thánh không hề khác gì nhau, sẽ chỉ là một con đường chết. Thân hình Vọng Khâu thần tử to như thiết tháp, nói, nếu là có thể để Trương Nhược Trần phân tâm, có lẽ Huyết Đồ có thể thắng nhanh hơn một chút. Ánh mắt Hạ Vấn Tâm, Hướng Báo Liệt, Kỷ Phạm Tâm bọn người liếc nhìn mà đi, nói, đã như vậy, các ngươi chọn một cái đối thủ đi. Ta tới trước. Cửu Mục Thiên Vương tức sôi ruột, đã sớm muốn chiến cái long trời lở đất. Trên lưng cánh thịt, tự như hai mảnh huyết vân to lớn triển khai, thân thể bay đến giữa không trung, tay phải bàn tay hướng về phía trước duỗi ra, trong con mắt lòng bàn tay kia, bay ra một đạo cột sáng phẩm chất đường kính ba trượng. Quan trụ còn chưa tới đạt, sức gió trùng trùng điệp điệp, đã mãnh liệt mà đến, khiến cho các bay đá chạy trước người đám người Báo Liệt, Kỷ Phạm Tâm. Rống. Báo Liệt phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn lực đánh ra một đạo quyền ấn. Quyền ấn hóa thành một đầu tinh vân báo, to lớn vô cùng, sinh động như thật, những nơi nó đi qua, vậy xuống mảng lớn ánh sao. Ầm ầm. Hai người đụng nhau một kích, lực lượng cường đại chấn động thiên địa. Từng tòa núi lửa phụ cận tùy theo sụp đổ, nham tương từ lòng đất tuôn ra, khiến cho phương viên mấy trăm dặm đều biến thành xích hồng sắc. Sau một khắc, Cửu Mục Thiên Vương đến trên không báo liệt, cười lớn một tiếng, lại là một đạo quang trụ từ trong mắt bay ra. Kỷ Phạm Tâm lấy ra cánh hoa màu tím khắp nơi ống ánh sáng long lanh, bóp ở lòng bàn tay, nói, lại dám xông đến nơi này, Cửu Mục Thiên Vương ngươi cũng quá tự phụ. Hoa. Cánh hoa màu tím bay ra ngoài, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Cuối cùng, hóa thành mưa hoa đầy trời. Đây cũng không phải hoa vũ bình thường, mà là một loại công kích tinh thần lực. Bị bất luận cái gì một mảnh cánh hoa đánh trúng, tinh thần cùng thánh hồn đều sẽ gặp thương tích. Thế nhưng là, hoa vũ còn chưa xuống đến trên thân Cửu Mục Thiên Vương, cũng là bị một cổ lực lượng khí tức hấp dẫn, hóa thành một đầu dòng lũ, bay đi. Tóc đỏ bồng bềnh, Hạ Vấn Tâm thần phong tuấn lãng, sử dụng một quyển thẻ tre, đem tất cả cánh hoa toàn bộ đều lấy đi. Bách hoa tiên tử đại danh đỉnh đỉnh, quả nhiên xinh đẹp động lòng người. Hạ Vấn Tâm nhìn chằm chằm Kỷ Phạm Tâm, trên mặt mang thần sắc thưởng thức. Cẩn thận a, ngay cả Minh Tiên cũng ăn thiệt thòi trong tay nàng, hoa hồng có gai, cẩn thận đâm bị thương tay. Cửu Mục Thiên Vương một bên cùng báo liệt giao thủ, vừa nói chuyện. Sau một khắc, Hạ Vấn Tâm cùng Kỷ Phạm Tâm gần như đồng thời xuất thủ, tốc độ của hai người nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt biến mất trước mặt đám người. Lấy Vọng Khâu thần tử cầm đầu, mặt khác mấy vị đế tử, đế nữ, cùng đại quân Bất Tử huyết tộc, hướng Hạng Sở Nam bọn người vây công đi qua. Soạt. Tiểu đạo nhân chân diệu đem bảy viên thần tọa tinh cầu đánh ra, sắp xếp tại bảy phương hướng khác nhau, mặt ngoài tinh cầu hiện ra đại lượng minh văn trận pháp, hình thành một tòa đại trận cửu phẩm. Bằng vào đại trận cửu phẩm, cùng Hạng Sở Nam, Đại Tư Không, Nhị Tư Không đám người phụ trợ, miễn cưỡng là đem Vọng Khâu thần tử bọn người ngăn cản được. Hiện tại, duy chỉ có Sử Càn Khôn không có tham chiến, hắn dõi mắt trông về phía xa, trông thấy một chi Bất Tử huyết tộc, hướng phương hướng Lãnh Hỏa Sơn bôn tập mà đi. Không tốt. Lãnh Hỏa Sơn là nơi Trương Nhược Trần cô động đạo thể Trầm Uyên Cổ Kiếm, tuyệt không thể để Trầm Uyên Cổ Kiếm rơi vào trong tay Bất Tử huyết tộc. Tay Sử Càn Khôn lấy ra phù lục, dán tại ngực, lập tức toàn thân bị bạch quang bao phủ, cấp tốc bay vút ra ngoài. Đuổi kịp chi kia Bất Tử huyết tộc, Sử Càn Khôn đem từng tấm trấn huyết phù cùng đại lượng liên sơn phù đánh ra, đem hơn 700 vị tu sĩ thánh cảnh Bất Tử huyết tộc đánh chết, trấn sát tại dưới từng tòa núi đá. Đứng tại đỉnh núi Lãnh Hỏa Sơn, Sử Càn Khôn lau mồ hôi trên trán, có chút thở dài một hơi. Trong thiên hạ, lại có phù lục khắc chế Bất Tử huyết tộc, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Một đạo thanh âm quỷ dị vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, sắc mặt Sử Càn Khôn đột nhiên biến đổi. Một sợi hắc vụ, đột nhiên hiện ra đi ra, ngưng tụ ra thân ảnh Minh Tiên. Trước một khắc, còn tại dưới núi. Sau một khắc, đã đứng tại sườn núi. Trong lòng Sử Càn Khôn biết chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Minh Tiên, quay người chính là nhảy vào lòng núi Lãnh Hỏa Sơn. Ngân ngân, xem ra ngoại trừ tinh đấu đồ, lần này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Minh Tiên truy kích Sử Càn Khôn, chính là vì tinh đấu đồ. Tòa Lãnh Hỏa Sơn này, tựa hồ có chút cổ quái. Minh Tiên nhẹ nhàng dậm chân một cái, tiếng oanh minh vang lên, ngọn núi khổng lồ xuất hiện đại lượng vết nứt, lập tức sụp đổ mà ra, hiện ra hết thảy nội bộ. Trong lòng núi, Trầm Nguyên Cổ Kiếm trôi nổi tại dưới đồng hồ nhật quỷ, một cái thiếu niên mặc áo đen xếp bằng ở trên thân kiếm, dung mạo cực giống Trương Nhược Trần. Chính cực lực ngưng tụ đạo thể. Thân thể của hắn, khi thì ngưng thực, khi thì trở nên hư ảo. Hao phí nhiều năm thời gian, kiếm linh Trầm Uyên Cổ Kiếm ngưng tụ đạo thể, đến thời khắc mấu chốt, sắp đại công cáo thành. Sử Càn Khôn thì là đứng tại một đầu khác của đồng hồ nhật quỷ, nhìn xem Minh Tiên từ trên trời giáng xuống, thở dài thật dài, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Địch nhân quá cường đại, bất kỳ cái gì phản kháng đều là phí công. Thân hình Minh Tiên thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem đồng hồ nhật quỷ tọa lạc tại mặt đất, lắng nghe tiếng nước chảy phát ra trong đồng hồ nhật quỷ, lộ ra thần sắc cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thời gian lưu động như thoi đưa, âm thanh nhập suối nước, một cái bảo vật thời gian thật tốt. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên Trầm Uyên Cổ Kiếm, con mắt lại là sáng lên. À, đúng là một thanh kiếm rèn đúc mà thành bằng tạo hóa thần thiết, khí linh ngay tại ngưng tụ đạo thể. Coi như tìm không thấy tinh đấu đồ, có được hai món bảo vật này cũng coi là chuyến đi này không tệ. Diều, hay lắm. Kiếm linh Trầm Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng, nói, Bất Tử huyết tộc tiến đánh kiếm mộ, Minh tộc thế mà cũng tham dự vào, kiếm mộ đã bị công phá sao? Minh Tiên nhìn chăm chú kiếm linh Trầm Nguyên, nói, bản thân tự tương trợ Bất Tử huyết tộc, là theo như nhu cầu. Kiếm mộ bị công phá, là chuyện sớm hay muộn, đây là đại thế, ai cũng không có khả năng chống đỡ được. Có Trương Nhược Trần tại, các ngươi muốn công phá Kiếm Mộ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Kiếm Linh gặp không sợ hãi nói. Minh Tiên ôm hai tay, cười nhạo nói, bởi vì chủ nhân của ngươi quá yếu, cho nên ngươi cũng thay đổi thành ếch ngồi đáy giếng. Đối thủ Trương Nhược Trần là huyết đồ, liền xem như tại Kiếm Mộ, chiếm hết thiên thời địa lợi, cũng thua không nghi ngờ. Chim không biết chọn cây mà đậu, đi theo một kẻ hấp hối sắp chết có ý gì? Ngươi không bằng đi theo bản thần tử, lấy thực lực bản thần tử cùng tài nguyên có thể điều động, đủ để cho tương lai ngươi trưởng thành là một thanh thần kiếm tuyệt thế. Kiếm Linh nở nụ cười, nói, ngươi sắp chết. Ân. Cũng không sai. Kiếm Linh trầm nguyên cổ quá trấn định, lại cười đến rất không bình thường, để Minh Tiên sinh ra dự cảm bất tường. Ngươi đang cười cái gì? Chỉ bằng ngươi là một kiếm linh thất diệu vạn văn thánh khí, tin hay không bản thần tử hiện tại liền có thể gạt bỏ ngươi, cùng lắm thì sau này vẫn dưỡng kiếm linh mới. Ánh mắt Minh Tiên trở nên trầm lãnh mấy phần. Đột nhiên, sau lưng Minh Tiên phát lạnh, trên da lông tơ dựng ngược, một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đem hắn bao phủ, làm cho hắn toàn thân không thể động đậy. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên. Ai? Minh Tiên kinh hãi, liền hoàn chú ý bốn phía. Có người có thể đi vào phụ cận hắn dưới tình huống hắn không có chút nào phát giác, đây là một chuyện rất đáng sợ. Một vị nữ tử áo đỏ cực đẹp, đi ra từ trong bóng ma hắc ám, thân hình nàng cao gầy, tóc đen nhánh ôn nhu, cổ tuyết dài nhỏ, eo thon tinh tế, ánh mắt băng lãnh, môi đỏ óng ánh, khuôn mặt cùng Trì Dao có chín phần tương tự. Không chỉ dung mạo tương tự, ngay cả khí chất cũng rất giống. Bất luận sinh linh gì đứng ở trước mặt nàng, đều sẽ kìm lòng không được sinh ra một cổ cảm giác áp bách, muốn quỳ xuống, muốn thần phục, muốn lễ bái. Trì Dao nữ hoàng. Sử Càn Khôn không chịu nổi cổ uy áp kia, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trì Dao nữ hoàng. Làm sao có thể? Minh Tiên ngừng thở, trừng lớn hai mắt, không thể tin được nàng này thật là vị thần côn lôn giới kia. Không, ngươi là một đạo kiếm linh. Minh Tiên cũng không phải là tu sĩ bình thường, rất nhanh khám phá chân thân nữ tử áo đỏ. Không sai, chính là kiếm linh, tên là Tích Huyết. Nữ tử áo đỏ cầm trong tay một thanh kiếm màu đỏ như máu, lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, lập tức có sát khí ngập trời hướng Minh Tiên mạnh vọt qua. Có lẽ là Tích Huyết kiếm thôn phệ máu tươi quá nhiều sinh linh, sát khí trên người đúng là ngưng tụ thành thực chất, trước mắt Minh Tiên hóa thành một tòa núi thay biển máu chiến trường. Nữ tử áo đỏ căn bản không có xuất thủ, sát khí đã ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn chu chiến kiếm, hướng Minh Tiên bay ra ngoài. Thánh hồn cường đại của Minh Tiên, tựa hồ cũng muốn bị sát khí xé nát. Minh Hà trận đồ. Minh Tiên khắc chế sợ hãi trong lòng, cắn chặt răng, đem một bức trận đồ đánh ra ngoài, diễn hóa xuất một tòa thế giới Minh Hà, muốn ngăn trở nữ tử áo đỏ. Minh Hà trận đồ chính là át chủ bài lớn nhất của Minh Tiên, cho dù là công kích đại thánh bất hủ cảnh, cũng có thể ngăn cản ba kích. Nhưng phốc. Kiếm trong tay nữ tử áo đỏ hóa thành một đạo huyết quang, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thấu Minh Hà trận đồ, rơi vào tim Minh Tiên. Phanh. Minh Tiên bị một thanh Tích Huyết kiếm trùng kích đến bay ra ngoài, đính tại phía trên một khối nham thạch, máu tươi chảy cuồn cuộn. Sao lại thế? Con mắt Minh Tiên trừng rất lớn, không thể tin được thực tế này. Dưới đại thánh, lại có người có thể một kiếm đánh bại hắn. Sau một khắc, thánh huyết trong thể nội Minh Tiên đều bị Tích Huyết kiếm hấp thu mà đi, biến thành một bộ thây khô. Nữ tử áo đỏ không có nhìn nhiều Minh Tiên một chút, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên thân kiếm linh trầm uyên cổ kiếm, hàng quang trong đôi mắt đẹp biến mất, thay vào đó là nhu tình nồng đậm. Tích Huyết trầm uyên vốn là một đôi tình lữ kiếm. Chủ nhân vô tình, kiếm hữu tình trong mắt trầm uyên kiếm linh cũng tràn đầy nhu tình, lại có thật nhiều tơ vương, hắn cùng Tích Huyết đã phân biệt quá lâu. Nhưng vô luận phân biệt bao lâu, tình cảm giữa bọn họ từ đầu đến cuối không hề thay đổi, thậm chí bởi vậy trở nên càng thêm nồng đậm, giống như ủ lâu năm. Chỉ là ngay cả hắn cũng không ngờ tới, vào thời khắc nguy cấp nhất, Tích Huyết lại xuất hiện bên cạnh hắn, phản phất Tích Huyết vẫn âm thầm chú ý hắn. Triều đình đại quân phải chăng đã chạy đến? Sử Càn Khôn đứng dậy, hỏi dò. Hắn thấy, nếu nữ hoàng bội kiếm xuất hiện tại Kiếm Mộ, vậy triều đình rất có thể đã phái ra đại quân đến đây trợ giúp trấn ngục cổ tộc. Nữ tử áo đỏ liếc nhìn Sử Càn Khôn, ngữ khí lạnh lùng, không có đại quân nào chạy đến, ta tới đây không phải do ai thúc đẩy, ta chỉ vì Trầm Uyên mà tới. Cái này. Sử Càn Khôn lập tức nhục chí, không biết nên nói gì. Ngươi có thể đi. Nữ tử áo đỏ lên tiếng lần nữa, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Nghe vậy, Sử Càn Khôn kịp phản ứng, lập tức nhanh chóng rời khỏi lãnh hỏa sơn. Đối phương vừa rồi một kiếm liền đánh giết Minh Tiên, hắn không thể trêu chọc nổi. Hơn nữa có vị này ở đây, hắn cũng không cần lo lắng bên này xảy ra vấn đề gì, hay là tiếp tục chú ý tình huống của Trương Nhược Trần bên kia thì hơn. Đuổi Sử Càn Khôn đi, nữ tử áo đỏ nhoẻn miệng cười, ta giúp ngươi ngưng tụ đạo thể trước, chuyện khác để sau. Vừa nói, nàng một chỉ điểm ra, một đoàn huyết quang bay ra, chui vào Trầm Uyên kiếm linh thể nội. Trầm Uyên kiếm linh khẽ gật đầu, lúc này nhắm mắt lại, tiếp tục sự tình còn dang dở, đối với tích huyết kiếm linh, hắn tuyệt đối tín nhiệm. Từ lời Minh Tiên, hắn đã biết, tình huống bên ngoài bây giờ rất tồi tệ, hắn nhất định phải mau chóng ngưng tụ thành công đạo thể, như vậy mới có thể tiến đến tương trợ Trương Nhược Trân. Lãnh Hỏa Sơn bên này không gây ra động tĩnh quá lớn, nên Bất Tử huyết tộc một phương cũng không biết tích huyết kiếm đến, càng không biết Minh Tiên đã chết, đại chiến kịch liệt như cũ đang kéo dài. Dù là kiếm mộ có hoàn cảnh đặc thù, dưới luân phiên đại chiến, vẫn xuất hiện phá hoại không nhỏ, rất nhiều sơn phong sụp đổ, kiếm khí hóa thành mảnh vỡ. Phanh! Trương Nhược Trân lần nữa lùi lại, bóng người to lớn bao trùm hắn trực tiếp đâm vào trên núi tuyết, khiến cho rất nhiều tuyết động lăn xuống. Trương Nhược Trân, bản thần tử đã nói, dù là tại kiếm mộ, dù ngươi có thể mượn âm linh lực lượng, đem tự thân lực lượng sinh sinh tăng lên tới có thể so với Bất Hủ đại thánh, vẫn không phải đối thủ của bản thần tử, thân thể của ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Huyết Đồ thần tử cất bước về phía trước, nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giống như cự long đang quan sát sâu kiến. Nếu không phải ở trong kiếm mộ, không cần tốn nhiều tay chân như vậy, hắn sớm đã khiến Trương Nhược Trần chết không có chỗ chôn. Ánh mắt Trương Nhược Trần bình tĩnh, diễn cổ không gợn sóng, lạnh nhạt nói nhảm nhiều như vậy làm gì, thật sự có bản lĩnh, từ trên thi thể ta mà bước qua. Người sống một đời, có một số việc nhất định phải làm, dù là đánh cược tính mệnh, cũng tuyệt không thể lùi bước. Hắn đã đáp ứng Tuyền Cơ lão nhân, sẽ gánh vác sứ mệnh thao thiên kiếm nhất mạch, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ làm đến. Ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được, hắn còn như thế nào tranh phong cùng Trì Giao? Ngu xuẩn mất khôn. Huyết Đồ thần tử nhãn thần trở nên băng lãnh. Một bước phóng ra, Luyện Ngục Hỏa Thần Quyền thi triển, ngưng tụ ra một tôn hỏa diễm cự nhân. Lấy hỏa diễm cự nhân làm trung tâm, luyện ngục chi hỏa hướng về bốn phương tám hướng cực tốc lan tràn, như muốn đem trọn cái kiếm mộ hóa thành vô gian luyện ngục. Hắn không muốn nói thêm lời nào nhảm với Trương Nhược Trần nữa, phải dùng lực lượng tuyệt đối đánh tan tín niệm của nó. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên nghị, đem càng nhiều lực lượng rót vào Thanh Thiên Phù Đồ tháp lơ lửng trên đỉnh đầu, để mà thủ hộ tự thân. Chỉ có bảo vệ bản thân cẩn thận, hắn mới có thể kéo dài chiến đấu với Huyết Đồ thần tử. Nói cho cùng, hắn còn chưa đúc thành Bất Hủ thánh thân, nhục thân từ đầu đến cuối tồn tại một chút nhược điểm, khó mà chịu đựng được công kích của Vô Gian Luyện Ngục tháp. Nếu không có Thanh Thiên Phù Đồ tháp thủ hộ, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị thương rất nặng. Cũng may khí linh Thanh Thiên Phù Đồ tháp cùng hắn chung mối thù, nhất trí đối ngoại, nếu không thật sự phiền phức. Đại chiến giữa Báo Liệt và Cửu Mục Thiên Vương thì chiếm thượng phong, tinh thần chi nhãn của hắn còn thắng chính mắt của Cửu Mục Thiên Vương. Đáng giận, nếu Bạch Cốt Thánh Sơn không bị hao tổn, bản vương làm sao đến mức bị động như vậy? Ánh mắt Cửu Mục Thiên Vương âm trầm, trong lòng tức giận không thôi. Bạch Cốt Thánh Sơn là át chủ bài lớn nhất của hắn, cậy vào Bạch Cốt Thánh Sơn, dù gặp Bất Hủ đại thánh, hắn cũng có thể chống lại một hai. Sau trước đó Bạch Cốt Thánh Sơn đã bị Thanh Thiên Phù Đồ tháp đụng gãy, tổn thương nghiêm trọng, trước khi chữa trị, không có cách nào sử dụng. Nếu không, một cái Báo Liệt, hắn lật tay liền có thể trấn áp. Sau khi tức giận, Cửu Mục Thiên Vương cũng nổi điên, toàn lực triển khai phản kích, hắn là thần dòng dõi của Bất Tử huyết tộc, cùng giai sao có thể yếu hơn người. Trước núi tuyết, chiến đấu giữa Trương Nhược Trần và Huyết Đồ thần tử cũng tiến vào giai đoạn gay cấn, Huyết Đồ thần tử chiến lực cường tuyệt, liên tục đè ép Trương Nhược Trần, nhưng thủy chung không chiếm được ưu thế quá lớn, đừng nói đến đánh bại Trương Nhược Trần. Ngay cả Bất Hủ đại thánh cũng có thể đánh bại, có thể ở đây lại bó tay bó chân, chậm chạp không thu thập được Trương Nhược Trần. Hết thảy chỉ vì kiếm mộ và âm linh, so với đánh giết Trương Nhược Trần, hắn hiện tại càng muốn lật tung kiếm mộ, ma diệt âm linh. Bản thần tử đã mất hết kiên nhẫn, dù phải trả giá một số thứ, cũng muốn gạt bỏ ngươi cùng những âm linh này. Huyết Đồ thần tử âm trầm nói. Chỉ thấy hắn duỗi tay, một cổ huyết khí tuôn ra, liên tục không ngừng rót vào Vô Gian Luyện Ngục tháp. Và theo huyết khí rót vào, Vô Gian Luyện Ngục tháp chấn động kịch liệt, vô số minh văn rõ ràng hiển hiện, xen lẫn mảng lớn không gian, dường như muốn cầm cố toàn bộ kiếm mộ, ngay cả kiếm đạo quy tắc cũng bị bài xích ra ngoài. Vô Gian Luyện Ngục tháp bay lên cao, lơ lửng trên bầu trời, giống như một vòng liệt nhật, đem trọn cái kiếm mộ chiếu rọi thành màu luyện ngục, kiềm chế vô cùng. Nguồn lực lượng này. Sử Càn Khôn đứng trên một ngọn núi, thân thể không tự chủ được run rẩy. Những người khác cũng đưa mắt về phía Vô Gian Luyện Ngục tháp, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được, Vô Gian Luyện Ngục tháp đã trở nên khác với lúc trước, dường như một đạo phong ấn đã bị đánh vỡ. Trương Nhược Trần ở ngay dưới Vô Gian Luyện Ngục tháp, lực lượng kinh khủng ngăn chặn hắn, khiến hắn không thể động đậy. Ngay cả thánh ảnh bao trùm hắn cũng đang rung động, ẩn ẩn có dấu hiệu sụp đổ giải thể. Dẹt! Trương Nhược Trần không ngồi chờ chết, ra tay trước. thừa dịp huyết đồ thần tử còn chưa thôi phát vô gian luyện ngục tháp đến cực hạn, hiện tại hắn còn có sức đánh một trận, đợi thêm nữa, tình huống sẽ trở nên hoàn toàn không thể kiểm soát. Kiếm cương bắn ra, như muốn trảm lạc tinh thần. Oanh! Vô gian luyện ngục tháp sừng sững bất động, sinh sinh chịu đựng một kích này. Lại đến! Trương Nhược Trần không hết hy vọng, tiếp tục xuất thủ. Liên tục vài kiếm chém giết mà ra, kiếm cương một đạo so với một đạo cô động, tinh túy áo nghĩa của chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, hoàn toàn được hắn thể hiện ra. Nhưng vô luận hắn công kích thế nào, đều không thể rung chuyển vô gian luyện ngục tháp, thậm chí không cách nào phá mở luyện ngục kết giới do vô gian luyện ngục tháp tạo thành. Toàn bộ kiếm mộ đều đã ở dưới sự bao phủ của luyện ngục kết giới. Kẻ ngốc cũng nhìn ra dụng ý của huyết đồ thần tử, nó rõ ràng định tận diệt kiếm mộ, không tha cho ai. Đợi đến khi lực lượng của vô gian luyện ngục tháp được thôi phát đến mạnh nhất, hết thảy sẽ phi hôi yên diệt, bất hủ đại thánh cũng chưa chắc ngăn cản được. Huyết đồ tên điên này, vậy mà không tiếc hao tổn tinh khí để thôi động vô gian luyện ngục tháp, nếu khi đối chiến thuần nhất kiếm thánh, hắn cũng làm vậy, thuần nhất kiếm thánh có lẽ đã chết. Trong một mật địa, La Ất ánh mắt ngưng trọng, xen lẫn tức giận. Tuy nói hắn ở trong mật địa, nhưng một khi vô gian luyện ngục tháp hoàn toàn bộc phát, nơi này cũng chưa chắc ngăn cản được. Trong tình huống này, hắn phải nghiêm túc suy nghĩ cách đối phó. Hừ. Cực kỳ đột ngột, một đỏ một đen hai đạo hồng quang xé toạc bầu trời, như hai viên lưu tinh, chói mắt vô cùng. Đó là cái gì? Động tĩnh này lập tức khiến mọi người sửng sốt. Ngay cả huyết đồ thần tử cũng phát giác, không khỏi nhìn về phía hai đạo hồng quang. Sau một khắc, hai đạo hồng quang xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, hóa thành hai thanh trường kiếm phong cách cổ xưa. Trong đó một thanh đỏ tươi như máu, sát khí nghiêm nghị, thu hút sự chú ý nhất. Đó là Tích Huyết kiếm của Trì Giao nữ hoàng, sao lại xuất hiện ở đây? La Ất trừng to mắt, không dám tin vào mắt mình. Nghe đồn Trương Nhược Trần và Trì Giao nữ hoàng có quan hệ sâu sắc, xem ra không phải là giả. La Ất hơi nhíu mày, ẩn ẩn trầm tư, không biết suy nghĩ gì. Không chỉ La Ất, những người khác cũng chấn động vô cùng, ánh mắt hoàn toàn bị Tích Huyết kiếm hấp dẫn. Hạ Vấn Tâm, Cửu Mục Thiên Vương tạm thời dừng tay, kéo ra một chút khoảng cách với Báo Liệt. Không biết thế nào, sự xuất hiện của Tích Huyết kiếm khiến bọn hắn trong lòng sinh ra cảm giác chẳng lành. Không phải nói Trương Nhược Trần và Trì Giao nữ hoàng thù sâu như biển, vậy tại sao Tích Huyết kiếm của Trì Giao nữ hoàng lại xuất hiện tại kiếm mộ? Cửu Mục Thiên Vương lộ vẻ không hiểu. Hạ Vấn Tâm cũng lộ vẻ ngưng trọng, mở miệng, tâm tư của tồn tại như Trì Giao nữ hoàng, không phải ngươi và ta có thể đoán, điều duy nhất có thể xác định là Trì Giao nữ hoàng quả nhiên đang chú ý kiếm mộ. Liên lụy đến Trì Giao nữ hoàng, ai cũng cảm thấy bất an. Dù sao đây là một thần linh đáng sợ có thể thí thân. Nhất là Trì Giao nữ hoàng mới tu luyện hơn 800 năm, nếu cho nàng thời gian dài hơn, có lẽ sẽ so sánh được với những thần linh cổ xưa như Nguyệt Thần. Nhìn Tích Huyết kiếm và Trầm Uyên cổ kiếm trước mặt, Trương Nhược Trần hơi giật mình, trong đầu hiện ra hình ảnh luyện kiếm cùng Trì Giao ngày xưa. Vào thời khắc mấu chốt khi Trầm Uyên cổ kiếm ngưng tụ đạo thể, Tích Huyết kiếm lại đến thủ hộ, khiến Trương Nhược Trần tràn ngập cảm khái. Trì Giao vô tình như vậy, Tích Huyết lại tràn ngập tình ý với Trầm Uyên, thật đúng là châm chọc. Lắc đầu, Trương Nhược Trần tỉnh táo lại, vung tay áo, Trầm Uyên cổ kiếm và Tích Huyết kiếm đồng thời bay lên, như tình lữ, diễn hóa ra âm dương thái cực ấn. Hắn chưa từng nghĩ, vẫn có cơ hội để Trầm Uyên cổ kiếm và Tích Huyết kiếm cùng thi triển kiếm trận mạnh nhất của Lưỡng Nghi Tông. Âm dương Lưỡng Nghi kiếm trận. Huyết đồ thần tử nhìn chằm chằm âm dương thái cực ấn, khinh thường cười lạnh, dù kiếm tốt, cũng phải xem ai cầm, trong tay nữ hoàng có thể thí thần, trong tay ngươi, có thể phát huy ra mấy phần lực lượng. Hai thanh kiếm chế tạo từ tạo hóa thần thiết, sau này sẽ là của bản thần tử. Có được chiến binh của nữ hoàng, điều này khiến bản thần tử hưng phấn hơn là tiêu diệt kiếm mộ. Trương Nhược Trần hóa thành kiếm thần, khí thế liên tục tăng lên, ánh mắt băng lãnh, chỉ sợ ngươi không có phúc hưởng trấn sát. Huyết đồ thần tử gầm nhẹ, vung tay áo đánh ra vô gian luyện ngục tháp, thôi phát đến cực hạn. Vô gian luyện ngục tháp phóng xuất ra lửa cháy hừng hực, như một viên hành tinh rớt xuống, mang theo lực lượng kinh khủng, đơn giản muốn phá hủy toàn bộ kiếm mộ. Mặc cho Trương Nhược Trần có thể mượn dùng bao nhiêu ngoại lực, đều chắc chắn bị gạt bỏ. Có thể chết dưới một kích mạnh nhất của hắn, cũng coi là vinh hạnh của Trương Nhược Trần. Đi! Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, khí thế trên thân nhanh chóng nhảy lên tới đỉnh phong, đánh ra âm dương thái cực đồ. Hiện tại mặc dù chỉ có một mình hắn, nhưng ăn ý giữa Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tích Huyết kiếm, cũng đủ để bày ra áo nghĩa chân chính của âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Phanh! Âm dương thái cực đồ cùng vô gian luyện ngục tháp đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng khác biệt va chạm, lẫn nhau làm hao mòn, hình thành sóng xung kích khủng bố. Vô gian luyện ngục tháp dừng ở giữa không trung, mặc dù không ngừng phóng xuất ra cuồng bạo chi lực, lại không cách nào ép xuống mảy may. Âm dương thái cực đồ do Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tích Huyết kiếm tạo thành, ổn định không gì sánh được, nhìn như không lớn, lại có được vĩ lực đối kháng trùng kích của vô gian luyện ngục tháp. Ngươi ngăn không được, phá. Trong mắt huyết đồ thần tử lóe lên lệ mang, chân thân xuất hiện tại đỉnh tháp vô gian luyện ngục tháp, toàn lực nghiền ép xuống phía dưới. Khí thế trên người Trương Nhược Trần còn đang tiếp tục kéo lên, liên tục không ngừng rót lực lượng vào trong âm dương thái cực đồ. Trừ cái đó ra, âm dương thái cực đồ cũng tự hành hấp thu lực lượng từ kiếm mộ, tự như trầm uyên cổ kiếm cùng tích huyết kiếm đều có một loại liên hệ kỳ diệu với kiếm mộ. Một cổ ba động vô hình truyền lại mà đến, để Trương Nhược Trần đột nhiên sinh ra minh ngộ, kiếm ý cũng bởi vậy phát sinh biến hóa kỳ dị. Rốt cục, hắn tìm hiểu thấu đáo kiếm cửu tầng cuối cùng áo nghĩa hồn quy vô gian, kiếm cửu đạt tới viên mãn chi cảnh. Lúc này, hắn lấy kiếm ý sau khi biến hóa, thôi động âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Âm dương lưỡng nghi kiếm trận của Lưỡng Nghi Tông vốn là thoát thai từ vô tự kiếm phổ của kiếm các, cho nên lấy kiếm ý đoạt được từ lĩnh hội vô tự kiếm phổ, đi thôi động âm dương lưỡng nghi kiếm trận, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Âm dương thái cực đồ bắn ra thần mang sáng chói, kiếm cương ngút trời, trảm phá luyện ngục kết giới. Ngay sau đó, vô gian luyện ngục tháp bị một đạo kiếm cương đánh bay, luyện ngục chi hỏa bay tán loạn, hóa thành mưa lửa đầy trời. Sau một khắc, âm dương thái cực đồ lại lần nữa bắn ra nhiều đạo kiếm cương, trảm phá không gian, như thiểm điện chém tới Hạ Vấn Tâm, Cửu Mục Thiên Vương bọn người. So với đạo kiếm cương vừa rồi đánh bay vô gian luyện ngục tháp, uy lực mấy đạo kiếm cương bắn ra giờ phút này yếu nhược hơn rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, mỗi một đạo cơ hồ đều có uy năng đáng sợ trảm lạc tinh thần. Hạ Vấn Tâm phản ứng cực nhanh, trước tiên đánh ra Diệt Thần Thập Tự Thuẫn. Oanh! Diệt Thần Thập Tự Thuẫn phóng xuất ra đạo đạo huyết mang, cùng kiếm cương va chạm chôn vùi. Huyết đồ hao tổn tinh khí thôi động vô gian luyện ngục tháp, đủ để trấn sát bất hủ đại thánh, lại không làm gì được Trương Nhược Trần, thậm chí còn rơi vào hạ phong, làm sao có thể? Cửu Mục Thiên Vương cảm thấy rất khó có thể tin khi nhìn thấy vô gian luyện ngục tháp bay lên không trung. Hắn mặc dù không thích huyết đồ, nhưng lại rất tán thành thực lực của huyết đồ, rất rõ ràng một kích kia của huyết đồ vừa rồi đáng sợ cỡ nào. Dưới tình huống bình thường, một kích kia đủ để giết chết Trương Nhược Trần, cho dù là những âm linh tương trợ Trương Nhược Trần kia, cũng đều đến phi hôi yên diệt. Có thể cuối cùng tại sao lại xuất hiện kết quả như vậy? Không hổ là chiến kiếm của Trì Giao Nữ Hoàng, so với vô gian luyện ngục tháp càng mạnh. Hạ Vấn Tâm nhịn không được tán thán nói. Chỉ tôn thánh khí cũng có phân chia mạnh yếu, lại chênh lệch thường thường sẽ còn rất lớn. Giống hư không kiếm của Thiên Cốt Nữ Đế, chính là chỉ tôn thánh khí cấp cao nhất, có người suy đoán nó có thể cùng thần khí chênh lệch không được quá nhiều. Mà tích huyết kiếm trở thành chí tôn thánh khí thời gian mặc dù không dài, nhưng dù sao chính là lấy tạo hóa thần thiết rèn đúc mà thành, tăng thêm Trì Giao Nữ Hoàng vô cùng cường đại, cho nên ngay từ đầu liền so rất nhiều chí tôn thánh khí còn mạnh hơn nhiều, tương lai chưa hẳn không có hy vọng trở thành chân chính thần khí. Tình huống tự hồ có chút không ổn, tiếp xuống nên làm cái gì? Vọng Khâu thần tử thân thể như thiết tháp nhíu mày hỏi. Chiến đấu hắn không có vấn đề, có thể luận mưu kế, nhưng vẫn là phải xem Hạ Vấn Tâm. Trong mắt Hạ Vấn Tâm lóe lên mấy sợi tinh quang, trầm ngâm nói, triệu tập đại quân, toàn lực phát động tiến công, đè mấy chiếc diệt thánh chiến hạm toàn bộ dùng tới. Nghe vậy, con mắt Cửu Mục Thiên Vương lập tức sáng lên, nói, đã sớm hẳn là vận dụng diệt thánh chiến hạm, không cần như vậy phí sức. Dưới tình huống thế cục không có hoàn toàn rõ ràng, tự nhiên đến giữ lại một chút át chủ bài, hiện tại nếu ngay cả tích huyết kiếm đều xuất hiện, như vậy trấn ngục cổ tộc hẳn là sẽ không còn hậu thủ gì. Hạ Vấn Tâm bình tĩnh phân tích nói. Nói đi, hắn hất lên ống tay áo, ba chiếc chiến hạm tinh xảo chỉ dài hơn thước xuất hiện. Cửu Mục Thiên Vương lập tức nắm qua một chiếc, đem lực lượng của tự thân nhanh chóng rót vào. Lập tức, vi hình chiến hạm cực tốc biến lớn, hóa thành quái vật khổng lồ dáng dấp vài trăm mét. 10.000 chiến sĩ bất tử huyết tộc lập tức bay lên chiến hạm, Cửu Mục Thiên Vương cũng tiến vào bên trong chiến hạm. Theo sát phía sau, Hạ Vấn Tâm cùng Vọng Khâu thần tử cũng phân biệt chấp chưởng một chiếc chiến hạm, cùng chiến hạm Cửu Mục Thiên Vương chấp chưởng hiện lên tam tài trận thế, hướng về Trương Nhược Trần bay đi. Hạ Vấn Tâm biết tiếng đánh kiếm mộ dùng chiến hạm bình thường vô dụng, cho nên mang theo ba chiếc diệt thánh chiến hạm cường đại vô địch đến đây. Tên như ý nghĩa, diệt thánh chiến hạm là chuyên vì diệt thánh mà tồn tại, nếu như do cường giả tuyệt đỉnh khống chế, đủ để diệt sát đại thánh. Diệt thánh chiến hạm luyện chế không dễ, mỗi một chiếc đều giá trị liên thành, chẳng những công kích kinh người, phòng ngự cũng cực mạnh, rất khó tổn thương. Nếu không phải muốn tiến đánh kiếm mộ, Hạ Vấn Tâm căn bản cũng không khả năng mang ra ba chiếc diệt thánh chiến hạm từ trong tộc tới. Một bên khác, đại quân bất tử huyết tộc nhau nhau kết trận, mỗi một tòa chiến trận cơ hồ đều do hàng ngàn hàng vạn người tạo thành, quy mô cực kỳ khổng lồ. Luận về thực lực cá nhân, những chiến sĩ bất tử huyết tộc này hoàn toàn chính xác tính không được mạnh cỡ nào, chỉ khi nào kết thành chiến trận, lực lượng lẫn nhau kết hợp với nhau, vậy liền không phải chuyện đùa. Có câu nói là con kiến nhiều cắn chết voi, chiến trận do hàng ngàn hàng vạn thánh cảnh chiến sĩ bất tử huyết tộc tạo thành, đủ để giết chết cường giả Thánh Vương. Huyết Đồ, ngươi chủ công, chúng ta từ bên cạnh hiệp trợ. Hạ Vấn Tâm âm thầm truyền âm đối với Huyết Đồ thần tử. Giờ phút này, sắc mặt Huyết Đồ thần tử âm trầm, quả là nhanh muốn nhỏ xuống nước tới. Lần giao phong vừa rồi, để trong lòng hắn sinh ra một cổ cảm giác thất bại, bị khuất tức giận không gì sánh được. Chết! Huyết Đồ thần tử gào thét, lại lần nữa đem rất nhiều huyết tinh khí rót vào trong Vô Gian luyện ngục tháp. Những minh văn ảm đạm kia một lần nữa hiển hiện, khí tức cực nóng tràn ngập, ẩn ẩn có một tòa luyện ngục thế giới hiển hiện ra. Oanh! Vô Gian luyện ngục tháp trấn áp mà xuống, khí thế loại này không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, trên mặt ngoài ba chiếc diệt thánh chiến hạm hiển hiện đại lượng minh văn, phân biệt phóng xuất ra lôi điện, hỏa diễm cùng cuồng phong. Có ba vị thần tử cùng 30,000 tên thánh cảnh chiến sĩ bất tử huyết tộc cùng nhau thôi động, lực lượng ba chiếc diệt thánh chiến hạm phóng thích ra, cơ hồ là không thể ngăn cản. Đừng nói là thánh vương, liền xem như đại thánh, đều cần tránh né mũi nhọn. Diệt thánh chiến hạm bình thường đều dùng tại trong vực ngoại tinh không tác chiến, tùy ý một kích, liền có thể đánh rơi tinh thần, khiến cho hư không phá toái. Giờ phút này, ba cổ lực lượng đồng thời bộc phát, phối hợp với Vô Gian luyện ngục tháp phát động công kích. Trương Nhược Trần ánh mắt lăng lệ, dùng hết khả năng diễn hóa âm dương lưỡng nghi kiếm trận, âm dương thái cực đồ đang lớn lên, bản thân hắn đứng ở chính giữa, có thể công có thể thủ. Kiếm trận này chú trọng nhất sự cân bằng, vô luận là tiến công hay là phòng ngự, đều thập phần cường đại, chỉ cần hai người tâm ý hợp nhất, liền cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Oanh! Lực lượng của Vô Gian luyện ngục tháp cùng ba chiếc diệt thánh chiến hạm, tất cả đều đánh vào trên âm dương thái cực đồ. Để Hạ Vấn Tâm bọn người cảm thấy thất vọng là, âm dương thái cực đồ cũng không sụp đổ, nó như cũ chậm rãi vận chuyển. Tất cả lực lượng truyền lại đến trong âm dương thái cực đồ về sau, đều như bùng trâu vào biển, không còn sót lại chút gì. Tới phiên ta. Trương Nhược Trần nói nhỏ, một cổ kiếm ý cường đại phóng thích mà ra. Ông. Âm dương thái cực đồ chấn động, bắn ra đạo đạo kiếm cương cô động đến cực hạn. Có thể cô động như vậy, còn phải đa tạ Hạ Vấn Tâm bọn người phát ra công kích, những công kích kia đúng lúc là để kiếm cương trở nên càng thêm cường đại. Phanh. Vô Gian luyện ngục tháp lần nữa bị đánh bay, dù là nó đã bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn cũng vô dụng. Xoẹt. Ba chiếc diệt thánh chiến hạm cũng bay ngược mà ra, minh văn trên mặt ngoài ảm đạm, đúng là bị hao tổn. Hừ. Kiếm hồn từ thể nội Trương Nhược Trần bay ra, khống chế thao thiên kiếm, như thiểm điện xuyên qua đầu lâu Vọng Khâu thần tử. Không thể. Vọng Khâu thần tử trừng to mắt, thẳng tắp ngã xuống. Kiếm hồn Trương Nhược Trần cũng không rút đi, mà là toàn lực thôi động thao thiên kiếm, đem kiếm cửu thi triển đến cực hạn. Bành. Rất nhiều chiến sĩ bất tử huyết tộc trên diệt thánh chiến hạm còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền sụp đổ ra, chết oan chết uổng. Sau một khắc, kiếm hồn trở về, giống như chưa từng ly thể qua. Tuy nói trên chiến hạm còn một số chiến sĩ bất tử huyết tộc còn sống, thế nhưng trên cơ bản tê liệt rơi, không còn uy hiếp gì. Trương Nhược Trần có thể nhanh chóng đánh cho tàn phế một chiếc diệt thánh chiến hạm nhanh như vậy, đây là điều tất cả mọi người không hề nghĩ tới. Nhất là Vọng Khâu thần tử bị chém giết, càng làm cho người khiếp sợ không tên. Tê. Cửu Mục Thiên Vương hít sâu một hơi, trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Thực lực của hắn không thể so với Vọng Khâu thần tử mạnh bao nhiêu, nếu Trương Nhược Trần có thể đánh giết Vọng Khâu thần tử, cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng có khả năng bị đánh giết. Lùi. Cửu Mục Thiên Vương lựa chọn lùi lại không chút do dự. Vô luận như thế nào, trước kéo ra khoảng cách với Trương Nhược Trần, hắn cũng không muốn trở thành Vọng Khâu thần tử tiếp theo. Người muốn đi chỗ nào? Trương Nhược Trần băng lãnh mở miệng, đánh ra âm dương thái cực đồ, bay thẳng diệt thánh chiến hạm do Cửu Mục Thiên Vương khống chế mà đi. Cửu Mục Thiên Vương đã sinh ra sợ hãi trong lòng, lại chủ động rút đi, có thể nói là sơ hở trăm chỗ, hắn há có thể buông tha cơ hội như vậy. Đúng lúc này, một cổ huyết khí ngập trời bộc phát, ngưng tụ thành một mặt tấm chắn cự hình, ngăn tại trước diệt thánh chiến hạm do Cửu Mục Thiên Vương khống chế. Tấm chắn cự hình này chính là do một tòa chiến trận ngưng tụ mà thành, hội tụ lực lượng của hơn vạn chiến sĩ bất tử huyết tộc, lực phòng ngự tuyệt đối không thể khinh thường. Cửu Mục Thiên Vương vừa định buông lỏng một hơi, lại đột nhiên tê cả da đầu, cảm giác được uy hiếp lớn. Oanh! Tấm chắn cự hình ầm vang sụp đổ ra, lộ ra yếu ớt không gì sánh được. Âm dương thái cực đồ khí thế không giảm, trực tiếp đụng vào trên diệt thánh chiến hạm do Cửu Mục Thiên Vương khống chế, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy hết chiêu 1919. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!